Phần 419. Nghe đến đây, tôi vẫn có chút buồn bực, muốn mở miệng nói. Kết quả là phát hiện trong Hồ Trọng Tuyền này, cho dù đang là quỷ, tôi cũng không thể nói chuyện được. Một khi mở miệng thì sẽ có cảm giác như người sống bị chết đuối. Vì vậy, tôi nhanh chóng ngậm miệng. Sau khi Kỳ Lân tiền bối nghi hoặc, lại bỗng nhiên cười lớn, ha ha ha, khó trách, thế mới nói, trên trời dưới đất này ai có thể giết được tôi. Được rồi, mang theo vỏ kiếm của tôi và rời khỏi đây đi. Nghe Kỳ Lân tiền bối nói rời đi, tôi nhanh chóng quay người lại và bắt đầu bơi về phía mặt nước. Sau một lúc, tôi đã bơi đến mặt nước. Nhưng ngay khi nhìn lên, tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng ở bên bờ. Sau đó chạy nhanh ra khỏi hồ nước, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Động tác của người con gái đó rất nhanh nhẹn, dáng người lại duyên dáng. Mái tóc đen nhánh, rất quyến rũ. Tôi nhìn cô ấy, sững sờ tại chỗ một lúc, có loại cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không quen biết cô ấy. Đồng thời lại có cảm giác kỳ quái cùng lo lắng, cô ấy là ai? Không phải tất cả những quỷ binh canh gác đều đã rời đi rồi sao? Sao lại có một người con gái mặc đồ trắng xuất hiện? Còn nữa, sư phụ đã đi đâu rồi? Với nhiều nghi hoặc như vậy, trong chốc lát tôi đã lên tới mặt nước. Nhưng khi lên đến nơi, tôi thấy sư phụ đang nằm trên mặt đất, trên trán có chữ Phong. Rõ ràng là có người đã đánh ngất sư phụ. Rất có thể chính là người con gái mặc đồ trắng vừa rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Thời gian còn lại không đến 3 phút, chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi vội điểm nhẹ vào ấn đường của sư phụ để cởi bỏ phong ấn. Sau đó nói, sư phụ. Sau khi phong ấn được cởi bỏ, sư phụ nhanh chóng tỉnh dậy. Sư phụ bị sao vậy? Sư phụ lắc đầu rồi nói, vừa rồi có một cô gái bò lên từ trong Hồ Trọng Tuyền, cô ấy làm vi sư bị thương à? Nữ, chẳng lẽ là quỷ sai? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng sư phụ lại lắc đầu, không giống, chắc không phải là quỷ sai. Không phải quỷ sai, ngoài chúng ta ra còn có ai khác ở đây. Tôi ngạc nhiên nói, nhưng tôi lại không biết, lúc đó không chỉ tôi quên mất Mộ Dung Ngôn. Mà ngay cả trong trí nhớ của sư phụ cũng không có ký ức về Mộ Dung Ngôn. Sư phụ thấy tôi nghi ngờ, lại nhìn đồng hồ lần nữa, vội vàng nói, ai ra, không còn thời gian nữa, mau nhanh chóng rời khỏi đây. Khi nghe sư phụ nói như vậy, tôi chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, thời gian thay người sắp đến, chúng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể rời đi được nữa. Vì vậy, tôi gác vấn đề của người con gái mặc đồ trắng sang một bên. Sau đó đi theo sư phụ chạy nhanh về phía trước. Hai chúng tôi dốc hết sức chạy cực nhanh. Dù vậy, chúng tôi vẫn đụng phải một nhóm quỷ binh. May mắn là bên cạnh chúng tôi có một bụi cây, vừa lúc tôi và sư phụ có thể ẩn nấp. Sau khi nhóm quỷ binh đi qua, tôi và sư phụ nhanh chóng rời đi. Sau đó dựa theo đường cũ, leo trở lại tầng 5 của viện bảo tàng Phong Đô từ cửa sổ trên mái nhà. Tôi định rời khỏi đây và trốn khỏi thành Phong Đô theo kế hoạch ban đầu. Chỉ là có chút kỳ quái, tôi nhớ rõ là cửa sổ đã bị tôi dùng băng dính dán chặt lại. Nhưng khi quay về, tôi thấy cửa sổ đang mở, băng dính cũng đã bị vứt sang một bên. Rõ ràng là có ai đó đã động vào nó. Nhưng đó là ai thì chúng tôi không biết. Chúng tôi sợ bị quỷ sai phát hiện, nên sau khi trở về viện bảo tàng Phong Đô, chúng tôi đi thẳng đến lối ra ở tầng 1. Theo kế hoạch, độc đạo trưởng sẽ đợi chúng tôi ở cổng phía Tây. Vì vậy sau khi rời khỏi viện bảo tàng Phong Đô, chúng tôi đi thẳng đến cổng thành phía Tây. Dự định cải trang thành một quỷ hồn sắp đi đầu thai, rời khỏi thành Phong Đô đi đến giếng luân hồi. Sau đó giữa đường rẽ nhánh, đi đến thành Uổng Tử. Cuối cùng, thông qua con đường chuyên dụng của quỷ sai, đi thẳng đến quỷ môn quan. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn có 2 giờ. 2 giờ sau, những quỷ binh trong vạc đồng sẽ thức dậy, đến lúc đó chúng tôi sẽ bị phát hiện. Thời gian đối với chúng tôi là vô cùng quý giá. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, sư phụ lái xe đến cổng thành phía Tây. Độc đạo trưởng đã sớm đợi ở đây từ lâu. Khi nhìn thấy tôi và sư phụ, ông ấy lập tức lên xe. Tôi rất kích động khi thấy độc đạo trưởng. Độc tiền bối. Lão Độc, ông chuẩn bị xong chưa? Sư phụ cũng hỏi, độc đạo trưởng vẫn mặc bộ quần áo quỷ sai như cũ, lúc này mang theo một cái túi. Ông ấy bước tới chỗ chúng tôi và chỉ vào cái túi trên tay, yên tâm, đã được chuẩn bị tốt rồi. Lát nữa tiểu phàm hãy thay quần áo rồi cầm lấy thẻ bài này. Dựa theo bản đồ tôi để bên trong, con sẽ có thể rời khỏi địa phủ một cách an toàn. Nói xong, Độc đạo trưởng đưa cái túi cho tôi. Để tôi thay quần áo trên xe, lát nữa có thể xen lẫn vào bên trong đám người đi đầu thai. Tôi không do dự, nhanh chóng mở túi đồ và chuẩn bị thay quần áo. Nhưng khi mở túi ra, tôi ngạc nhiên phát hiện. Bên trong thế mà có hai thẻ bài và hai bộ quần áo. Bộ quần áo còn lại là dành cho phụ nữ mặc. Chương 420. Phần 420. Tôi hơi khó hiểu khi nhìn thấy Độc tiền bối cũng chuẩn bị sẵn một bộ quần áo dành cho phụ nữ. Thế là tôi thản nhiên hỏi. Độc tiền bối, sao còn có một bộ quần áo cho phụ nữ? Còn dư một tấm thẻ bài nữa. Độc tiền bối nghe được lời này liền sửng sốt một chút, trong lòng rất nghi hoặc. Sau đó cũng đi tới nhìn qua, không thể nào. Tôi chỉ chuẩn bị quần áo cho con thôi. Thật đấy, người tự mình xem đi. Nói xong, tôi lấy ra bộ quần áo cho phụ nữ mặc và một tấm thẻ bài khác. Độc đạo trưởng nhận lấy, cau mày nói, này, thực sự có, nhất định là do tôi đã nhầm lẫn rồi. Độc đạo trưởng ôm quần áo, vẻ mặt khó hiểu nói. Nhưng sư phụ cũng nhanh chóng nói, đừng lo lắng quá, mau thay quần áo trước, sau đó nhanh chóng rời khỏi thành. Tính thời gian, cũng gần 2 giờ rồi. Nếu đợi chút nữa an ninh được nâng cao hoặc cổng thành bị đóng, có thể sẽ gây ra một số rắc rối không cần thiết. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi cảm thấy có lý. Chúng tôi không để tâm đến phần quần áo dành cho phụ nữ mặc và tấm thẻ bài dư ra nữa. Chỉ đơn giản cho rằng Độc đạo trưởng đã nhầm lẫn khi chuẩn bị. Chính vào lúc đó, trong đầu chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về Mộ Dung Ngôn. Hơn nữa, tôi không ngờ sức mạnh của nghi thức này lại lớn đến thế. Không chỉ Mộ Dung Ngôn và tôi quên lẫn nhau, mà ngay cả những người biết hai chúng tôi cũng quên mất một người còn lại. Ngay sau đó, tôi đã thay xong bộ quần áo để đến giếng luân hồi đi đầu thai. Bộ đồ này trông khá đặc biệt, trên ngực có viết một chữ, đầu. Nam quỷ là quần và áo, nữ quỷ là váy liền áo. Sau khi tôi mặc xong quần áo, Độc đạo trưởng quay sang tôi và nói, Tiểu Phàm, mọi việc ở đó tôi đã lo hết rồi, con không cần phải làm thủ tục gì cả. Con chỉ cần đi theo tôi đến cổng thành để gặp thống lĩnh. Chi trả một chút tiền, sau đó liền có thể xếp hàng lập tức rời đi. Tôi nghe vậy liền gật đầu, yên tâm đi Độc tiền bối, con đã nhớ rõ quy trình này. Trước đó, Độc đạo trưởng và sư phụ đã giải thích ngắn gọn quy trình chạy trốn cho tôi. Tiếp theo nên làm thế nào, tôi đều đã rất rõ ràng. Độc đạo trưởng nghe tôi trả lời, lại nói với tôi, Tiểu Phàm, sau khi con an toàn trở về dương gian, giúp tôi nói với Tiểu Phong một câu. Nói đến đây, trong mắt Độc tiền bối lộ ra một tia nhung nhớ. Tôi gật đầu, Độc tiền bối, người cứ nói. Con nói với Tiểu Phong, tôi ở dưới này rất ổn, thậm chí còn làm quỷ sai. Bảo nó ở trên đó đừng bao giờ làm điều ác, hãy giữ đúng bản tâm của mình. Nếu một ngày nào đó nó nhớ lại quá khứ, vạn lần không được vì hận thù mà đánh mất lý trí. Được rồi, chỉ vậy thôi, Độc đạo trưởng nói xong. Tôi nghe rất kỹ, sau đó gật đầu với Độc đạo trưởng. Độc tiền bối đừng lo lắng, con nhất định sẽ đem lời người nói nhắn với cậu ấy. Vậy được rồi. Đã đến giờ rồi, chúng ta xuống xe thôi. Độc đạo trưởng lại nói. Tôi nói, vâng, cầm thẻ bài và bước ra khỏi xe. Sau đó sư phụ và Độc đạo trưởng cũng xuống xe. Tiếp theo Độc đạo trưởng và sư phụ cùng nhau đưa tôi đến cổng thành phía tây. Cổng phía tây này chủ yếu là cổng dành riêng cho việc đầu thai. Tại đây, mặc bộ quần áo chuyên dụng để đầu thai, ra khỏi cổng thành rồi đi bộ dọc theo con đường là có thể đến cầu Nại Hà. Sau khi đến cầu Nại Hà, có thể nhìn thấy Tam Sinh Thạch và giếng luân hồi sau khi đi qua cầu Nại Hà. Mỗi một quỷ hồn đều có cơ hội đến trước Tam Sinh Thạch để nhìn lại kiếp trước kiếp này của mình. Sau đó sẽ tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Uống canh mạnh bà, đến giếng luân hồi để đầu thai. Tuy nhiên, lộ trình của tôi là đi qua cầu Nại Hà, sau đó ở chỗ rẽ trước Tam Sinh Thạch. Sư phụ và Độc đạo trưởng nói đến lúc hãy đi bên trái. Bên trái chính là hướng về thành Uổng Tử, sau khi đi qua thành Uổng Tử là có thể bước lên con đường chuyên dụng dẫn đến quỷ môn quan. Cuối cùng, khi cổng địa phủ mở ra vào ngày thứ 15, tôi sẽ rời khỏi quỷ môn quan, cuối cùng đi lên con đường trở về dương gian, trong đầu tôi đã có kế hoạch rõ ràng, lộ trình đại khái tôi cũng nhớ rõ. Trong túi còn có một bản đồ địa hình chi tiết. Sư phụ và Độc đạo trưởng đã giải quyết mọi vấn đề cho tôi. Kế tiếp tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cùng đi với sư phụ và Độc đạo trưởng, nháy mắt tôi đã đến cổng thành. Cổng thành rất lớn, có rất nhiều quỷ binh đang canh gác. hơn nữa cũng có rất nhiều quỷ hồn đi đầu thai. Họ lần lượt xếp hàng ở đây, hoặc làm một số thủ tục phê duyệt để được đầu thai ở sảnh đầu thai cách cổng thành không xa. Nhưng độc đạo trưởng đã móc nối quan hệ để tôi có thể trực tiếp nhảy qua mấy thủ tục và xếp hàng ở nơi này. Lúc này, chúng tôi đã đến cổng thành. Hơn mười mấy quỷ sai đang ở đây duy trì trật tự. Chỉ thấy có một tên giống như thống lĩnh hét lớn, người kia là ai, đừng mẹ nó chen lấn nữa, có muốn đi đầu thai không? Còn có người kia, bảo cậu đừng nói nữa, cậu coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đấy à? Ngoài ra, phải có sổ tay đầu thai, nếu làm mất thì tự đi ra sảnh mà làm cái khác. Chương 421 Phần 421 Thống lĩnh đó không ngừng quát lớn chỉ huy. Lúc này, độc đạo trưởng nói tôi và sư phụ đợi một chút, còn ông ấy một mình đi về phía trước. Trên mặt độc đạo trưởng lộ ra nụ cười, vẫy tay với vị thống lĩnh kia, nói, Long thống lĩnh, nghe thấy giọng của độc đạo trưởng, tên thống lĩnh chậm rãi quay đầu lại, ồ, là tiểu độc à, mang người tới rồi, mang tới rồi, độc đạo trưởng vội vàng nói. Long thống lĩnh gật đầu, gọi ra đây, vâng, vâng, gọi liền, độc đạo trưởng mỉm cười đáp. Sau đó xoay người lại vẫy tay với chúng tôi. Thấy vậy, sư phụ gật đầu với tôi và nói, được rồi tiểu phàm, chúng ta đi tới đó thôi. Tôi, vâng, một tiếng, sau đó theo sư phụ đi qua. Khi đến trước mặt Long thống lĩnh, tôi thấy vị thống lĩnh này giống như một người đàn ông trung niên với nước da tím tái. Ông ta liếc nhìn tôi và sư phụ một cái, rồi cau mày. Thấp giọng nói với độc đạo trưởng, tiểu độc, là hai người bọn họ sao? Nhưng sao họ lại không thay quần áo? Nếu không thay quần áo, chắc chắn sẽ không được phép thông quan đâu. Nghe đến đây, sư phụ có chút ngây người. Độc đạo trưởng cũng sửng sốt một chút, sau đó nói với Long thống lĩnh, đây là người anh em của tôi. Đây mới là người cần đi đầu thai, là cháu trai lớn của tôi. Còn đây là sổ tay đầu thai của nó, ngài nhìn xem. Nói xong, độc đạo trưởng đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra cuốn sổ tay đầu thai. Một thứ gì đó tương tự như giấy tờ thông quan. Nhưng khi độc đạo trưởng lấy nó ra, ông ấy lại ngẩn người. Bởi vì độc đạo trưởng phát hiện có hai cuốn sổ tay, độc đạo trưởng cau mày, cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi mở ra, trong đó một cuốn ghi Đinh Phàm, là tên của tôi. Cuốn còn lại viết một cái tên xa lạ, Mộ Dung Môn. Không đợi độc đạo trưởng kịp phản ứng lại, Long thống lĩnh cũng cau mày nói, tiểu độc, không phải chú em nói là hai người sao? Sao lại biến thành một người? Nhưng chúng ta đã thống nhất từ trước rồi, giá cả vẫn như cũ. Cho dù bây giờ là một người thì vẫn thu theo giá của hai người. Nghe vậy, ba người chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ và khó hiểu. Hai người, không phải tôi là người duy nhất cần thông quan sao? Thi quyển 3. Chính độc đạo trưởng cũng bối rối, chỉ có một người, sao lại chuẩn bị hai cuốn sổ tay đầu thai? Còn có tên của một người phụ nữ xa lạ. Hơn nữa trong túi cũng có nhiều hơn một bộ quần áo nữ và một thẻ bài. Trong lòng độc đạo trưởng cảm thấy nghi ngờ, nhưng đây không phải là lúc để bận tâm đến chuyện đó. Rốt cuộc những vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì đều không phải là vấn đề. Vì vậy, tôi nghe thấy độc đạo trưởng nói, cái kia, có thể tôi đã nhầm lẫn rồi. Yên tâm đi Long thống lĩnh, giá cả cứ theo như chúng ta đã nói. Bây giờ liền quẹt thẻ. Long thống lĩnh nghe vậy, khẽ mỉm cười, được, được. Vậy các người đi theo tôi, chỗ này nhiều người nhiều tai mắt. Nếu như bị cấp trên phát hiện thì tôi cũng khó xử lý. Nghe vậy, chúng tôi rất vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý. Chỉ cần theo Long thống lĩnh đi sang một bên để quẹt thẻ, sau đó thì chờ thông quan. Nhưng vào lúc này, một con ngựa phóng nhanh đột nhiên từ xa chạy tới. Khi đến gần cổng thành, một người đưa tin vội vàng hét lên, âm ty có lệnh, nhanh chóng đóng cửa thành, bất kỳ ai cũng không thể ra vào. Lời vừa nói ra, trong lòng ba người chúng tôi chợt lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Đột nhiên đóng cửa thành không cho bất kỳ ai ra vào. Điều này rất có thể liên quan đến việc hành tung của chúng tôi đã bị phát hiện. Lúc này Long thống lĩnh cũng xoay người lại, nhanh chóng đi về phía người đưa tin. Người đưa tin cõng theo lá cờ tam sắc trên lưng đi tới cổng thành, rồi nhanh chóng xuống ngựa. Sau đó rút ra một cuộn giấy, nhanh chóng đi về phía Long thống lĩnh. Thống lĩnh. Đây là ý chỉ của đại vương, quỷ binh đưa tin nói. Long thống lĩnh không dám lơ là, nhanh chóng cầm lấy cuộn giấy. Mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút thay đổi. Sau đó ông ta không chút do dự, đột nhiên quay người đối mặt với đám quỷ binh phía sau, nói, mau đóng cổng thành lại, không cho bất kỳ ai ra vào. Tạm thời đình chỉ đầu thai, mọi người rời khỏi cổng thành. Lời vừa nói ra, nhóm quỷ binh đã bắt đầu hành động. Những người xếp hàng để được đi đầu thai cũng bắt đầu bị đuổi đi. Cổng thành khổng lồ cũng bắt đầu phát ra âm thanh, cạch cạch, bắt đầu đóng lại. Khi nhìn thấy vậy, chúng tôi đều hoảng sợ. Nếu lúc này không thể ra ngoài, nguy cơ bị phát hiện sẽ tăng lên. Độc đạo trưởng vội vàng nói, Long, Long thống lĩnh, ngài có thể để cháu trai lớn của tôi ra ngoài trước được không? Cháu trai lớn của tôi đang chờ đầu thai. Long thống lĩnh cau mày, hiện tại đại vương đã hạ lệnh, nếu cho người đi qua, cái đầu của tôi cũng khó giữ. Nhưng mà thống lĩnh, độc đạo trưởng chưa kịp nói xong thì Long thống lĩnh đã giơ tay ngăn cản, tiểu độc, kế hoạch có chút thay đổi. Cháu trai lớn của chú đi đầu thai muộn chút cũng không sao đâu. Được rồi, hôm nay các người về đi. Hôm khác lại đến, tôi vẫn sẽ giữ chỗ cho các người. Nói xong, Long thống lĩnh đuổi chúng tôi đi và bắt đầu chỉ huy đóng cổng thành lại. Thấy vậy, tôi cảm thấy lo lắng, đột nhiên nói, thống lĩnh, chúng tôi sẽ tăng giá gấp 10. Chương 422. Phần 422. Tôi vừa dứt lời, cả người Long thống lĩnh rõ ràng sửng sốt trong giây lát. Sau đó ông ta quay người lại, hơi mang ý cười nhẹ nói, ồ. Vừa rồi cậu nói bao nhiêu, tôi thấy đối phương sinh ra hứng thú, cảm thấy đối phương đã bị hấp dẫn. Sau đó tôi liền tiếp tục nói, thống lĩnh, tôi rất không thích thành Phong Đô, tôi chỉ muốn đi đầu thai mà thôi. Nếu thống lĩnh thừa dịp cổng thành chưa đóng mà cho tôi đi đầu thai, tôi sẽ trả giá gấp 10. Long thống lĩnh nghe được gấp 10, không khỏi có chút động lòng. Đúng là cổng thành rất lớn, vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Nếu làm nhanh, để một hoặc hai quỷ hồn ra ngoài cũng sẽ không bị trách phạt. Nhưng ông ta vẫn hỏi một câu, gấp 10 lần, tức là 10 tỷ. Cậu có nhiều tiền thế à? Một nụ cười hiện lên trên môi tôi, tất nhiên là có. Nói xong, tôi trực tiếp lấy ra tấm thẻ đen VIP kia. Long thống lĩnh chỉ có thể được coi là tầng lớp trung lưu trong địa phủ. Nhìn thấy thẻ đen, cũng hít vào một hơi khí lạnh. Biết giá trị con người tôi rất lớn, nhưng ông ta cũng không thể nhìn ra tấm thẻ đen này có cấp bậc gì. Nhưng cũng rõ ràng quỷ hồn cầm thẻ đen này có giá trị đến 100 tỷ. Ông ta nhìn trái nhìn phải rồi nói, được rồi, thời gian không còn nhiều, cậu ra khỏi thành đi đầu thai trước đi. Thẻ này về sau cậu cũng không thể dùng được nữa, cậu đưa nó cho các chú bác của cậu, lát nữa họ sẽ thay cậu trả tiền. Được thôi, tôi dứt khoát nói. Sau đó trực tiếp đưa thẻ cho độc đạo trưởng. Long thống lĩnh thấy thu nhập của ông ta đã được đảm bảo. Sau đó vẫy vẫy tay với tôi, theo tôi. Nói rồi ông ta liền bước về phía trước. Thấy vậy, tôi biết mình phải rời đi. Tôi không đi theo ông ta ngay mà quay lại nhìn sư phụ và độc đạo trưởng. Sư phụ, độc tiền bối, con đi đây. Sư phụ và độc tiền bối tuy không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Đi đi, tiểu phàm, sư phụ sẽ nhớ con. Trở lại dương gian hãy làm việc chăm chỉ. Cố gắng tiêu diệt cả mắt quỷ và nhật nguyệt tà giáo. Lời sư phụ nói rất sâu sắc. Độc đạo trưởng cũng vỗ vai tôi, đi đi, tiểu phàm. Sau khi trở về nếu có thể khiến bạch phái chúng ta phát dương quang đại thì tốt. Tôi gật mạnh đầu, sư phụ, độc tiền bối đừng lo lắng, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nói xong, tôi quỳ xuống trước mặt sư phụ và độc đạo trưởng, chuyến này có thể tưởng tượng được sư phụ và độc đạo trưởng đã gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm cho tôi. Nếu bị bên trên phát hiện, chẳng những họ không thể làm quỷ sai, mà ngay cả chính họ cũng sẽ bị trách phạt. Loại ân tình này, tôi không có cách nào báo đáp, chỉ có thể lạy họ ba lạy. Bởi vậy, ở trước cổng phía tây của thành Phong Đô, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi đã lạy họ ba lạy. Họ không ngăn tôi, chỉ đợi sau khi tôi lạy xong. Sư phụ nói với tôi, đi đi. Độc đạo trưởng cũng nói, đi nhanh đi. Cổng thành sắp đóng lại rồi. Tôi nhìn họ, hai người mà cả đời này tôi không bao giờ có thể báo đáp được ân tình. Tôi gật mạnh đầu và chạy thẳng đến cổng thành. Vì có Long thống lĩnh, những quỷ binh đang đóng cửa thành đã tránh sang hai bên. Tôi nhanh chóng chạy đến cổng thành. Mau ra ngoài đi, Long thống lĩnh nói. Tôi ôm quyền nói với Long thống lĩnh, cảm ơn thống lĩnh rất nhiều. Nói xong, tôi lại quay lại nhìn sư phụ và độc đạo trưởng. Họ vẫn đứng đó, mỉm cười. Vẫy tay chào tạm biệt tôi lần cuối. Tôi nhìn họ thật sâu, trong miệng miễn cưỡng nói một tiếng, bảo trọng. Sau đó tôi chợt lóe lên, chạy thẳng ra khỏi cổng thành sắp đóng lại. Ngay lúc tôi lao ra khỏi cổng thành thì liền nghe thấy, phanh, một tiếng, cổng thành khổng lồ phía tây của Phong Đô đã đóng lại. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại cổng thành Phong Đô cao lớn uy nghiêm. Tôi tới đây, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Chỉ là không biết tại sao, đến lúc phải ra đi, tôi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cảm giác như có thứ gì đó đã bị bỏ lại ở thành Phong Đô. Tôi lấy vỏ kiếm của tiền bối ra khỏi quần áo, lại nhìn tấm thẻ, mọi thứ đều ở đây, không có gì rơi ra cả. Nhưng trong lòng tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó. Sau khi do dự một lúc, tôi vẫn rời khỏi đây. Chỉ cần chạy dọc theo con đường này là sẽ đến được cầu Nại Hà. Vì vậy, tôi không thưởng thức phong cảnh ở trên đường mà tiếp tục chạy. Trên đường có rất nhiều quỷ hồn mặc đồ giống tôi. Bọn họ đều là những quỷ hồn sắp đầu thai, tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, biểu cảm cũng khác nhau. Tôi chạy vội trên đường, không dừng lại. Cũng không biết mất bao lâu, nhưng từ xa tôi nhìn thấy một cây cầu. Tôi biết, đó hẳn là cầu Nại Hà. Thi quyển 3. Trong lòng tôi đã rất kích động khi cuối cùng cũng nhìn thấy cầu Nại Hà. Để nhanh chóng rời khỏi nơi đầy rắc rối này, tôi thậm chí còn chạy nhanh hơn. Tiếng nước ngày càng rõ ràng, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng rên rỉ. Tôi tiếp tục chạy về phía trước, nhưng càng đi tôi càng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì tôi phát hiện trước mặt mình không phải một mà là hai cây cầu. Nhìn từ xa, một cây cầu trong số đó rất rộng rãi, được xây rất sang trọng. Cây cầu còn lại là một cây cầu treo bằng gỗ. Nhìn từ xa trông có vẻ lung lay, giống như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chương 423. Phần 423. Tôi hơi bối rối, không lẽ cầu Nại Hà được xây dựng lại. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, tôi đã đến lối vào của cây cầu đá tráng lệ. Có rất nhiều quỷ sai và xe chở tù nhân ở đây. Có rất nhiều quỷ hồn bị giam trong những chiếc xe chở tù nhân đó, sau đó những quỷ hồn nọ bị áp giải đến trước cầu, từng người một bị đẩy lên. Trên cầu lập tức xuất hiện lửa, sấm sét, xương đen. Đám tù nhân đi trên cầu đều phát ra những tiếng kêu đau đớn tột cùng, trông vô cùng đau khổ. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trời ạ, đi cầu Nại Hà mà còn phải chịu đựng loại tra tấn như vậy sao? Nhìn những quỷ hồn đang bị lửa và sấm sét làm thành bộ dạng, dục tiên dục tử, lòng tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi ngẩn người một lúc, rồi bước về phía trước một đoạn. Khi đến gần hơn, tôi nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá có viết một câu đối. Tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện vế trên viết thiên đạo nhân từ, trời đầy sấm sét, lúc sống làm điều ác, lúc chết sẽ hối hận. Vế dưới viết tam vị âm hỏa, không bao giờ ngừng, trừng phạt người phạm năm tội phản nghịch. Sau đó có tấm bảng gỗ hình chữ nhật khắc chữ to cầu ô này. Hơn nữa ở phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ. Chữ nhỏ viết chuyên dành cho những người đã phạm năm trọng tội phản nghịch. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi liền chấn động. Ngay lập tức hiểu tại sao những quỷ hồn đi trên đó lại đau đớn đến vậy, như thể họ đang đi trên núi đao biển lửa. Hóa ra đó không phải là cầu Nại Hà, mà là cầu ô này. Là cây cầu chuyên dành cho những người đã phạm năm trọng tội phản nghịch. Khó trách những quỷ hồn đi trên đó đều được đưa đến đây bằng xe chở tù nhân. Những quỷ hồn này đều là những người đã làm nhiều điều ác khi còn sống. Họ không có khả năng trở thành quỷ dân, nên mới bị quỷ sai đưa đến đây đi trên cầu ô này. Sau đó đến giếng luân hồi để đi đầu thai. Nhưng chỉ sợ là những quỷ hồn đi trên cầu ô Nại này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau. Nói không chừng kiếp sau đều không thể đầu thai thành con người. Mà là đầu thai thành súc vật, sâu bọ, thậm chí còn có khả năng đầu thai thành cây cối. Nghĩ tới đây, tôi thở dài nhìn về phía cây cầu treo đối diện. Cầu ván gỗ đó có lẽ là cầu Nại Hà thật. Trong phút chốc, tôi nghĩ đến một câu, trước cầu Nại Hà chẳng thể làm được gì. Nguồn gốc có lẽ từ đây mà ra. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước nhất định phải như vậy? Tôi nhìn tấm bia đá, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đúng lúc này, một quỷ sai đầu chọc hộ tống tù nhân đi tới, nhóc con, đang nhìn gì thế? Nghe thấy tiếng quỷ sai đến gần, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, không, không có gì, tôi chỉ nhìn một chút thôi, nhìn cái rắm. Bộ cậu cũng muốn lên đó thử à? Quỷ sai đầu chọc tiếp tục nói. Không không không. Tôi đi đây, tôi đi liền đây, nói xong, tôi vội vàng tiến về phía cây cầu treo bằng gỗ. Ở đó, tất cả đều là những quỷ hồn đến từ thành Phong Đô như tôi. Nhìn từ xa, cây cầu ván gỗ khá là lung lay, trông rất nguy hiểm. Tôi bước chậm rãi, chỉ trong nháy mắt đã đến dưới cầu. Dưới cầu cũng có một tấm bia đá lớn có viết câu đối. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy vế trên viết nước sông Âm, rộng mênh mông, vong hồn khắp nơi đều là khách quen. Vế dưới viết, cầu gỗ dài, tự lắc lư, người thiện tâm dốc sức đầu thai. Tấm bảng gỗ hình chữ nhật phía sau viết ba chữ to cầu Nại Hà. Đúng như tôi nghĩ, cây cầu treo này mới chính là cầu Nại Hà. Chỉ là tài văn chương của tôi không tốt lắm, không thể hiểu được ý nghĩa của câu đối đó. Nhưng phía dưới cũng có một dòng chữ nhỏ giống như tấm bia đá ở cầu Ô Nại. Nhìn kỹ, trên đó viết, chuyên dành cho người tốt cùng người tích nhiều âm đức đi qua. Chỉ có người tốt mới có thể đi trên cầu Nại Hà. Còn người xấu thì chỉ có thể đi cầu Ô Nại. Sau đó tôi tiếp tục tiến về phía trước, đi thẳng đến cây cầu. Nhìn cây cầu ván gỗ ọp ẹp như có thể sập bất cứ lúc nào và sông vong xuyên rộng lớn, tôi có chút lo lắng. Nhưng tôi vẫn tiến lên một bước, đi thẳng lên cây cầu Nại Hà đang lung lay. Tôi tưởng đi trên cây cầu này sẽ rất gập ghềnh và lắc lư. Nhưng cho đến khi đặt chân lên tôi mới nhận ra, mọi chuyện cơ bản không phải như vậy. Cây cầu Nại Hà này nhìn có vẻ gập ghềnh, nhưng khi bước lên thì lại có cảm giác rất bình yên. Cũng giống như cuộc đời của một người tốt, dù cuộc sống có bất ổn như thế nào, thì cuối cùng khi nhìn lại, người đó sẽ cảm thấy bình thản, không thẹn với lương tâm. Tôi tiếp tục đi về phía trước và nhận ra đúng là cây cầu này khác hẳn với vẻ bề ngoài. Trông có vẻ cũ nát lung lay, nhưng khi đi trên đó lại vô cùng ổn định và vững chắc. Lúc này, tôi dường như đã hiểu được ý nghĩa của câu đối kia. Bề ngoài thì có vẻ bấp bênh, nhưng khi đi trên đó lại vô cùng an ổn và vững vàng. Có sự tương phản rõ rệt với cây cầu Ô Nại đối diện. Cây cầu Ô Nại được xây dựng rộng rãi và hùng vĩ, nhưng đi trên đó lại bị lửa và sấm sét đánh. Chương 424. Phần 424. Trong lòng khó chịu không thể giải quyết được, chỉ có nỗi đau, không có sự an ổn. Tôi khẽ lẩm bẩm thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, không phải không đến, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Nói xong, tôi bám vào hàng rào của cây cầu gỗ, tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhìn sông vong xuyên cuồn cuộn dưới cầu, nước sông mãnh liệt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy có vô số bóng người đang kích động ở dưới nước. Tôi biết, có vô số quỷ hồn ở dưới sông vong xuyên. Truyền thuyết nói rằng, những người đó vì yêu một người, nên đều bằng lòng ở dưới cầu Nại Hà này. Ở dưới sông vong xuyên chịu đựng dòng nước cọ rửa mấy trăm năm, nhìn người mình yêu đi qua cầu hết kiếp này đến kiếp khác. Chờ đến khi thời hạn kết thúc, đổi lấy kiếp sau có cơ hội được đoàn tụ với người mình yêu. Tôi nhìn những bóng người ở dưới sông Vong Xuyên, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng không biết tại sao, trong đầu tôi lại có cảm giác đau đớn rất khó giải thích được. Giống như có ký ức nào đó đã bị khóa lại, càng nghĩ đến thì đầu càng đau. Tôi ôm đầu, mình bị sao vậy? Sao lại đau thế này? Còn có, một loại cảm giác đau buồn nữa. Tôi không rõ lắm mình bị làm sao, nhưng khi đang đi trên cây cầu này. Đặc biệt là khi nhìn xuống mặt nước sông Vong Xuyên. Trong lòng có một cảm giác hụt hẫng. Tôi không biết tại sao, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Cầu Nại Hà rất dài, giống như một đời người vậy. Từng bước một, đều sẽ đến đích. Dần dần, tôi cũng đi bộ sang đầu bên kia cầu, bước ra khỏi cầu Nại Hà. Quay đầu nhìn lại, cầu Nại Hà vẫn lắc lư như cũ. Nhưng tôi biết rất rõ, đi trên cầu Nại Hà vô cùng ổn định và vững chắc, không hề có một chút sóc nảy nào. Tôi không suy nghĩ nữa mà quay đầu lại bước tiếp về phía trước. Lúc này, những quỷ hồn đã đi qua cầu Nại Hà và cầu Ô Nại sẽ tụ tập lại với nhau và tiếp tục đi về phía trước. Cách chúng tôi khoảng 500-600 mét có một ngã tư. Ở đó có một tảng đá khổng lồ đủ màu sắc, chắc đó là tam sinh thạch trong truyền thuyết. Đó cũng là nơi tôi rẽ ngang để đến thành Uổng Từ. Thi quyển 3. Truyền thuyết kể rằng, sau khi nữ hoa nương nương vá trời đã để lại tam sinh thạch. Bởi vì thần lực tối cao, cho nên có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu đã đến đây, đương nhiên tôi cũng muốn xem kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình sẽ như thế nào. Tôi theo nhóm quỷ hồn tiếp tục đi về phía trước. Rất nhiều quỷ hồn khi nhìn thấy tam sinh thạch đều rất hưng phấn, nhanh chóng tăng tốc chạy về phía trước. Nhiều quỷ hồn đang thảo luận muốn biết kiếp trước và kiếp sau của họ sẽ như thế nào. Tôi cũng rất mong chờ, nhanh chóng tiến về phía trước. Sau đó, chúng tôi rất nhanh đã đến trước tam sinh thạch. Tam sinh thạch tương đối lớn, là một khối đá to, bề ngang hơn 10 mét. Lúc này tam sinh thạch đã bị vây quanh, rất nhiều quỷ hồn đứng trước tảng đá nhìn xem quá khứ và tương lai của họ. Ai, không ngờ kiếp sau tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Đời khổ quá mà, thôi kệ, kẻ thua cuộc thì kẻ thua cuộc vậy. Một thanh niên lên tiếng, đờ mờ, kiếp sau tôi sẽ là học sinh có thành tích đứng đầu. Ha ha ha, kiếp sau cuối cùng tôi cũng có thể thi vào đại học rồi. Một ông chú trung niên lên tiếng, trời à, kiếp sau mình đẹp quá. Một cô gái mũm mĩm lên tiếng, có lầm hay không, kiếp sau tôi là một kẻ tàn phế, vừa tàn lại còn nghèo. Một ông già nổi giận, A-di-đà Phật, kiếp trước tôi thế mà lại là một hòa thượng. Một người phụ nữ lên tiếng, thật không ngờ kiếp trước tôi là một anh hùng đã đổ máu trên chiến trường. Một thanh niên nói, ai, kiếp này đều tạo nghiệp, dù kiếp sau có trở thành kẻ ăn xin, tôi cũng sẽ không có gì oán hận. Một tên béo với vẻ mặt bực bội, người anh em, chú vậy là còn tốt đó, kiếp sau tôi sẽ làm súc vật, cung cấp thịt cá cho người ta để trả nợ kiếp này. Một ông già có khuôn mặt vô cùng buồn bã, làm súc vật còn đỡ hơn tôi làm sâu bọ, kiếp này tôi đã giết quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện sai trái. Một người có khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi rời đi, ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn các loại quỷ hồn đứng trước tam sinh thạch hoặc vui hoặc buồn, hoặc cười hoặc khóc, tôi không nói gì. Số phận của mỗi người đều khác nhau, tốt hay xấu, tất cả đều do những gì họ đã làm ở kiếp trước gây ra. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là sống tốt với vận mệnh đã được sắp xếp cho mình. Ngay cả khi số phận không tốt, hoặc bị sắp xếp thành một người nghèo khó và thất bại, chúng ta cũng có thể chọn làm một người nghèo tốt bụng. Tôi nhìn những người này, cuối cùng chen vào sau khi một chàng trai trẻ sẽ trở thành một người giàu có ở kiếp sau rời đi. Khi đến trước tam sinh thạch, tôi cũng muốn nhìn một chút kiếp trước kiếp này của mình. Tam sinh thạch có màu sắc rực rỡ, trông giống như một miếng ngọc bích. Sau khi tôi nhìn vào tam sinh thạch, phía trên liền xuất hiện một ít gợn sóng. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện. Một thiếu niên thời cổ đại đang luyện võ, tôi không thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Tôi mở to mắt, không muốn bỏ lỡ chi tiết nào. Trong chớp mắt, thiếu niên đã lớn lên. Chương 425. Phần 425. Hình như anh chàng này đang yêu đương, bên cạnh còn có một cô gái. Nhưng bóng dáng của người cô gái này luôn khiến tôi có cảm giác quen thuộc. Chắc là do tôi đã quá nhập tâm vào kiếp trước, tôi nghĩ thầm, sau đó, hình ảnh liên tục thay đổi. Chiến tranh, chàng trai và cô gái cùng nhau chiến đấu. Có vẻ như họ cũng có thể sử dụng bùa chú, hình như cũng là những người tu hành. Bởi vì hình ảnh thay đổi cực nhanh, trong nháy mắt, hình ảnh cuối cùng của thiếu niên đã xuất hiện. Thiếu niên đã chết, bị người giết chết. Thấy cảnh này, tôi không khỏi cau mày. Kiếp trước của tôi bi thảm đến vậy sao? Thế mà lại bị người giết chết. Ngay khi vừa nghĩ vậy, một cảnh tượng khiến người khiếp sợ đã xuất hiện. Một khuôn mặt xuất hiện trong làn sương đen mờ ảo, sau đó một cái tròng mắt đột nhiên xông ra. Nhìn thấy vậy, tim tôi đập mạnh một tiếng. Hai từ, mắt quỷ, lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi vô cùng chấn động, chưa kịp định thần lại thì hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Một đứa bé bên lề đường, sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ngay khi người đàn ông đó xuất hiện, tôi đã nhận ra ông ấy là ai. Đó là sư phụ của tôi, rõ ràng kiếp trước đã qua, bây giờ đã đến kiếp này. Hình ảnh trình chiếu rất nhanh, nhưng trong những hình ảnh này lại có rất nhiều khung cảnh quen thuộc với tôi. Ví dụ như cửa tiệm của tôi, còn có sư phụ, thậm chí tôi còn nhìn thấy Lão Phong và Tiểu Mạn. Nhưng sau đó, một người con gái mặc đồ trắng lại xuất hiện thường xuyên hơn. Khi nhìn người con gái này, trong lòng tôi có một cảm giác không thể giải thích được. Bởi vì tôi phát hiện ra, sao người con gái mặc đồ trắng này lại có phần giống với người con gái mặc đồ trắng xuất hiện ở kiếp trước của tôi như vậy chứ? Nhưng vì hình ảnh quá nhanh, quá mơ hồ, cơ bản rất khó nhìn rõ được hình dáng. Nhưng tôi luôn cảm thấy người con gái này rất quen, vô cùng quen. Hình như chúng tôi đã từng gặp nhau, thậm chí còn rất quen thuộc, chỉ là tôi nhớ mãi không ra. Hình ảnh cuối cùng chiếu xong, những gợn sóng không còn nữa, tam sinh thạch đã trở lại bình thường. Chỉ có kiếp trước và kiếp này, không có kiếp sau, hơn nữa cảm giác như kiếp này chỉ chiếu có một nửa. Tôi ngẩn người một lúc, nghĩ chuyện này hẳn là có liên quan đến tình huống hiện tại của tôi. Tôi vẫn còn dương thọ, cũng chưa chết. Cho nên kiếp này chỉ chiếu có một nửa, càng không có kiếp sau, cho nên mới không nhìn thấy, cũng không nghe thấy âm thanh. Tôi yên lặng nghĩ về tất cả những hình ảnh mình đã nhìn được, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên chỉ nhớ được rất ít. 1. Kiếp trước tôi là một người tu hành, có thể sử dụng bùa chú. còn có một người con gái mặc đồ trắng đi theo làm bạn, tôi nghĩ cô ấy chắc là người rất thân thiết với tôi. Cuối cùng là bị người dùng kiếm đâm chết, sau đó chính là kiếp này. Ngoài những cảnh tượng quen thuộc, một người con gái mặc đồ trắng cũng xuất hiện. Hơn nữa, người con gái mặc đồ trắng này trông rất giống với người con gái mặc đồ trắng ở kiếp trước của tôi. Chẳng lẽ nói, đây là số phận đã được sắp đặt? Tôi lắc đầu, hình như trong ký ức của tôi không có người con gái mặc đồ trắng nào cả. Tất nhiên là ngoại trừ nữ quỷ áo trắng. Tôi nghĩ có lẽ mình có thể gặp người con gái mặc đồ trắng này trong tương lai. Nghĩ đến đây, tôi không tiếp tục đứng trước tam sinh thạch nữa mà quay người rời đi. Sau đó, một quỷ hồn khác vội vàng chen vào, muốn xem kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình. Tôi cau mày, nhớ lại những hình ảnh đó. Nhưng lại bị một giọng nói làm gián đoạn. Đã nhìn xong kiếp trước kiếp này rồi thì mau nhanh chóng rời đi. Ở chỗ này nói nhảm cái gì, còn muốn đầu thai hay không? Nghe vậy, tôi chợt tỉnh táo lại. Hóa ra người thúc giục tôi là một quỷ sai. Quỷ sai này trông rất xấu xí, giống như một con rồng ba đầu, bên cạnh còn có hai quỷ sai đầu trâu mặt ngựa. Trong tay họ đều cầm cây đinh ba, duy trì trật tự trước tam sinh thạch. Tôi cũng bị họ xua đuổi đi chỗ khác. Tôi không dám ở lại lâu, nên chỉ có thể đi theo nhóm quỷ hồn rời khỏi đây. Nhưng tôi không thể đi xa hơn nữa. Theo lời sư phụ và độc đạo trưởng nói, ở giao lộ này tôi cần phải rẽ trái để đến thành Uổng Tử. Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội, xem khi nào mình có thể rời khỏi con đường tối tăm này. Tôi nhìn quanh vài lần, phát hiện thấy ven đường có rất nhiều bụi cây và đá. Nhưng ven đường cũng có rất nhiều quỷ sai. Nếu liều lĩnh lao vào bụi rậm trong rừng cây gần đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời tôi không dám hành động tùy tiện, chỉ có thể xen lẫn vào nhóm quỷ hồn từng chút một tiến về phía trước, tìm cơ hội rời khỏi đây. Nhưng càng đi về phía trước, tôi lại càng đến gần giếng luân hồi ở phía xa. Giếng luân hồi có 6 miệng giếng, ở giữa có một cây cầu đá. Mỗi miệng giếng tượng trưng cho một cõi luân hồi khác nhau, súc vật nhảy vào cõi súc vật, con người nhảy vào cõi người. Ngoài ra, ở trước chỗ lên cây cầu đá còn có một cái đình. Trong đình có một bà lão ngồi gội đầu, múc những chén nước đen như mực bằng một cái gáo lớn. Đó hẳn là mạnh bà trong truyền thuyết, còn chén nước đen như mực kia hẳn là canh mạnh bà do mạnh bà dùng tóc và nước sông Vong Xuyên làm ra. Chương 426. Phần 426. Thấy vậy, tôi không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Rốt cuộc thì trên dương gian danh tiếng của bà lão này cũng rất là nổi tiếng. Đặc biệt là số ít si nam oán nữ có tâm trạng rối bời, liền muốn uống một chén canh mạnh bà. Rốt cuộc, sau khi uống thứ này là có thể lập tức quên đi kiếp trước kiếp này. Kiếp sau đầu thai làm người cũng sẽ không còn bất kỳ vướng bận gì nữa. Về phần người mặc áo choàng xám, lưng gù, khuôn mặt nhăn nheo, vẻ mặt hống hách được gọi là mạnh bà kia. Trên dương gian có rất nhiều truyền thuyết về bà ấy, truyền thuyết thứ nhất nói mạnh bà chính là mạnh khương nữ đã khóc ròng dưới vạn lý trường thành. Vì cô ta quá mức si tình khiến Diêm Vương vô cùng cảm động, nên sau khi cô ta chết đã được cho phép không cần phải luân hồi. Sau đó để cô ta đến đây nấu canh, cho nhóm si nam oán nữ trên dương gian có thể rời đi không chút vướng bận. Ngoài ra còn có truyền thuyết kể rằng, mạnh bà là người phụ nữ đẹp nhất ở dưới địa phủ. Vì phạm luật dưới địa phủ, nên bị Diêm Vương trừng phạt phải ở chỗ này nấu canh. Còn có người nói, mạnh bà này là một vị thần lý trí vĩ đại. Khi địa mẫu thân hóa địa phủ thần hóa 6 cõi, bà ta đã xuất hiện ở đây. Vì thấy ở đây có quá nhiều oán hận, nên tình nguyện ở chỗ này nấu canh. Tất nhiên, ngoài 3 truyền thuyết trên, hình như còn có một số phiên bản khác được lưu truyền trên dương gian. Phiên bản nào mới đúng thì cũng rất khó nói. Nhưng tôi nhìn bà lão này đã khoảng 70-80 tuổi, trông giống như một người đàn bà đanh đá. Cảm thấy phiên bản vị thần vĩ đại thời xa xưa, tình nguyện nấu canh ở đây vì thương hại chúng sinh chắc chắn là giả. Nhìn từ xa, lúc này mạnh bà đang đứng trong đình. Bà ta cầm một cái gáo, không ngừng múc hết gáo canh mạnh bà này đến gáo canh mạnh bà khác từ một cái xô lớn. Bà ta liên tục mắng chửi nhóm quỷ hồn đang xếp hàng để uống canh. Nhanh lên, mỗi người đến uống một ngụm nhỏ. Đồ ngốc, đừng uống quá nhiều, tôi bảo cậu đừng uống quá nhiều. Chú mày đang làm gì vậy? Uống nước sôi à? Đồ ngốc, tôi đã nói rồi, chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, ông điếc à? Đồ ngốc này, ai bảo cậu uống hết một chén? Kiếp sau nhất định sẽ làm một kẻ đại ngốc. Mạnh bà liên tục mắng chửi, dặn dò những quỷ hồn đang uống canh, nhưng thái độ phục vụ này quả thực không tốt lắm. những quỷ hồn đã uống xong canh mạnh bà liền bước lên cầu đá, sau đó nhảy xuống giếng luân hồi để đầu thai. Khi tôi nhìn những điều này, tim tôi cứ không ngừng đập, thình thịch. Bởi vì tôi càng ngày càng đến gần đỉnh của mạnh bà, mà tôi vẫn chưa tìm được đường để trốn thoát. Đã đến đây thì không còn đường để quay lại. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, uống canh và nhảy xuống giếng. Trong lòng tôi ngày càng lo lắng, không ngừng nhìn chằm chằm vào những quỷ sai xung quanh, cố gắng tìm cơ hội trốn thoát. Đi theo sau nhóm quỷ hồn, từng bước một đi về phía trước. Ước chừng cách đỉnh mạnh bà khoảng 20 mét, cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện. Một nam quỷ đã không uống canh mạnh bà khi đi ngang qua đỉnh nơi mạnh bà ở. Đối phương đột nhiên tăng tốc, nhắm thẳng cây cầu đá và giếng luân hồi bắt đầu chạy điên cuồng. Tôi không uống canh, tôi không uống canh, tôi không muốn quên cô ấy, tôi không muốn quên cô ấy, biến cố đột ngột này nháy mắt khiến mạnh bà đang trong đỉnh bị sốc. Bà ta ngay lập tức chỉ vào nam quỷ và hét lớn, mau, mau bắt tên đó lại, tên đó chưa uống canh. Chưa uống canh, lời nói của mạnh bà đã lập tức thu hút tất cả quỷ sai trên đường Hoàng Tuyền. Các quỷ sai lần lượt quay đầu lại, thấy có quỷ không uống canh mà lại xông đến giếng luân hồi, nháy mắt liền tức giận. Nhiệm vụ của họ ở đây chính là duy trì trật tự của giếng luân hồi. Bảo đảm tất cả mọi quỷ hồn đi đầu thai đều đã uống canh mạnh bà. Nếu như để quỷ hồn kia cứ như vậy mà trốn thoát, sau đó nhảy xuống giếng đi đầu thai mà không cần uống canh mạnh bà. Vậy thì không phải bọn họ sẽ bị trách phạt sao? Một tên giống như thủ lĩnh của đám quỷ binh tức giận hét lên, tiểu quỷ, còn dám chạy. Nói xong, thủ lĩnh của đám quỷ binh giơ tay lên, một sợi xích sắt đột nhiên bay ra khỏi ống tay áo của gã. Dây xích sắt phát ra âm thanh, ba ba bá, không ngừng bay ra, chĩa thẳng vào nam quỷ đang chạy trốn. Trong nháy mắt đã trói nam quỷ trốn thoát lại. Những quỷ sai xung quanh cũng cầm theo cây đinh ba, lần lượt lao tới. Bởi vì biến cố đột ngột này, những quỷ hồn đi đầu thai trên đường Hoàng Tuyền lập tức trở nên xôn xao. Một đám người bắt đầu đi lên thăm dò, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Còn trong lòng tôi lại vô cùng vui vẻ. Cơ hội, đây là cơ hội để tôi trốn thoát. Sao tôi dám đến xem náo nhiệt, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ không thể trốn thoát được nữa. Vì vậy tôi không cần suy nghĩ, thân hình đã chợt lóe, chạy thẳng vào bụi cây bên cạnh. Bởi vì nhiều quỷ hồn có mặt ở đây đã bị sự việc phía trước thu hút nên rất ít người chú ý đến tôi, sau khi chạy vào bụi cây, tôi không hề dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Chương 427. Phần 427. Sư phụ và độc đạo trưởng đã nói, rẽ trái tại Tam Sinh Thạch. Sau đó chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là có thể đến được thành Uổng Tử. Lúc đó tôi có thể lợi dụng lệnh bài trên tay để rời đi. Vì vậy, tôi dốc hết sức chạy về phía trước, nghĩ muốn rời khỏi nơi phiền phức này. Kết quả tôi chưa chạy được bao xa thì phía sau đã vang lên một tiếng hô lớn, quỷ sai đại nhân, có một quỷ hồn đang chạy vào rừng cây, vừa nghe lời này, trong đầu tôi, ong, lên một tiếng. Đệt, thế mà lại có người mách lẻo à? Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thật muốn quay lại tát cái tên đã mách lẻo hai bạt tai. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để làm vậy, nên chỉ có thể cắn răng tiếp tục tăng tốc. Mà phía sau tôi cũng liên tục vang lên những giọng nói, cái gì? Có quỷ hồn trốn thoát. Vâng thưa đại nhân, tên đó đã chạy vào rừng cây. Tên quỷ hồn mách lẻo kia tiếp tục nói. Hừ, dám gây rối dưới mí mắt của quỷ sai tôi. Đi, đuổi theo tên đó cho tôi. Chờ bắt được tên quỷ hồn đó thì đưa tên đó xuống 18 tầng địa ngục chịu tra tấn 10 năm. Xem tên đó còn dám chạy trốn nữa không? Tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai lên tiếng. Vâng, đại nhân. Một nhóm quỷ sai hét lên, sau đó đuổi theo vào rừng. Nghe thấy những giọng nói này truyền đến từ phía sau, cả người tôi đều lạnh toát. Trời ạ, phải bị áp giải đến 18 tầng địa ngục, tuyệt đối không được. Vì vậy, tôi càng không thể để bị bắt. Tôi chạy vào trong rừng như điên, phía sau lưng tôi cũng không ngừng vang lên tiếng bước chân. Để tăng tốc nhanh hơn, tôi đã lập tức kích hoạt hồn lực của mình. Hiện tại tôi đang ở trong một rừng cây xám xịt với những thân cây cao và thẳng tắp. Nhưng những chiếc lá đó lại giống như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng sẽ phát ra tiếng, bạch bạch bạch, như tiếng vỗ tay, rất kỳ lạ và đặc biệt. Nhưng vào lúc này, tôi căn bản không có tâm trạng thưởng thức cây cối và khung cảnh đặc biệt của địa phủ. Vì tôi thấy lờ mờ phía sau đã có hơn chục tên quỷ sai đang đuổi tới đây. Nhìn quỷ sai vừa rồi trực tiếp dùng xích sắt trói nam quỷ chạy trốn kia lại. Tôi liền biết nếu chúng tôi đánh nhau, có lẽ tôi sẽ không phải là đối thủ của họ. điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục chạy. Giữ khoảng cách với họ, cố gắng cắt đuôi họ. Tôi tiếp tục chạy và chạy về phía trước. Giọng nói của quỷ sai ở phía sau không ngừng vang lên. Đứng lại cho bổn quỷ sai. Còn chạy, đừng để bị ông đây bắt được, nếu không mày chết chắc rồi. Mẹ nó, ỷ chân dài phải không? Lát nữa tao sẽ cho mày biết mình chết như thế nào. Ngoạc kép ngoạc kép. Nghe được những lời này, cả người tôi càng thêm căng thẳng, chỉ có thể liều mạng tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng vừa lao ra khỏi bụi rậm, tôi đột nhiên dừng lại, đứng chết lặng tại chỗ. Bởi vì tôi thấy mình đang ở bờ sông Vong Xuyên. Trước mặt chúng tôi là dòng sông Vong Xuyên mênh mông, rộng hàng trăm mét, nước sông chảy xiết. Bơi qua, rõ ràng là không có khả năng. Bởi vì dưới đáy nước không biết có bao nhiêu quỷ hồn đã bị ném xuống. Nếu nhảy xuống thì không khác nào tự sát. Quay lại, phía sau còn có hơn mấy chục quỷ sai đang đuổi theo, quay lại chính là tự đến cửa nộp mạng. Thấy vậy, cả người tôi đều phát lạnh. Xong rồi, tôi nên làm gì bây giờ? Thi quyển 3. Nhìn nước sông đang chảy xiết cùng nhóm quỷ sai đang đuổi theo phía sau. Tôi thật sự có loại cảm giác phía trước có hổ, sau lưng lại có sói. Nhưng chuyện đã đến mức này, tôi cần phải nhanh chóng tìm ra cách để giải quyết. Quay lại liều mạng đánh với nhóm quỷ sai. Rõ là ngu ngốc. Từ đây bơi qua, điều này cũng không ổn, chẳng khác gì tự tìm chết. Bởi vì dưới nước sông Vong Xuyên có vô số quỷ hồn, đặc biệt là đoạn cầu Nại Hà. Một khi xuống nước thì sẽ lập tức bị kéo xuống đáy, cùng hàng ngàn quỷ hồn quấn thân. Trừ khi có quỷ sai đến vớt lên, nếu không thì đừng nghĩ có cách lên được bờ. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong đầu không ngừng tự hỏi, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một hòn đá lớn bên cạnh, mà bên cạnh hòn đá lại có một cây cổ thụ. Cành cây già cao và to với những chiếc lá tươi tốt. Trong nháy mắt, một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi, một cái kế sách giấu trời qua biển. Tôi không biết liệu có thể thành công hay không, nhưng còn tốt hơn là cứ đứng ở đây. Vì vậy, tôi không hề do dự mà vội vàng nhặt hòn đá lớn lên. Sau đó hét lớn với nhóm quỷ binh đang đuổi theo phía sau, muốn bắt được tôi, không có cửa đâu. Bởi vì bụi cây chỗ tôi đứng rất rậm rạp, nên nhóm quỷ sai phía sau chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Lúc này nghe tôi nói như vậy, thủ lĩnh nhóm quỷ sai đột nhiên lên tiếng, danh con, biết điều thì mau đưa tay chịu trói đi. Nhưng tôi đã lập tức nói, không bao giờ. Nói xong tôi đột nhiên chạy về phía trước vài bước để đối phương không thấy rõ mình. Sau đó ném thẳng hòn đá lớn trong tay xuống nước. Bõm, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Giống như tiếng người nhảy xuống nước, đồng thời tôi giả vờ hoảng sợ cái gì thế này. Đừng, đừng kéo tôi, đừng kéo tôi. Chương 428. Phần 428. Câu cuối tôi còn tăng thêm âm lượng. Sau đó tôi lấy tốc độ cực nhanh trèo lên cây cổ thụ bên bờ sông. Tốc độ của tôi rất nhanh, bám theo cành cây, nhanh chóng leo lên ngọn cây. Lợi dụng lá rậm rạp che đi cơ thể mình. Đây là cách tôi nghĩ ra, lợi dụng lỗi hổng thị giác của đối phương, sau đó tạo cho đối phương một cái ảo giác. Một ảo giác tôi đã nhảy xuống sông, sau đó bị lũ quỷ nước ở sông Vong Xuyên kéo xuống đáy. Sau đó tôi dùng lá cây để ẩn nấp để có thể lừa dối qua cửa. Cách này rất đơn giản, thậm chí có hiệu quả hay không cũng không biết được. Nhưng tôi đã làm vậy, ít nhất còn tốt hơn so với việc đứng ngốc ở đó. Tôi ẩn mình, thông qua những kẽ lá, tôi có thể nhìn thấy bên dưới. Ngay khi tôi vừa nấp xong, bụi cây liền chuyển động. Khoảng hơn mười mấy tên quỷ sai đang đuổi theo tôi lao ra khỏi bụi cây rồi xuất hiện trên bờ sông. Sau khi đến, họ chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng trên mặt sông. Mười mấy quỷ sai đều cau mày. Trong đó có một tên nói với thủ lĩnh nhóm quỷ sai. Đại nhân, thằng nhóc đó đã nhảy xuống rồi. Tên ngốc này thế mà thật sự dám nhảy xuống. Bây giờ có muốn lên cũng không thể lên được. Đúng vậy, sông Vong Xuyên mà cũng dám tùy tiện nói nhảy là nhảy. Tên này đúng là đồ ngu. Ngoạc kép ngoạc kép. Những quỷ sai xung quanh nhìn thấy gợn sóng trên mặt sông đều lần lượt lên tiếng. Nhưng tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai không nói gì, gã chỉ cau mày, sau đó quay người nhìn xung quanh. Sau đó gã nói, tên đó có nhảy hay không chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy. Tìm xung quanh đi, đừng để bị tên đó lừa. Mấy bụi cây này rậm rạp quá, các người trèo lên cây cổ thụ này nhìn xem, miễn cho tên quỷ hồn kia lợi dụng sơ hở, nghe đến đây, lòng tôi trầm xuống. Nghĩa nó, hình như cốt truyện phát triển có chút sai sai đúng không? Nếu đối phương thật sự trèo lên cây tìm kiếm, vậy thì chẳng phải tôi sẽ bị lộ sao? Tôi vô cùng lo lắng, cảm thấy mình đang gặp rắc rối lớn. Một tên quỷ sai bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, lại không thấy gì bất thường. Sau đó lại nói với thủ lĩnh nhóm quỷ sai, đại ca, trên cây này chắc là không có ai đâu. Vừa rồi chúng ta đều nghe thấy tiếng hét thảm của tên đó, chắc chắn tên đó đã bị kéo xuống đáy sông rồi, chúng ta nhất định phải trèo lên sao? Đúng đúng đúng, ngàn lần xin đừng trèo lên, nếu không tôi sẽ bị lộ mất. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, chờ tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai gật đầu đồng ý rồi rời khỏi đây. Nhưng sau khi nghe được lời này, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai có chút không vui, kêu cậu kiểm tra thì cậu cứ kiểm tra đi. Mau trèo lên, còn lại đi kiểm tra bụi cây đằng kia. Nhóm quỷ sai nghe được trong lời tên thủ lĩnh nói mang theo chút tức giận, tất cả không dám có ý kiến nữa. Tất cả họ đều sôi nổi đáp lại, vâng. Nói xong, mười mấy tên quỷ sai bắt đầu chia thành ba đội tìm kiếm tôi ở khu vực gần bờ sông. Có hai tên quỷ sai bắt đầu chuẩn bị trèo lên cây. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi lại căng thẳng. Xong rồi, bây giờ thực sự không thể trốn được nữa. Trong lòng tôi không khỏi có chút thất vọng, nhưng dù là phúc hay họa thì cũng không có cách nào tránh khỏi. Nếu đã trốn không được, vậy tôi sẽ không trốn nữa. Trong nháy mắt, sắc mặt tôi trầm xuống, lập tức nắm lấy chuôi kiếm của tiền bối. Tôi rút kiếm ra khỏi lưng quần, chuẩn bị sử dụng nó như một cây gậy. Nếu trốn khôn được, vậy chỉ có thể đánh một trận. Ngay cả khi đánh không lại, tôi cũng không đưa tay chịu trói. Hơn nữa, tôi còn có một con át chủ bài cuối cùng. Nghĩ đến đây, tôi vô thức chạm vào ngực mình. Đúng vậy, sức mạnh của vô thường. Lúc trước Hắc Bạch vô thường tống tiền tôi rất nhiều, thấy tôi là người trừ tà nên họ đã đưa cho tôi ấn vô thường. Ấn vô thường có phong ấn một chút thần lực của Hắc Bạch vô thường, có thể sử dụng hai lần. Tôi đã sử dụng nó một lần vào buổi tối trong sơn trang kia. Lúc đó tôi đến địa bàn của quỷ sai, đối phương chỉ vì một câu không hợp đã lập tức muốn giết tôi, muốn câu hồn phách của tôi đi. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng sức mạnh của ấn vô thường để giết gã ta. Cuối cùng đem chuyện này úp lên đầu của tà giáo mắt quỷ. Bây giờ sức mạnh của vô thường chỉ có thể sử dụng một lần, cũng là lần cuối cùng. Tôi sẽ không sử dụng nó trừ khi thực sự cần thiết. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy đã đến thời điểm nguy cấp. Vì vậy tôi âm thầm vận chuyển hồn lực của mình, để có thể giải phóng sức mạnh của vô thường bất cứ lúc nào. Lát nữa trận chiến nổ ra, nếu phát hiện mình không đánh lại, tôi sẽ lập tức dùng sức mạnh của vô thường. Nếu đủ may mắn đánh thắng thì không cần thiết dùng đến thứ này. Tôi nghĩ trong lòng như vậy, tay nắm chặt vỏ kiếm. Một khi những quỷ sai bên dưới leo lên vừa xuất hiện, tôi sẽ lập tức đánh đối phương, giết một tên trước rồi tính tiếp. Tôi chuẩn bị tốt tư thế, nhìn chằm chằm vào bóng người bên dưới đang không ngừng đến gần. Bởi vì cây này rất to, lại có nhiều tầng. Đối phương đang tìm kiếm từng tầng một, nhưng chính vào lúc này, tên quỷ sai kia lại trèo hướng lên trên thêm một chút sau đó liền chui đầu vào tán cây nơi tôi đang ẩn náu. Chương 429. Phần 429. Kết quả tên đó vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy tôi đang trốn trên ngọn cây. Thấy tôi đang đứng trên cành cây, trong tay còn cầm theo một khúc gỗ đen như mực, tên này không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, tên đó định lên tiếng báo cáo. Kết quả tên đó vừa định mở miệng, tôi đã vung vỏ kiếm trong tay lên đánh một gậy vào đầu tên đó. Rầm, một tiếng, tên quỷ sai kia không có chút phản ứng nào. Đối phương hét thảm một tiếng, sau đó cả người liền từ trên ngọn cây rơi xuống đất. Tiếng hét của tên quỷ sai kia cùng âm thanh ngã xuống đất ngay lập tức thu hút tất cả những quỷ sai còn lại. Một tên quỷ sai khác trèo trên cây này cũng đã lập tức phát hiện ra tôi. Sắc mặt đối phương khẽ biến, đột nhiên thông báo, tên đó ở chỗ này, tên đó trốn ở trên ngọn cây. Nói xong, tên quỷ sai đó hung hăng rút thanh kiếm dài ra, muốn tiến lên bắt giữ tôi. Thi quyển 3. Nếu đã thấy nhau rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa. Nhìn thấy một tên quỷ sai phía dưới đang chuẩn bị rút đao, tôi hiển nhiên sẽ không cho đối phương có cơ hội. Tôi đột ngột buông tay và nhảy thẳng từ trên ngọn cây xuống. Trước khi đối phương kịp rút thanh đao dài ra, tôi đã đạp thẳng vào mặt tên đó. Lúc này ở trên cây, đối phương đã bị tôi đạp một cú vào mặt. Liền kêu lên một tiếng rồi té xuống. Mà hành động này của tôi cũng đã hoàn toàn khiến tôi bị phát hiện. Tất cả những quỷ sai bên dưới đều nhìn thấy tôi. Sắc mặt của tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai càng lạnh lùng hơn, hừ, dám đánh quỷ sai bị thương. Đúng là tìm chết. Sau khi nói xong, tên thủ lĩnh của nhóm quỷ sai đột nhiên giơ tay lên. Một trận âm thanh của xích sắt, loạt soạt vang lên. Sau đó, tôi nhìn thấy một sợi xích sắt nhỏ dài đột nhiên bay ra khỏi tay áo gã. Xích sắt dường như là vật sống, nhắm ngay tôi mà bay lên. Tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng hay sử dụng sức mạnh của vô thường. Ngay sau đó, xích sắt kia đã quấn quanh người và cổ tôi. Tôi muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện căn bản là vô ích, tốc độ xích sắt siết chặt vô cùng nhanh. Kế đó, cơ thể tôi lập tức mất thăng bằng. Cả người liền, rầm, một tiếng mà rơi xuống đất. Tôi có cảm giác như toàn thân đều bị xé rách, vô cùng đau đớn. Ở địa phủ, ngay cả khi chúng tôi không thể chết nữa, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau của một người còn sống bị rơi xuống đất. Vì thế, tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị rơi xuống đất. Hơn nữa, cơ thể tôi còn bị trói chặt bằng xích sắt. Quỷ sai kia nhìn thấy thế, lập tức đi tới, ở trước mặt bổn quỷ sai mà còn dám chạy, đúng là tìm chết. Nói xong, gã đạp tôi một cái. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn gã, mày sẽ hối hận. Hả, tao sẽ hối hận, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai nói. Gần mấy chục tên quỷ sai ở bên cạnh lần lượt, ha ha ha, cười to. Thanh đao dài trong tay gã chĩa vào tôi. Hai tên quỷ sai lúc trước bị tôi dùng gậy gõ và dùng chân đạp rơi xuống đất đang rất tức giận. Một tên trong số đó hung hăng nói, đại nhân, tên này nếu dám đánh bị thương quỷ sai, cứ dứt khoát giết chết tại chỗ, trả thù cho các anh em. Đúng vậy đại nhân, vừa rồi tên đó đá tôi, tức chết tôi rồi. Nói xong, tên bị tôi đạp vào mặt lại tiến tới đạp tôi thêm hai cái nữa. Tôi chịu đựng đau đớn, nhưng không nói gì. Tay tôi đang lặng lẽ kết ấn, đồng thời thúc giục hồn lực của mình, âm thầm kích hoạt ấn vô thường. Vừa rồi xích sắt xuất hiện quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Cho nên mới khiến tôi đã để lỡ cơ hội. Bây giờ tôi phải thúc giục hồn lực thêm lần nữa để kích hoạt ấn vô thường, nên lúc này mới để đối phương liên tục đạp lên người tôi nhiều lần như thế. Tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai ngẩn người vài giây khi nghe cấp dưới của mình nói như vậy. Gã nhìn những cấp dưới xung quanh, nói, ngay tại chỗ. Giết tên này, đúng vậy, loại quỷ hồn không tuân theo quy củ như này thì cứ giết là được. Đúng vậy, mỗi ngày dưới địa phủ có tới hàng ngàn quỷ hồn đến. Giết một hai kẻ không tuân theo quy củ cũng không phải là chuyện gì to tát. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt bất mãn của tên này xem, cứ trực tiếp giết tên này đi. Đại nhân, để tôi, tên này vừa nãy đã dùng gậy đánh tôi muốn tên này phải hồn phi phách tán. Ngoạc kép, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai nghe thấy cấp dưới của mình sôi nổi nói, tất cả đều kiến nghị muốn giết tôi. Gã im lặng một lúc rồi cuối cùng nói, nếu đã như vậy, vậy thì giết tên này đi. Tiểu cửu, cậu lên, trong khi bọn họ đang nói chuyện, tôi đã nháy mắt ra hiệu với tên quỷ sai bị tôi dùng gậy đánh. Vẻ mặt của tên bị tôi dùng gậy đánh lạnh xuống, lạnh lùng nói, nhóc con, vừa rồi đánh tao rất sung sướng đúng không? Bây giờ tao muốn mày phải hối hận. Nói xong, đối phương đột nhiên giơ thanh đao dài trong tay lên, định chặt đầu tôi. Nếu chúng một đòn như vậy, chắc chắn tôi sẽ chết, hồn phi phách tán. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, tay tôi đã kết xong ấn, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa nói xong, một đạo hồn lực đột nhiên kích phát ấn vô thường trên ngực tôi. Trong nháy mắt, một bùa ấn với hai màu đen và trắng xuất hiện trên ngực tôi. Chương 430. Phần 430. Ngay sau đó, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bộc phát từ trong ấn vô thường lập tức quét qua toàn bộ cơ thể tôi. Không những vậy, lấy tôi làm trung tâm, những gợn sóng đạo khí lập tức xuất hiện. Phanh, một tiếng, làm chấn động bốn phương tám hướng. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này chính là thuộc về hắc bạch vô thường. Tuy lực lượng bên trong chỉ có một chút, nhưng dù sao đó vẫn là thần lực. Thần lực của quỷ sai vô thường trốn địa phủ là vô cùng mạnh mẽ. Những tên quỷ sai lâu la này sao có thể chống lại được. Dưới gợn sóng cuồn cuộn của sức mạnh vô thường, hơn mười mấy tên quỷ sai xung quanh tôi lần lượt bị đánh bật trở ra. Có hai tên trong số đó ở quá gần bờ sông, vậy nên khi gợn sóng của luồng đạo khí này xuất hiện, hai tên đó đã lập tức bị chấn động đến mức rơi xuống sông. Hai tiếng, bùm, vang lên, bọt nước văng khắp nơi. Hai tên quỷ sai vừa rơi xuống sông liền liên tục vùng vẫy. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, muốn bơi lên bờ. Kết quả ngay sau đó, từng đôi bàn tay người trắng nhợt đột nhiên từ dưới mặt sông trồi lên. Sau đó chính là từng cái đầu ướt sũng nước của người chết từ dưới sông nổi lên. những cái đầu nam, nữ, già, trẻ đều có, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng sâu hoắc. Vừa xuất hiện, chúng liền không ngừng tiến lại gần hai tên quỷ sai kia, thậm chí còn đưa tay kéo họ xuống nước. Không chỉ vậy, những cái đầu người chết lần lượt há miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ô ô ô, sau đó bắt đầu cắn loạn hai tên quỷ sai. Làm quỷ sai ở đây, đương nhiên họ biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu để bị kéo xuống đáy nước, đó sẽ là cực hình, từ đó họ sẽ bị những quỷ hồn này quấn lấy mãi mãi. Cả hai đều lộ ra vẻ sợ hãi, phát ra tiếng kêu cứu, a. Đừng cắn tôi, đại nhân, cứu tôi với, đừng kéo tôi, cút ngay cho tôi, cút ngay. Kết quả là hai tên quỷ sai này chỉ nói được vài câu. Đã phải sống sờ sờ mà bị những quỷ hồn dưới đáy sông Vong Xuyên kéo xuống. Sau đó phía trên mặt sông xuất hiện một ít bọt khí, xung quanh lần nữa lại khôi phục sự yên tĩnh. Rất nhiều quỷ sai ở gần đó nhìn thấy cảnh này, nhưng họ cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể trở về báo cáo với cấp trên. Sau đó sẽ có một nhóm quỷ sai chuyên môn đến vớt hai tên quỷ sai kia lên. Nhưng trước đó, chỉ có thể để hai tên quỷ sai kia bị những quỷ hồn dưới nước cuốn lấy. Nhưng nói đi cũng nói lại, bây giờ bọn họ lại lo lắng không biết liệu mình còn có thể trở về hay không. Bởi vì vào lúc này, toàn thân tôi đột nhiên phát ra một cổ hồn lực mạnh mẽ. Sau khi những gợn sóng đạo khí biến mất, tôi bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó vùng vẫy dữ dội. Xích sắt đang trói người tôi đột nhiên phát ra hai tiếng, bang, sau đó nứt ra. Thấy cảnh này, rất nhiều quỷ sai có mặt đều mở to miệng, vô cùng kinh ngạc. Mày vậy mà có thể làm đứt câu hồn thiết. Tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai kinh ngạc, theo bản năng lùi về phía sau. Xích sắt này là một vật không hề bình thường. Nó được cấp trên phân cho gã, chuyên dùng để đối phó với quỷ hồn. Đừng nói quỷ hồn có thể thoát khỏi câu hồn thiết, cho dù có dùng đao chém. Cũng không thể chém đứt được xích sắt này, từ đó cho thấy câu hồn thiết này mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, nó đã bị chính cơ thể tôi làm đứt gãy. Điều này khiến gã vô cùng kinh ngạc, trong lòng có chút mơ hồ, tu vi của tên này mạnh như vậy sao? Thi quyển 3. Sự thay đổi đột ngột này khiến mười mấy quỷ sai có mặt ở chỗ này có chút ngốc. Đặc biệt là tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai đã cảm thấy có gì đó không ổn. Gã không thèm để ý tới hai tên bị quỷ hồn kéo xuống sông, thay vào đó lại nói với những tên cấp dưới còn lại. Gã lớn tiếng nói, mau bắt lấy tên đó. Giết chết không cần luận tội. Vừa nói xong, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai đã rút thanh đao dài của mình ra và lao về phía tôi. Những quỷ sai xung quanh cũng lần lượt bước tới, chuẩn bị chém chết tôi. Nhưng đã quá trễ. Dưới sức mạnh của vô thường, lúc này tôi vô cùng mạnh, bọn chúng cơ bản không thể chống lại được. Tôi cầm chặt vỏ kiếm, coi nó như gậy. Nhìn xung quanh, thấy tất cả quỷ sai đều đang lao về phía mình, tôi khịt mũi hừ lạnh một tiếng rồi lao lên. Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một nguồn sức mạnh vô tận. Cho dù là về tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn đều đã được cải thiện không ít. Lúc này, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai đã bổ một đao xuống người tôi. Nhưng trong mắt tôi, tốc độ của gã lại chậm như ốc sên. Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, trở tay chính là một gậy. Bang, một cái liền đập thẳng vào đầu đối phương, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tôi liên tục ra tay. Vỏ kiếm trong tay tôi cực kỳ cứng, tôi liên tục vung nó. Đối với mười mấy quỷ sai ở đây, đây chính là một trận đánh dữ dội. Những tên quỷ sai ở đây liên tục kêu gào thảm thiết, nhưng họ căn bản đánh không lại tôi. Dưới sức mạnh của vô thường, chỉ với bọn chúng thì sao có thể chống lại được. Hơn mười mấy tên quỷ sai bị đánh bại, không còn chút sức chống cự. Chương 431. Phần 431. Kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đều bị đánh ngã xuống đất. Tất nhiên tôi sẽ không giết bọn chúng. Bởi vì tôi không thể làm như vậy, bọn họ là quỷ sai, bắt tôi cũng là nhiệm vụ của họ. Ngay cả khi vừa rồi họ muốn giết tôi thì đó cũng là quyền của họ. Nhưng nếu bây giờ tôi giết họ, đó là phạm phải tội lớn ngập trời, không thể rửa sạch được. Nên tôi chỉ đánh ngã họ. Chưa đầy một phút, hơn mười mấy quỷ sai đều nằm trên mặt đất, không ngừng kêu, ai ra. Tôi nhìn họ, cười khẩy nói, bây giờ còn muốn giết tao không? Vừa dứt lời, tên thủ lĩnh nhóm quỷ sai liền ngẩng đầu lên. Gã chịu đựng cơn đau thể xác nói với tôi, tiểu quỷ, mày đánh bọn tao bị thương. Chính là phạm tội. Phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mày xong đời rồi. Thấy vậy, tôi lại cười, mày biết tao sao? Mày có biết tên của tao không? Đối phương nghe được lời này không khỏi ngẩn người, cho dù bọn tao không biết, nhưng chắc chắn trong danh sách của giếng luân hồi có tên của mày. Đến lúc đó bọn tao tra một chút là sẽ có thể nhận ra bộ dáng của mày. Biết điều thì mau cùng bọn tao trở về, có thể còn được giảm án vài năm. Nghe vậy, tôi bật cười. Nói đến cùng thì, trong danh sách đầu thai vừa lúc lại không có tên tôi. Khi đến đây, tôi chính là một người không có hộ khẩu. Thậm chí còn chưa có nhận quỷ tâm, sao các người có thể tra được tôi? Tôi không cãi lại, chỉ mỉm cười nói, tra tao đúng không? Vậy phải đợi đến khi bọn mày lên được bờ trước đã. Nói xong tôi đá vào bụng gã. Tên quỷ sai đó hét thảm một tiếng, sau đó cả người lập tức bay ngược về phía sau. Bùm, một tiếng, rơi xuống sông Vong Xuyên. Sau đó tôi cũng dùng phương pháp tương tự liên tục đá 7-8 tên quỷ sai xuống sông. Những tên quỷ sai còn lại thấy thế đều biến sắc, muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng lúc này sao có thể trốn thoát được? Lần lượt bị tôi đá rơi xuống sông, sau đó lần lượt bị những quỷ hồn dưới đáy sông kéo xuống. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên quỷ sai đã được xử lý xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy gặp chuyện đáng sợ nhưng lại không có nguy hiểm, nhưng tôi đã dùng hết số lần sử dụng ấn vô thường rồi. Không có sức mạnh của vô thường, tương lai liền ít đi một thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Nhưng trước mắt mà nói thì nó rất đáng giá. Ít nhất tôi lại có thể trốn thoát, có cơ hội chạy trốn. Tôi nhìn nước sông cuồn cuộn, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mới chạy được vài bước thì tôi đã dừng lại. Tôi nghĩ nếu tôi cứ vậy mà bỏ đi. Vậy thì đâu có ai biết mười mấy tên quỷ sai đã bị tôi đá xuống đây. Tôi ngẩn người một lúc, sau đó liền quay lại. Cuối cùng, tôi viết một dòng chữ xuống mặt đất, 13 quỷ sai đang ở dưới đáy sông. Người tốt bụng, không cần cảm ơn. Sau khi viết xong, tôi nhìn lại bức thư của mình, cảm thấy còn ổn. Sau đó, tôi nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc trước do không có lựa chọn nào khác, nên tôi đã đi vào ngõ cụt. Lúc này không có ai đuổi theo, nên tôi liền lấy tấm bản đồ mà độc đạo trưởng đã chuẩn bị trước đó ra để kiểm tra đường đi chi tiết. Cùng lúc đó, tôi thay lại quần áo cũ. Dù sao thì bộ quần áo này cũng quá bắt mắt, không thích hợp để chạy trốn. Sau khi thay xong quần áo và xác định được đường đi, tôi bắt đầu tiếp tục lên đường. Theo như bản đồ, tôi chỉ cần đi bộ dọc theo khu rừng khoảng 10 km là có thể nhìn thấy một con đường. Sau đó tiếp tục đi dọc theo con đường đó là sẽ nhìn thấy biển máu đau khổ trong truyền thuyết. Khi đến được biển máu đau khổ, nếu tiếp tục tiến về phía trước thì sẽ đến được sông máu. Đi ngược dòng sông máu là có thể đến thành Uồng Tử trong truyền thuyết. Đến lúc đó chỉ cần cầm lệnh bài vượt qua thành Uồng Tử là có thể bước lên con đường dẫn đến Quỷ Môn Quan. Chỉ cần đi dọc theo con đường này, sau đó chờ đến ngày 15 tháng sau Quỷ Môn Quan mở ra là có thể đi ra ngoài. Đây là các bước chi tiết những gì còn lại mà tôi phải làm. Vì vừa đánh quỷ sai, nên tôi phải nhanh chóng lên đường đến thành Uồng Tử càng sớm càng tốt. Tôi chạy vội trong rừng cây. Mà cây cối trong khu rừng này cũng rất kỳ lạ. Lúc đầu lá cây còn giống hình dáng bàn tay người, bây giờ cây lại giống hình một con người. Khi tôi tiến về phía trước, cây lại trông giống như động vật. Sau đó là một số loài cây lấy màu xám làm màu chủ đạo của địa phủ, còn loài có màu xanh thì tôi chưa từng thấy qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút loài có màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Đây là nơi, một đất nước của người chết lấy tông màu xám làm màu chủ đạo. Không lâu sau, tôi bước ra khỏi rừng cây và nhìn thấy con đường trên bản đồ. Con đường này tương đối rộng, nhưng không có quỷ hồn nào đi một mình trên đó. Đi qua hầu hết đều là những xe chở tù nhân. Đây hẳn là những quỷ hồn bị kéo đến thành Uồng Tử để chịu trừng phạt, hoặc bị lôi ra khỏi thành Uồng Tử để đi đầu thai. Tôi tiếp tục chạy dọc theo con đường này, nếu trên đường gặp phải xe chở tù nhân thì tôi sẽ cố gắng tránh để tránh gây ra rắc rối không đáng có. Chương 432 Phần 432. Cứ như thế, tôi đã đi bộ dọc theo con đường này khoảng 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một vùng biển rộng màu nâu đen. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển, bá bá bá. Nhìn vào một mảnh màu nâu trước mặt, ở một nơi như địa phủ có vẻ khá khác thường. Tôi biết mình đã đến vùng biển máu đau khổ rồi. Trong truyền thuyết, biển máu đau khổ này được gọi là biển khổ. Mỗi một giọt nước trong biển khổ này đều chứa đựng đủ loại ân oán hận thù, các loại oán niệm trên dương gian. Oán niệm của tất cả người chết sẽ tụ về đây, hóa thành từng giọt nước trong biển khổ. Tất cả khiến màu nước biển có màu nâu đen giống như màu của máu khô. Tôi tiếp tục tiến về phía trước, biển máu đau khổ càng trở nên rõ ràng hơn. Ngoài màu nâu đen ra, tôi cảm thấy vùng biển khổ này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tôi lại không dám lại gần, chứ đừng nói đến việc nghịch nước. Bởi vì mỗi giọt nước ở đây đều là một tập hợp của oán niệm, nếu bị oán niệm lây dính, chỉ sợ cả đời đều khó có thể rửa sạch được. Tôi đứng trước biển khổ một lúc, ngắm nhìn thủy triều. Cuối cùng, tôi tiếp tục lên đường, rời đi. Điểm dừng chân tiếp theo của tôi chính là dọc theo bờ biển khổ, tìm kiếm sông máu. Vì vậy, tôi đi ngược dòng lên, hướng tới thành Uổng Tử. Thi quyển 3. Cho tới hiện tại thì mọi thứ đều diễn ra tương đối suôn sẻ. Bây giờ đã tới biển máu đau khổ, tiếp theo tôi chỉ cần tìm được sông máu là xong. Sông máu cũng là một con sông tương đối nổi tiếng dưới địa phủ. Nó cùng với sông Tam Đồ và sông Vong Xuyên là ba con sông lớn thuộc về địa phủ. Giống như sông Tam Đồ và sông Vong Xuyên, sông máu dưới địa phủ cũng có vai trò quan trọng. Truyền thuyết kể rằng, sông máu có tác dụng thanh lọc những oán hận và chấp niệm. Những quỷ hồn mang trong mình nỗi oán hận và chấp niệm sâu sắc sau khi đến địa phủ sẽ được áp giải đến thành Uổng Tử. Mà dưới thành Uổng Tử chính là sông máu. Họ sẽ bị ngâm trong dòng sông máu, chịu sự cọ rửa của nước sông. Sau khi nước sông cọ rửa sẽ có màu đỏ tươi giống như máu. Bởi vì trên đời có quá nhiều si nam oán nữ, cũng có quá nhiều ân oán hận thù. Dòng sông máu vốn trong trẻo, bởi vì càng ngày càng nhiều quỷ hồn ngâm mình trong đó. Tới cuối cùng, nước sông máu hoàn toàn bị nhiễm màu đỏ như máu. Đây là lời đồn về sông máu và nguồn gốc cái tên của nó. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi thật ra cũng có chút mong đợi muốn nhìn thấy sông máu trong truyền thuyết. Khi đi dọc theo biển máu đau khổ, tôi đã nhiều lần gặp phải xe tụ áp giải quỷ hồn và quỷ sai. Nhưng lần nào tôi cũng tránh được họ một cách hoàn hảo. Cứ như thế, tôi đã đi dọc theo sông máu khoảng 2 ngày. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một mảnh màu máu cách đó không xa. Có một lượng lớn máu đỏ không ngừng đổ vào biển khổ. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết mình đã đến sông máu rồi, chỗ này chắc là cửa sông máu. Tôi nhanh chóng tăng tốc, vội chạy về phía trước. Chỉ một lúc sau, tôi đã đến cửa sông. Đứng trên bờ nhìn ra ngoài, tôi thấy cửa sông rộng đến nỗi co duỗi mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối. Nhưng nước sông màu đỏ vẫn không ngừng chảy vào biển khổ. Nhìn nước biển khổ màu nâu đen và nước sông máu, tôi không khỏi có chút cảm khái. Những ân oán hận thù trên dương gian đều tập hợp chảy vào bên trong biển khổ. Biển khổ rộng lớn như vậy, rốt cuộc đã chứa đựng bao nhiêu oán hận và chấp niệm vậy chứ? Phong cảnh tuyệt đẹp của địa phủ này không thể được nhìn thấy ở dương gian. Nhưng tôi đứng ở cửa sông cũng không ở lại quá lâu. Tôi chỉ nhìn nó một lúc rồi tiếp tục lên đường. Bây giờ tôi chỉ muốn quay trở về, chỉ muốn trở lại dương gian. Trên dương gian tôi còn có rất nhiều bạn bè, họ đều đang đợi tôi lấy về thân kiếm của tiền bối, tôi thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa còn rất chắc chắn. Mục đích tôi đến địa phủ là để lấy lại thân kiếm cho Kỳ Lân tiền bối. Về phần những người khác, bao gồm cả Mộ Dung Ngôn. Trong đầu tôi không có chút ký ức nào về cô ấy, cho dù là ký ức mờ nhạt cũng không. Nghĩ tới đây, tôi tăng nhanh tốc độ, dọc theo biển máu đi ngược lên. Càng đi lên, con đường càng lúc càng dốc. Cuối cùng, con đường tôi đang đi đã biến thành một vách đá. Đi xuống thì có một vách đá cao 100 mét và dòng sông máu. Hướng lên trên cũng có một vách đá cao 100 mét, hiện tại tôi đang ở giữa con đường đá. Tôi đã đi bộ trên con đường này khoảng 2 ngày. Tính ra thì tôi đã ra khỏi thành Phong Đô khoảng 5 ngày và đã rời khỏi dương gian khoảng 4 tháng. Thời gian cụ thể thì tôi không rõ lắm, bởi vì ở đây không phân biệt ngày hay đêm, cho nên trong đầu tôi chỉ có thể nhẩm tính thời gian đại khái mà thôi. Sau khi đi bộ được 2 ngày, ngoài tiếng nước, cuối cùng bên tai tôi cũng xuất hiện một số âm thanh khác. Có tiếng la hét thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn. Âm thanh không lớn, nhưng lại không ngừng vang lên từ đằng xa. Lúc đầu khi nghe thấy những âm thanh này, tôi khẽ cau mày, sau đó lại vô cùng vui mừng. Nếu có tiếng la hét và than khóc, vậy có nghĩa là tôi đã cách thành Uổng Tử không xa. Chương 433. Phần 433. Tôi lại tăng tốc, cuối cùng sau nửa ngày đã mơ hồ nhìn thấy một tòa thành cao. Tòa thành cao kia nằm ở hướng chéo đối diện với sông máu, được xây dựng trên núi và vô cùng rộng lớn. Dường như đây là một nơi có vị trí hiểm yếu, là nơi một người giữ hải, vạn người khó vào. Mà những tiếng rên rỉ đó chính là phát ra từ đây, nhìn thấy chỗ này, trên mặt tôi lần nữa lại nở nụ cười, đến rồi, cuối cùng đã đến thành Uổng Tử. tôi tự nói với chính mình, sau đó tăng nhanh tốc độ. Không lâu sau, tôi đã đến gần thành Uổng Tử. Lúc này tôi lại nhìn về phía sông máu, mới phát hiện ở bên trong sông máu. Có những sợi dây thừng căng ngang, mà phía dưới dây thừng lại treo rất nhiều lồng sắt đẫm máu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được bên trong những chiếc lồng sắt đó có một nhóm quỷ hồn. Những quỷ hồn đó bị nhốt trong lồng sắt đẫm máu, chịu đựng nước sông cọ rửa. Theo nước sông cọ rửa, những quỷ hồn đó trông như thuốc nhuộm. Đem nước sông vốn trong vắt lập tức bị nhuộm đỏ, chuyển sang màu đỏ tươi. Còn những quỷ hồn trong lồng sắt thì không ngừng vùng vẫy gào thét. Bọn họ bám lấy đỉnh lồng sắt để cố gắng thoát ra khỏi lồng, không ngừng gào thét. Nhưng tiếng gào của bọn họ cũng không thể thu hút sự chú ý của người khác, trừ khi cơ thể bọn họ không thể bị nước sông cọ rửa ra màu đỏ được nữa, như vậy thì bọn họ mới được vớt lên. Đến lúc đó, bọn họ hoặc là sẽ bị đưa về thành Uổng Tử để chịu xét xử, hoặc là sẽ bị giam ở thành Uổng Tử chịu tra tấn dưới 18 tầng địa ngục, hoặc là sẽ được đưa đến giếng luân hồi để đi đầu thai. Vai trò của thành Uổng Tử chỉ đứng sau 18 tầng địa ngục, có thể được coi là nhà tù thứ hai của địa phủ. Tất nhiên bên cạnh đó còn có một thành Thiết Vây, nhưng tòa thành đó nằm ở phía nam thành Phong Đô. Tôi nghĩ trong vài chục năm tới mình cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy nó. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đi về phía trước. Ở phía trước có một cây cầu đá. Cây cầu đá đó là con đường duy nhất dẫn đến thành Uổng Tử, nơi đó được canh giữ bởi các quỷ sai. Mỗi lần ra vào đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Thấy vậy, tôi chạm vào lệnh bài trong ngực và bình tĩnh lại. Sư phụ và độc đạo trưởng đã nói với tôi, chỉ cần cầm theo lệnh bài này là tôi có thể an toàn đi qua. Về phần quỷ sai hỏi tôi làm gì, tôi chỉ cần trả lời là đang chấp hành nhiệm vụ là được, còn lại không cần nói gì thêm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đi về phía cây cầu đá. Quỷ sai canh gác ở lối vào cây cầu đá nhìn thấy tôi ăn mặc khác thường đang đi thẳng đến đầu cầu, ngay lập tức liền trở nên cảnh giác. Một trong số họ thậm chí còn nói với tôi, thành Uổng Tử là nơi quan trọng. Người không liên quan không được đến gần. Nghe thấy vậy, tôi cũng không có dừng lại. Thay vào đó, tôi lấy lệnh bài của mình ra và nói với quỷ sai, chấp hành nhiệm vụ. Đối phương thấy tôi lấy ra lệnh bài, vẻ mặt nghiêm túc của gã cũng trở nên thoải mái hơn. Trong thành Uổng Tử đâu chỉ giam giữ trên dưới ngàn vạn quỷ hồn. Cũng có rất nhiều nhân viên chính phủ đến đây để xử lý công việc, chỉ cần có thể lấy ra lệnh bài thì việc đi qua sẽ không có vấn đề gì. Đối phương tiến về phía trước vài bước rồi cầm lấy lệnh bài. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, gã lập tức trả lại cho tôi. Sau đó giọng điệu nói chuyện với tôi cũng nhẹ hơn rất nhiều, không có vấn đề, có thể đi qua. Nói xong, quỷ sai kia quay đầu lại vung tay lên. Quỷ sai phía sau liền lui sang một bên, tôi cũng không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Mặc dù vẻ mặt lúc này của tôi rất bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng lại rất lo lắng, sợ mắc phải sai lầm nào đó. Nhưng bây giờ xem ra cũng không có gì nguy hiểm hay đáng lo ngại. Trong lòng nghĩ vậy, tôi tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị thông qua cây cầu đá tiến vào thành Uổng Tử. Nhưng vào lúc này, một nhóm kỵ binh đột nhiên lao ra khỏi thành Uổng Tử. Thủ lĩnh nhóm kỵ binh thậm chí còn chỉ về hướng cây cầu hét lớn, đại vương rời thành, nhanh chóng mở cửa. Thi quyển 3. Tôi đang bước đi thật nhanh. Chuẩn bị tiến vào trong thành Uổng Tử. Nhưng vừa đi đến giữa cầu, một tiếng gầm nhẹ lại khiến tim tôi đập mạnh. Đại vương rời thành, đại vương, người duy nhất có thể được gọi là đại vương trong địa phủ cũng chỉ có thể là thập điện Diêm La. Mà đại vương bên trong thành Uổng Tử rất có thể là Biện Thành Vương. Bởi vì Biện Thành Vương mới là người quản lý thực sự của thành Uổng Tử. Tim tôi đập thình thịch, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Diêm La, thần quan của địa phủ. Là người cai trị có quyền lợi tối cao, quản lý mọi công việc lớn nhỏ, đồng thời quản lý sự sống chết của mọi sinh linh. Đó chính là vị thần linh thực sự, đi đến địa phủ lâu như vậy, tuy tôi đã nhìn thấy hình dáng của thập điện Diêm Vương trên một số poster quảng cáo hoặc trên TV của địa phủ. Nhưng tôi chưa từng tận mắt nhìn qua. Bây giờ có một vị Diêm Vương sắp đi ngang qua mình, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Con quỷ mã dẫn đầu rất nhanh đã chạy qua tôi. Đây là hai vị quỷ sai đầu trâu mặc một thân áo giáp đen, khí chất hiên ngang. Chương 434. Phần 434. Sau đó chính là một nhóm kỵ binh theo sau. Tại đầu cầu, lúc này cánh cổng đang được mở ra để dọn đường cho Diêm Vương. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một nhóm lớn quỷ binh theo sát chạy ra khỏi thành Uổng Tử. Tiếng bước chân, phanh phanh phanh, nặng nề không ngừng vang lên. Một nhóm quỷ binh mặc giáp đen cầm theo đinh ba chỉnh tề chạy ra. Đội quân quỷ binh này có khoảng 200 người, phía sau còn có một chiếc xe ngựa màu đen do 8 con ngựa kéo. 8 con ngựa đều cao lớn là giống ngựa tốt hiếm gặp, vừa nhìn liền biết là những con ngựa có giá trị cực phẩm. Về phần cỗ xe ngựa được che rèm và treo hạt châu bốn phía. Phía trước có để một bảng hiệu khắc chữ, biện, hiển nhiên đúng như tôi suy đoán, vị Diêm Vương này. Chính là người cai trị thành Uổng Tử, là vị thập điện Diêm Vương thứ 6, Biên Thành Vương. Tôi đứng trên cầu, mơ hồ có thể nhìn thấy Diêm Vương đang ngồi trong xe ngựa. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng tò mò đối với vị vương của địa ngục. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngài ấy. Ngài ấy đang ngồi trong xe ngựa, vô cùng uy nghiêm. Nhưng vì có tấm rèm nên tôi không thể nhìn rõ mặt ngài ấy được. Vào lúc này, nhóm quỷ binh dẫn đội đã đến trước mặt tôi. Nhưng vào lúc này, một quỷ kỵ binh bảo vệ trước cỗ xe của Diêm Vương đột nhiên lao về phía tôi. Thấy vậy, tôi có chút bối rối, không khỏi trở nên lo lắng. Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau hai bước, nhưng tôi phát hiện ra tên quỷ binh kia không hề có ý định rời đi. Cuối cùng đi đến trước mặt tôi và giật mạnh dây cương. Đột nhiên gã rút thanh kiếm dài ra và chĩa thẳng vào tôi. Đồng thời quát khẽ một tiếng, tiểu quỷ to gan, thấy đại vương ra ngoài lại không quỳ xuống nghênh đón. Nghe thấy vậy, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Chết tiệt, vừa rồi chỉ lo nhìn Diêm Vương, thế mà tôi lại quên mất quy tắc của địa phủ. Địa phủ là một nơi thuộc chế độ vương quyền hoàng quyền. Khi nhìn thấy Diêm Vương hoặc quan lớn nào đó đều cần phải quỳ lạy. Nếu xúc phạm đến vương của địa phủ, bị đày xuống 18 tầng địa ngục là còn nhẹ. Tôi nào dám chậm trễ. Tôi đột nhiên quỳ xuống, cúi gập người. Thậm chí còn hô lên, khấu kiến đại vương. Ngay khi tôi quỳ xuống và hô lên câu này, xe ngựa của Biện Thành Vương vừa lúc đi đến bên cạnh tôi. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng tôi cũng rõ ràng, ý tưởng nhìn Diêm Vương ở khoảng cách gần xem ra là không được rồi. Tất nhiên, nếu có thể an toàn thành công trở về Dương Gian, thì việc có nhìn được hay không dường như cũng không quan trọng cho lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vào lúc này, Biện Thành Vương ngồi trong xe ngựa lại thấp giọng nói, dừng lại. Giọng nói của Biện Thành Vương không lớn, nhưng lại rất uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, một thị vệ quỷ binh bên cạnh lập tức nói, dừng lại. Ngay khi giọng nói này vang lên, đội ngũ đang di chuyển bỗng đột nhiên dừng lại. Diêm Vương đột nhiên dừng lại, hơn nữa xe ngựa còn dừng lại bên cạnh tôi. Khuôn mặt tôi hơi thay đổi, trong lòng càng là lo lắng muốn chết, cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Tại sao lại dừng lại, còn dừng lại trước mặt tôi, đây là muốn làm gì? Tôi không dám ngẩng đầu lên mà chỉ lẳng lặng quỳ tại chỗ. Toàn bộ cây cầu lúc này đều im lặng. Chỉ có tiếng than khóc không ngừng phát ra từ dưới cầu và thành Uổng Tử. Ước chừng khoảng 5-6 giây trôi qua, bên trong xe ngựa. Giọng nói của Biện Thành Vương lại vang lên, kẻ nào đang quỳ bên cạnh. Nghe được lời này, trong đầu tôi, ong, một tiếng. Kẻ nào đang quỳ bên cạnh, tôi thận trọng liếc nhìn trái phải. Phát hiện dường như chỉ có mình tôi quỳ trên cầu. Thấy vậy, tôi cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Bị Diêm Vương dùng phương thức này đích thân dò hỏi. Chủ động dừng lại và nói chuyện ở khoảng cách gần. Nó khiến tay chân tôi hơi luống cuống, trong một lúc không thể nói được gì. Tên quỷ thị vệ đang ngồi trên lưng ngựa bên cạnh tôi quát lớn, tiểu quỷ, đại vương đang hỏi cậu. Còn không mau trả lời. Tôi bị tên quỷ thị vệ này làm giật mình, sau đó liền phản ứng lại. Vì quá hồi hộp nên tôi nói có chút lắp bắp, tiểu nhân là Đinh Phú Quý. Tôi tùy tiện nghĩ ra một cái tên cho mình, phải biết rằng tôi là dân nhập cư trái phép. Nếu thân phận của tôi bị lộ, lỡ như cha ra được trên đầu tôi, hậu quả không dám tưởng tượng. Sau khi tôi trả lời, Diêm Vương trong xe ngựa không trả lời ngay. Mà là đợi một lúc lâu mới mở miệng, Đinh, Phú Quý. Ngài ấy lặp lại tên tôi, nhưng dường như trong giọng nói lại có chút ý cười. Ngay sau đó, Biện Thành Vương lại lên tiếng, cậu tới thành Uổng Tử để làm gì? Biện Thành Vương nói rất chậm, nhưng lại rất uy nghiêm và rõ ràng. Tôi nuốt nước miếng rồi tiếp tục trả lời, tiểu nhân đến đây để thực hiện nhiệm vụ. Biện Thành Vương lại dừng lại 2-3 giây, thực hiện nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành chưa? Sắp xong rồi. Bị Biện Thành Vương trực tiếp thẩm vấn, tôi vô cùng căng thẳng, sợ bị phát hiện. Cậu có tuân thủ pháp luật không? Diêm Vương tiếp tục hỏi. Đột nhiên nghe thấy câu này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi không biết đó là vì cảm thấy chột dạ hay vì điều gì khác. tôi cảm thấy mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn, như thể mọi lời nói của Biện Thành Vương đều ẩn chứa ẩn ý. Chương 435. Phần 435. Tôi sững sờ một lúc rồi tiếp tục trả lời, tiểu nhân luôn luôn tuân thủ pháp luật. Sau khi tôi trả lời xong, lần này Biện Thành Vương trả lời tôi rất nhanh, ừ. Vậy được rồi, bổn vương sẽ không làm chậm trễ cậu làm nhiệm vụ nữa. Hy vọng cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ tuân thủ pháp luật, đi thôi, nghe đến đây tim tôi lại đập, thình thịch. Biện Thành Vương đây là có ý gì? Nghĩ tới đây, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, thông qua tấm rèm, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Biện Thành Vương. Ngài ấy ngồi trong xe một cách đứng đắn, mắt nhìn thẳng. Đoàn xe lúc này cũng đang tiến về phía trước. Tôi quỳ trên mặt đất nhìn đoàn xe ngày càng đi xa, có loại cảm giác như sống sót sau tai nạn, cũng có cảm giác không thể giải thích được. Biện Thành Vương, Diêm Vương thứ 6 trong thập điện Diêm Vương. Đoàn xe ngài ấy đi ra ngoài, không nhanh không chậm dừng lại ngay bên cạnh tôi. Sau đó còn chủ động bắt chuyện với tôi, nội dung câu trả lời của ngài ấy cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Từ góc độ bên ngoài xem xét, những lời này dường như không có vấn đề gì. Hỏi tên tôi, hỏi tôi đang làm gì. Hỏi tôi có tuân thủ pháp luật không, chúc tôi hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt và yêu cầu tôi tuân thủ pháp luật. Chỉ là vài câu đơn giản, nhìn không ra có gì khác biệt. Nhưng vấn đề là, tôi có vấn đề. Do đó, hành động của Biện Thành Vương cũng rất đáng nghi. Tôi không có nhận quỷ tâm, là một kẻ nhập cư trái phép, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ càng là một kẻ đang đào tẩu. Mà Biện Thành Vương lại là một người có quyền cao chức trọng. Là một trong 10 vị Diêm Vương của địa phủ, trong mắt ngài ấy, tôi chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Quan trọng hơn, ngài ấy chân chính là một người toàn thắng. Địa vị cao nhất ở địa phủ, là vị Diêm Vương mà ngay cả hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương đều có tư cách tham gia. Nhưng hôm nay, ngài ấy lại chủ động dừng xe trước mặt tôi. Sau đó còn chủ động hỏi tôi vài câu. Trong trường hợp không có gì đặc biệt, Biện Thành Vương chủ động làm hai việc này, đây chứng tỏ điều gì? Là trùng hợp, Biện Thành Vương yêu dân như con, hay là chỉ đơn giản muốn hỏi tôi hai câu? Nếu không phải là lý do này thì nó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Biện Thành Vương đã nhận ra tôi có chuyện gì đó? Nhìn ra tôi không có quỷ tâm. Nếu là như vậy, vì sao ngài ấy không cho người bắt tôi, ném tôi vào thành uổng tử? Và vì sao, không chủ động vạch trần tôi? Thi quyển 3. Sau khi Biện Thành Vương nói vài câu thì liền ngồi xe ngựa chậm rãi đi đến đầu cầu bên kia. Tôi cảm thấy rất bối rối, thậm chí có chút khó hiểu. Biện Thành Vương là một người quyền cao chức trọng, lúc này lại cố tình dừng lại trước mặt một kẻ nhập cư trái phép ở địa phủ như tôi, sau đó còn hỏi tôi vài câu hỏi không rõ ràng, thậm chí còn có chút thâm ý. Đặc biệt là câu cuối cùng, cậu có tuân thủ pháp luật không? Tôi mơ hồ có cảm giác được, Biện Thành Vương có thể đã phát hiện ra tôi có vấn đề, dù sao tôi cũng không có quỷ tâm. Nói những câu có hàm ý như vậy, cảm giác dường như tôi đã bị Biện Thành Vương nhìn thấu. Nhưng lại vì lý do nào đó mà ngài ấy không muốn chấp nhặt với tôi, nên mới để tôi đi. Hay ngài ấy nghĩ tôi là một người tốt, là một người bắt quỷ giỏi. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của riêng tôi. Về phần có phải như vậy hay không, suy nghĩ thực sự của Biện Thành Vương là gì, tôi chắc chắn không thể biết được. Lúc này nhìn thấy xe ngựa của Biện Thành Vương đi xa, tôi cũng đứng dậy. Tôi hít một hơi thật sâu, mặc dù trong lòng bất an nhưng cũng có cảm giác nguy hiểm liên tục xuất hiện. Nếu vẫn chưa bị phát hiện, vậy thì bây giờ tôi nên mau chóng rời khỏi đây. Rời khỏi địa phủ và trở về dương gian càng sớm càng tốt. Tôi ở địa phủ lâu như vậy, cũng không biết tình hình trên dương gian như thế nào rồi, cũng không biết cơ thể của tôi còn dùng được không. Nghĩ đến đây, tôi không còn nhìn xe ngựa Biện Thành Vương rời đi nữa mà đi về hướng thành Uổng Tử. Cây cầu đá rất rộng, giữa vô số tiếng than khóc, tôi đã đứng dưới thành Uổng Tử. Thành Uổng Tử rất cao, có ngọn lửa ma chơi ở cửa. Bên trong tối tăm có rất nhiều quỷ sai canh gác. Bởi vì có lệnh bài qua cửa do độc đạo trưởng đưa, nên tôi vào thành Uổng Tử rất dễ dàng. Ngay khi bước vào thành Uổng Tử, tôi lập tức cảm thấy một bầu không khí vô cùng một ngạt và đầy sát khí. Đây là hơi thở của ác quỷ, tôi đã quá quen thuộc với loại hơi thở này, cũng cảm nhận được rất nhiều trên dương gian. Bước vào thành Uổng Tử, tôi thấy toàn bộ bên trong thành Uổng Tử là một nhà tù với những chiếc lồng giam bằng sắt. Nhà tù này chia thành rất nhiều tầng. Ngửa đầu nhìn có thể thấy phía trên có đầy rẫy những ác quỷ bị giam giữ. Những ác quỷ này hoặc là bị nhốt chung mấy chục con trong lồng sắt, hoặc là bị nhốt riêng lẻ trong lồng sắt. Bọn họ có kẻ ngồi xổm trong góc, có kẻ gào lên ầm ĩ, cũng có kẻ bị quỷ sai dùng roi dài đánh đến mức hét lên thảm thiết. Âm thanh gầm gừ và than khóc không ngừng vang lên. Toàn bộ thành Uổng Từ dần dần tràn ngập loại âm thanh khủng bố lại áp lực này. Chương 436. Phần 436. Không chỉ vậy, tiếng roi dài, bạch bạch bạch, cũng liên tục vang vọng bên tai tôi. Đi được vài bước, tôi dường như có thể nhìn thấy những quỷ sai đang tra tấn những ác quỷ này. Tôi biết rõ, đây là khu nhộn nhịp thứ hai của địa phủ, gọi là luyện ngục, cũng không quá. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý nhiều mà tiếp tục đi dọc theo con đường chính. Theo bản đồ do độc đạo trưởng đưa, tôi chỉ cần tiến vào phía sau thành Uổng Từ, đi dọc theo con đường thẳng tắp phía trước là có thể xuyên qua thành Uổng Từ. Từ đó bước vào con đường một chiều đến Quỷ Môn Quan. Tuy nhiên, thành Uổng Từ này cũng đâu phải là một trấn nhỏ. Thành Uổng Từ này rất lớn, trong đây giam giữ rất rất nhiều quỷ hồn. Tôi đã đi bộ trong thành Uổng Từ cả ngày nhưng vẫn chưa đến đích. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước về phía trước. Khu vực hiện tại tôi đang đứng đã rời khỏi khu vực giam giữ ác quỷ. Chắc đây là nơi nghỉ ngơi của nhóm quỷ sai và khu vực làm việc của công chức. Nhưng vào lúc này, trong thành Uổng Từ đột nhiên vang lên từng đợt tiếng chuông báo động, rong rong rong, trầm thấp. Âm thanh chuông báo động dồn dập vang khắp thành Uổng Từ. Ngay khi chuông báo động vang lên, nhóm quỷ sai xung quanh. Tất cả đều nâng cao cảnh giác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đang ở giữa con đường, vẻ mặt càng bối rối hơn. Nhưng lần chuông báo động vang lên này chắc chắn không liên quan đến tôi. Có lẽ là vì một nguyên nhân gì khác. Vì vậy tôi chỉ chú ý một lát rồi lại tiếp tục lên đường, không muốn dừng lại lâu ở chỗ phiền phức này. Nhưng vào lúc này, một nhóm quỷ binh từ phòng làm việc bên cạnh lao ra. Nhìn thấy tôi đang đi trên đường thì lập tức chạy đến, quỷ hồn phía trước mau dừng lại, đưa lệnh bài của cậu cho tôi xem. Tôi có lệnh bài, cho nên rất hợp tác. Tôi đứng bên đường lấy lệnh bài ra. Nhóm quỷ binh này có mười mấy người, thủ lĩnh nhóm quỷ binh thấy tôi lấy ra lệnh bài qua cửa. Đối phương cẩn thận nhìn vài lần, cuối cùng đưa nó cho tôi. Sau đó nói, đi đi, đi đi. Nói xong, nhóm quỷ binh này liền rời đi. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi thêm một câu, vị thủ lĩnh này, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao chuông báo động trong thành Uổng Từ lại vang lên. Còn có thể là gì nữa? Một tên ác quỷ đã trốn thoát, chú ý một chút, có vấn đề gì thì phải lập tức thông báo cho các quan sai gần đó. Nói xong, thủ lĩnh nhóm quỷ binh xua xua tay rồi rời đi cùng một đám quỷ binh. Thấy bọn họ rời đi, tôi khẽ cau mày. Có ác quỷ trốn thoát, chỉ sợ ác quỷ này chính là ác quỷ bị giam giữ trong thành Uổng Từ. Tôi nghĩ, dù sao đó cũng không phải việc của mình, nên tôi tiếp tục đi. Nhưng ai biết còn chưa đi được vài trăm mét. Cửa căn phòng cạnh tôi chợt mở ra. Một bàn tay đột nhiên vươn ra ôm lấy tôi, bịt miệng tôi lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay đó kéo vào phòng. Cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng phanh, trầm thấp. Trước khi kịp phản ứng, tôi cảm thấy giữa hai đầu lông mày chợt lạnh. Một lá bùa đầy uy lực xuất hiện, ngay lập tức làm tôi đứng yên tại chỗ. Ngoại trừ mắt có thể cử động thì tôi không thể nói hay cử động. Biến cố đột ngột này khiến tôi nhất thời cảm thấy hơi luống cuống. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể làm gì được. Tôi liếc nhìn căn phòng, thấy nó khá tối tăm. Sau đó, ngay trước mặt tôi có một quỷ sai, lúc này đối phương đang bị lá bùa làm ngất đi. Quỷ hồn bắt tôi vào phòng đang ở ngay phía sau tôi, nhưng vì không cử động được nên tôi không thể nhìn thấy tên này. Sau khi mơ hồ qua đi, tôi bắt đầu nghi ngờ quỷ hồn bắt tôi vào căn phòng này chính là tên ác quỷ đã trốn khỏi thành Uổng Từ. Tôi muốn nói vài lời để giữ được tính mạng. Kết quả là tôi không thể mở miệng được, chỉ có thể lo lắng một cách vô ích. Phía sau tôi, một giọng nữ lạnh như băng đột nhiên vang lên, mạng của anh bây giờ đang nằm trong tay tôi. Nếu như không chịu phối hợp, tôi sẽ lập tức khiến anh hồn phi phách tán. Đối phương vừa nói xong, trong lòng tôi liền hơi hơi động. Bởi vì tôi cảm thấy giọng nói này hình như rất quen thuộc. Có cảm giác như đã nghe thấy nó ở đâu đó, nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại không nhớ gì cả. Nhưng vào lúc này, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật mình, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đây là một nữ quỷ chạy trốn khỏi thành Uổng Từ, quen thuộc cái rắm. Hơn nữa nữ quỷ này nói rất đúng, cô ấy nếu muốn giết tôi thì chỉ cần một cái nhấc tay. Tôi có chút sợ hãi mà nuốt nước bọt, nhưng lại không thể trả lời. Ngay sau đó, Nữ quỷ lại lên tiếng, bây giờ tôi sẽ gỡ phong ấn cho miệng của anh, nếu không thành thật, anh sẽ chết rất thảm. Trong lúc nói, một luồng hơi thở mạnh mẽ bao trùm lấy tôi. Luồng hơi thở đó thật hùng vĩ và mạnh mẽ. Hồn lực cấp độ này, cũng không biết mạnh hơn tôi bao nhiêu lần. Tôi biết, mình đang bị bắt làm con tin. Nếu muốn sống, tôi phải thành thật và nghe lời người này. Nếu không đừng nói là trở lại dương gian, e rằng ngay cả thành uổng tử tôi cũng không thể rời khỏi. Thi quyển 3. Tôi quyết định cứ hợp tác với nữ quỷ chạy trốn này trước đã. Chương 437. Phần 437. Sau đó, tôi chỉ cảm thấy lưng bị đối phương vỗ một cái. Ngay sau đó, một cổ hơi thở lạnh lẽo xuất hiện trong cơ thể tôi. Tiếp đó lá bùa phong ấn giữa hai đầu lông mày của tôi lập tức biến mất. Trong nháy mắt cơ thể tôi cũng cử động lại được. Vừa cử động được, tôi lập tức muốn quay lại xem nữ quỷ này trông như thế nào. Nhưng chưa kịp quay người thì một thanh kiếm dài đã kề thẳng vào cổ tôi. Tim tôi đập mạnh một cái, ngay lập tức dừng lại. Sau đó, tôi nghe nữ quỷ nói, đừng nhúc nhích, nếu dám cử động thêm lần nữa tôi sẽ giết anh. Tôi không cử động, không cử động, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói, tôi nhất định sẽ phối hợp. Tôi nói, vừa dứt lời, nữ quỷ lại tiếp tục nói, tôi hỏi anh, thân phận của anh là gì, tại sao lại ở đây? Tôi ngẩn người một lúc rồi nói tôi là quỷ sai của thành Phong Đô, đến đây để thực hiện nhiệm vụ. Quỷ sai của thành Phong Đô, thực hiện nhiệm vụ gì? Nữ quỷ tiếp tục hỏi. Tôi nhất thời có chút ngốc, thực hiện nhiệm vụ con khỉ, tôi chỉ là một tên nhập cư trái phép. Nhưng tôi vẫn nói tôi tới quỷ môn quan, đưa mấy quỷ hồn về địa phủ. Tới quỷ môn quan, nữ quỷ có vẻ rất hứng thú. Thấy giọng điệu của đối phương thay đổi, tôi vội nói, đúng, là tới quỷ môn quan. Nếu cô muốn, hay là chúng ta cùng đi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi đã có cân nhắc của mình. Nếu đối phương là nữ quỷ đã chạy trốn kia, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không muốn ở lại thành uổng tử. Trong địa phủ, nếu không có thân phận đủ tư cách thì sẽ không thể ở lại được. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn quay trở về dương gian. Trở về dương gian, đến lúc đó chúng tôi đều có thể tách ra, đường ai nấy đi. Nữ quỷ chạy trốn dĩ nhiên là động tâm, sau đó nói, anh có thể đưa tôi ra ngoài được không? Có thể, nhất định có thể. Tôi vội vàng nói, dù không chắc mình có thể ra ngoài được không? Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là trấn an nữ quỷ này. Để tránh việc bị lập tức giết chết, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Được, nếu anh có thể đưa tôi rời khỏi nơi này, tôi sẽ tha cho anh. Nếu không, tôi sẽ giết anh trước khi bị bắt, anh có nghe thấy không? Vừa nói, thanh kiếm dài vừa kề sát vào cổ tôi. Tôi biết, cô cẩn thận một chút, nếu lỡ chém chết tôi rồi thì cô cũng sẽ không thoát được đâu. Tôi tiếp tục nói. Nhưng đằng sau tôi lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó thanh kiếm dài kề sát cổ tôi cũng được thu lại. Tôi không quay lại ngay mà nói, bây giờ tôi có thể quay lại được không? Quay lại đi, giọng nói của nữ quỷ có chút lạnh lùng. Nghe vậy, tôi bắt đầu chậm rãi quay người lại với tâm trạng bất an. Tôi đang nghĩ trong đầu, nữ quỷ trốn khỏi thành uổng tử có khả năng cao là ác quỷ có vẻ ngoài tương đối hung dữ. Với suy nghĩ bất an như vậy, nên lúc quay người lại, trong nháy mắt tôi liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tôi phát hiện ra nữ quỷ bắt tôi làm con tin hóa ra lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cong trăng rằm mi liễu như họa, mắt ngọc mày ngài tái nhân gian. Những đường nét trên khuôn mặt kia được chạm khắc tinh xảo đẹp đến mức khiến người hít thở không được. Chỉ là lúc này vẻ mặt của nữ quỷ càng lạnh lùng hơn. Khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi đã bị thu hút. Thậm chí còn có cảm giác như vận mệnh đã sắp đặt, rất bồi hồi, rất quen thuộc. Nhưng khi đối phương nhìn thấy bộ dáng này của tôi, lông mày liền dựng lên, lập tức không hài lòng nói, nhìn gì mà nhìn. Mau nói cho tôi biết cách làm thế nào để ra khỏi nơi quỷ quái này. Nếu không, ngay bây giờ tôi sẽ lập tức giết anh. Tuy vẻ mặt của đối phương có chút hung dữ, nhưng dưới khuôn mặt xinh đẹp này cảm giác hung dữ đó lại giảm đi vài phần. Tôi định thần lại rồi nói với cô ấy, cái đó, cô đi theo tôi có lệnh bài. Cô giả làm người hầu của tôi, chắc là có thể đi ra ngoài được. Cái gì, để tôi giả làm người hầu của anh? Nữ quỷ tức giận giơ thanh kiếm dài lên. Đừng, chỉ là giả vờ thôi, nhưng đối phương rõ ràng vẫn không vui. Tôi chợt nhìn thấy quỷ sai bên cạnh mình. Cuối cùng nảy ra một ý tưởng, này, như vậy đi, cô mặc quần áo của gã vào, như vậy chúng ta không cần phải giả vờ nữa. Nữ quỷ nghe vậy, liền liếc sang một bên. Nhìn thấy quỷ sai đang nằm lẳng lặng trên mặt đất, mặc quần áo của gã, hình như làm vậy cũng được. Cuối cùng, cô ấy đặt thanh kiếm của mình xuống, cách này cũng được, anh quay người sang bên kia. Dám quay lại nhìn, tôi sẽ lập tức giết anh. Nghĩa nó, nữ quỷ này đúng là một con khủng long bạo chúa, tuy xinh đẹp nhưng lại không thể chiêu vào. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng nói, được, được. Sau đó tôi quay người sang chỗ khác, không dám nhìn. Phía sau vang lên vài tiếng xào xạc, hẳn là nữ quỷ đang thay quần áo. Tôi không quay người lại, hỏi, mỹ nữ này, tôi xưng hô với cô như thế nào đây? À đúng rồi, tôi tên là Đinh Phú Quý. Tôi tiếp tục dùng tên giả, khi nữ quỷ nghe tôi nói ba chữ, Đinh Phú Quý. Đột nhiên cô ấy dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Chương 438. Phần 438. Thậm chí còn lẩm bẩm một mình, Đinh, Phú Quý. Đúng vậy, tôi tên là Đinh Phú Quý. Cô tên gì, nếu không, lát nữa qua cửa lỡ như xảy ra sự cố gì thì sao? Tôi nói, đối phương im lặng một lúc rồi buột miệng nói, cứ gọi tôi là Mộ Dung Ngọc. Khi nghe thấy từ, Mộ Dung Ngọc, tôi hơi lộ ra tia mê mang. Mộ Dung, Ngọc, tôi lẩm bẩm. Mộ Dung, từ này nghe thế nào cũng có vẻ rất quen thuộc. Hình như tôi biết một người tên Mộ Dung, nhưng là Mộ Dung gì thì lại không thể nào nhớ nổi. Nhưng tôi chỉ ngẩn người một lúc rồi tiếp tục nói, Mộ Dung Ngọc là tên thật của cô à. Ít nói nhảm đi, nhớ kỹ đấy. Nữ quỷ tiếp tục nói. Thấy đối phương tức giận, tôi không dám hỏi thêm nữa. Chờ một lúc sau, Mộ Dung Ngọc nói tiếp, được rồi. Nghe vậy, tôi liền quay người lại. Tôi phát hiện Mộ Dung Ngọc đã thay xong bộ quần áo của quỷ sai. Quần áo hơi rộng nhưng trước mắt vẫn có thể mặc được. Chỉ là khuôn mặt của Mộ Dung Ngọc quá xinh đẹp, nhìn thế nào cũng nhận ra là nữ. Tôi cau mày, sau đó cầm lên một nắm cho trên mặt đất, đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Ngọc, nói, cô như vậy không được, phải hóa trang một chút. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt Mộ Dung Ngọc đầy cảnh giác. Cô như vậy quá trắng trẻo xinh đẹp, phải nhuộm mặt và tay cô đen một chút. Nói xong, tôi lập tức ra tay. Kết quả là, đồng tử của Mộ Dung Ngọc đột nhiên giãn ra, giơ chân đá tôi một cái. Ai ra? Tôi hét thảm một tiếng, sau đó ngã lăn quay trên đất. Tránh xa ra, tôi sẽ tự làm. Mộ Dung Ngọc vừa nói vừa cầm một nắm cho trên mặt đất. Nhuộm làn da trắng nõn của mình thành màu của bùn đất. Như thế nhìn qua, ngoại trừ hơi gầy thì trông Mộ Dung Ngọc không còn gì khác thường nữa. Tôi ôm bụng đứng dậy, cái đó, cô chuẩn bị cho tốt, chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, Mộ Dung Ngọc lại nhìn tôi chằm chằm và nói, tốt nhất là anh nên thành thật, nếu không anh sẽ chết rất thảm. Tôi lộ ra vẻ cười khổ, yên tâm, bây giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền, cùng sống cùng chết. Thi quyển 3. Khoảnh khắc mà tôi vừa nói xong một câu, sinh tử có nhau. Với nữ quỷ tên Mộ Dung Ngọc ở trước mặt này, trong lòng tôi không biết vì sao lại đột nhiên thắt lại, cảm giác đó thật kỳ lạ, rất đặc biệt, thậm chí có chút không thể giải thích được. Không chỉ có như thế, lúc này ngay cả Mộ Dung Ngọc đang đứng ở trước mặt tôi cũng sững sờ trong giây lát. Trong ánh mắt của cô ấy cũng có chút gợn sóng. Sau đó ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, mặc dù lúc này khuôn mặt của Mộ Dung Ngọc đã lấm bụi, nhưng không biết vì lý do nào đó mà tôi không có ác cảm gì với nữ quỷ trước mặt mình. Theo lý mà nói thì người này đã bắt tôi làm tù binh thì phải khiến tôi cảm thấy cực kỳ tức giận mới đúng, nhưng lúc này bản thân tôi lại không có loại tâm tình đó. Hai người chúng tôi nhìn nhau khoảng một giây, sau đó Mộ Dung Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn cái gì mà nhìn, dẫn đường cho đàng hoàng vào, thành thật một chút. Nghe đối phương lên tiếng, tôi mới hoàn hồn lại, được rồi, cô cứ đi theo tôi là được. Nói xong, tôi ổn định tâm trí và ngừng suy nghĩ về những điều đó. Còn về phần cảm giác đó có khả năng chính là ảo giác rồi. Cho nên tôi cũng không tự hỏi bản thân quá nhiều mà tiếp tục đi nhìn lén ra phía ngoài phòng. Sau khi phát hiện không có người thì mới nháy mắt ra hiệu với Mộ Dung Ngọc rồi rời khỏi phòng. Lúc này Mộ Dung Ngọc nhất thời cải trang thành người hầu của tôi, sau đó đi theo phía sau tôi. Mục tiêu của chúng tôi là rời khỏi thành Uổng Từ này và trở về Dương Gian. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều có một đặc điểm chung, đó chính là người không có hộ khẩu. Tại sao Mộ Dung Ngọc bị quỷ sai truy nã, chứ không phải là tôi bị quỷ sai truy nã? Tất nhiên là bản pháp thảo truy nã trong âm phủ quá tệ rồi, cho nên ngay cả tôi cũng không thể nhận ra chính mình. Về phần Mộ Dung Ngọc, chỉ cần cô ấy hóa trang một chút chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Chỉ cần chúng tôi có thể thoát khỏi thành uổng tử này một cách hoàn hảo thì khả năng quay trở lại dương gian là rất lớn. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, sau đó tôi mang theo Mộ Dung Ngọc tiến về phía trước từng chút một. Toàn bộ thành uổng tử này đều có thể thấy được quỷ sai đang tuần tra ở khắp các nơi, bởi vì đối phương đang lùng bắt nữ quỷ chạy trốn, cho nên bọn họ cũng không có chú ý nhiều đến tôi và Mộ Dung Ngọc. Hơn nữa nhìn từ mặt ngoài, Mộ Dung Ngọc chỉ là một nam quỷ sai gầy gò, còn tôi cũng chỉ là một nam quỷ sai bình thường mà thôi. Do đó, một đường đi xuống này chúng tôi cũng không nói gì với nhau. Mặc dù trên đường đi này có vài lần bị quỷ sai kiểm tra, nhưng tất cả những lần đó đều là hữu kinh vô hiểm và không gặp phải vấn đề gì lớn. Hữu kinh vô hiểm bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Khoảng nửa ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cổng phía bắc của thành Uổng Tử, nếu đi ra ngoài từ nơi này là có thể đuổi tới quỷ môn quan. Hơn nữa quỷ binh canh giữ ở cổng phía bắc cũng không quá nhiều, nhưng nếu có quỷ hồn đi ra ngoài thì đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Chương 439. Phần 439. Nhìn thấy nơi này, tôi quay sang nói với Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh, Mộ Dung Ngọc, chúng ta đã tới cửa bắc rồi. Nếu chúng ta đi từ nơi này ra ngoài là có thể đến quỷ môn quan. Trên người của tôi có lệnh bài và văn thư, cho nên cô cứ đi theo tôi và đừng nói gì cả là được. Mộ Dung Ngọc liếc nhìn tôi một cái, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, biết làm thế nào là được, còn về hậu quả thì anh tự mình biết lấy. Đối phương cũng không quên uy hiếp tôi một phen, nhưng tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Cô tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt mà nhỉ. Chờ đến khi thoát khỏi nguy hiểm, người nào nguyện ý để cô xử lý chứ? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Sau đó, tôi lại dẫn theo Mộ Dung Ngọc đi thẳng đến cổng thành. Khi chúng tôi đi đến cổng thành, đám quỷ sai canh cửa đã chú ý đến hai người chúng tôi, cũng có hai gã quỷ sai tiến tới tra hỏi chúng tôi, các người muốn làm gì. Tôi cũng không dám chậm trễ mà vội vàng lấy ra lệnh bài, người anh em, chúng tôi đều là quỷ sai áp giải của thành Phong Đô ở phía bên kia. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi đi ra ngoài công tác. Sau khi nói xong, tôi lại đưa lệnh bài qua đó, sau đó còn lấy từ trong bọc một tờ văn thư mà độc đạo trưởng đã đưa cho tôi. Quỷ sai canh cửa kia ban đầu cũng không nói lời nào mà chỉ liếc nhìn Mộ Dung Ngọc và tôi một cái. Mộ Dung Ngọc cúi đầu không nói gì, còn tôi lại lộ ra vẻ mặt cười ha hả mà nhìn về phía đối phương, bộ dạng cực kỳ cung kính. Quỷ sai canh cửa kia nhìn thấy hai người chúng tôi là người từ thành Phong Đô tới, sau đó lại còn tỏ ra cung kính với gã như thế thì trong lòng có chút vui mừng. Lúc này gã đứng thẳng lưng lên, cầm lấy tấm lệnh bài ở trên tay của tôi và kiểm tra cẩn thận, sau đó lại nhìn văn thư của tôi, trên đó chỉ viết mấy chữ, áp tải thông quan, cộng thêm một con dấu đỏ và một ít minh tệ. Chỉ cần có trong tay tấm lệnh bài và văn thư này là tôi có thể rời khỏi đây. Tên quỷ sai kia thấy vậy, đồng tử của gã bỗng nhiên phóng lớn và dùng tay cất kỹ mấy tờ minh tệ kia. Sau đó gã lại đưa tấm lệnh bài và văn thư này trả lại cho tôi rồi nói bằng một giọng kéo dài, các thủ tục đều có vấn đề, nhưng vì đây là lần đầu tiên người anh em ra ngoài làm việc, cho nên anh đây cũng sẽ không làm khó cậu, hai người đi qua đi. Vâng, vâng, cảm ơn anh trai. Tôi vừa cười vừa nói. Mộ Dung Ngọc đi theo tôi, hạ giọng và cúi người xuống. Cái tên quỷ sai cầm đầu này cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi. Dù sao phần lớn những quỷ sai đến từ thành Phong Đô đều vinh váo tự đắc và có địa vị cao hơn đám quỷ sai ở thành Uổng Tử này. Hơn nữa cái chức vị này của gã gần như không có nước luộc. Nước luộc ý ở đây là không nhận được lợi ích. Nhưng hôm nay tôi đến đây, không chỉ gọi một tiếng, anh, mà còn hiếu kính tiền cho gã nữa, cho nên lúc này tâm tình của gã cực kỳ tốt mà phất tay với tôi, đi qua đi, đi đi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Mộ Dung Ngọc và của tôi tất nhiên là làm bộ rồi. Nếu hai người chúng tôi được đi qua cửa, đừng nói là gọi anh, cho dù có gọi đối phương là đại gia cũng được. Sau khi được quỷ binh canh cửa cho phép, Mộ Dung Ngọc và tôi cũng tăng nhanh bước chân và nhanh chóng bước ra khỏi cổng thành. Khoảnh khắc mà hai người chúng tôi bước ra khỏi thành Uổng Tử này, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều được giải phóng. Tuy nhiên, chúng tôi không dám bất cẩn, vừa mới bước ra khỏi cổng thành là tăng nhanh bước chân, sau đó nhanh chóng rời khỏi thành Uổng Tử này. Từ đó kéo dài khoảng cách của thành Uổng Tử càng ngày càng xa chúng tôi, tiếng la hét và tiếng than khóc từ cổng thành truyền tới cũng ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng, thành Uổng Tử ở phía sau cũng đã biến mất. Hơn nữa, ở phía sau lưng chúng tôi xuất hiện một màn sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn ở phía sau chỉ còn 3 đến 5 mét. còn tiến về phía trước lại là một mảnh sáng sủa. Chúng tôi biết rất rõ, chính mình đã thành công trốn ra khỏi thành Uổng Tử. Mà con đường này cũng giống như trong truyền thuyết là một con đường một chiều. Sau khi rời khỏi thành Uổng Tử thì không thể quay trở lại con đường này mà chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tôi hít một hơi dài rồi mở miệng nói, hiện tại chúng ta hẳn là đã an toàn. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến được Quỷ Môn Quan. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu, vì anh đã đưa tôi ra khỏi thành Uổng Tử một cách an toàn nên tôi sẽ giữ lời và không giết anh. Chờ đến khi anh đưa tôi qua Quỷ Môn Quan thì tôi sẽ thả anh đi. Khi vừa nghe được lời này, trong lòng tôi không khỏi lộ ra một tia do dự. Mộ Dung Ngọc thấy tôi ngẩn người một lát thì nhướng mày, chẳng lẽ anh không muốn sao? Nhìn thấy nữ quỷ này tức giận, một cỗ khí tức bao trùm lấy tôi như thế khiến tôi lập tức cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình, cho nên tôi đã lập tức mở miệng nói không, không, không, chỉ là Quỷ Môn Quan khác với thành Uổng Tử mà thôi, cho nên không phải nói muốn mang cô ra ngoài là có thể đi ra ngoài được. Chương 440 Phần 440 Mộ Dung Ngọc có chút khó hiểu, anh là quỷ sai, có lệnh bài qua cửa và văn thư, chẳng lẽ cũng không có cách nào mang tôi rời đi sao? Nghe đến đây, tôi thực sự rất muốn nói một câu. Mẹ nó, tôi chính là đồ giả nhưng chính mình lại không dám nói ra. Sở dĩ tôi có thể sống sót ở trong tay của nữ quỷ này cho đến bây giờ là bởi vì tôi có cái thân phận là quỷ sai và có trong tay văn thư lệnh bài gì đó, cho nên có thể che chở cho cô ấy và dẫn cô ấy rời đi. Nếu thân phận của tôi bị bại lộ, tôi cam đoan nữ quỷ này sẽ trở mặt không biết người ngay tại chỗ và trực tiếp giết chết tôi, cho nên vì để phòng ngừa vạn nhất, bản thân tôi tuyệt đối không được tiết lộ thân phận chân thật của mình. Vì vậy, tôi lập tức nảy ra một ý tưởng và tiếp tục nói, khi đi qua Quỷ Môn Quan thì nhất định phải nghiệm chứng thân phận của mình từng chút một. Tôi nghiệm chứng không sao nhưng cô chắc chắn là không được rồi, cho nên chúng ta phải đổi một cách khác để đi qua thôi. Thi quyển 3 Bởi vì không dám tùy tiện làm bại lộ thân phận giả thành quỷ sai của tôi cho nên bản thân chỉ có thể tìm một cớ, nói là mang theo Mộ Dung Ngọc thì không được phép bước qua được Quỷ Môn Quan. Nhưng tình hình thực tế là ngay cả bản thân tôi cũng không thể vượt qua được. Vì không dám tùy tiện làm bại lộ thân phận giả thành quỷ sai của tôi, nên bản thân chỉ có thể tìm một lý do, nói rằng mang theo Mộ Dung Ngọc thì không được phép bước qua Quỷ Môn Quan. Tuy nhiên, tình hình thực tế là ngay cả bản thân tôi cũng không thể vượt qua. Chúng tôi chỉ có thể đợi đến ngày thứ 15 tiếp theo, đến khi Quỷ Môn Quan mở ra thì mới có thể rời đi. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói xong thì mang theo sự nghi hoặc mà nói, còn cách nào không, đổi cách khác được không? Vừa nghe tới đây, tôi lập tức nghiêm túc nói, cô xem đi. Hiện tại tôi là người không có hộ khẩu ở nơi âm phủ này, cho nên nếu muốn rời khỏi âm phủ thì chỉ có đúng một cách duy nhất, đó chính là đợi đến ngày 15 tháng sau. Ngày 15 Quỷ Môn Quan sẽ mở ra. Đợi đến lúc đó thì chúng ta mới có thể rời khỏi âm phủ. Đồng thời, chúng ta chỉ cần chạy tới rồi bò lên trên một chuyến xe lửa và quay trở về ga thiếu một bước, từ đó sẽ có thể thuận lợi tiến vào thành hơn nửa bước, cuối cùng quay trở lại dương gian và rời khỏi âm phủ, chẳng phải cũng giống như việc đi chơi sao. Tôi nói với cô ấy về cách rời khỏi âm phủ và quay trở lại dương gian, mà biện pháp này cũng khả thi nữa. Mộ Dung Ngọc nghe xong thì cũng khẽ gật đầu, biện pháp này cũng có thể làm như vậy. Nhưng trước khi rời khỏi đây, anh không được rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Tôi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, yên tâm, tôi sẽ không làm thế đâu. Dù sao thì ngay cả bản thân tôi cũng đang chờ ngày được hoàn dương mà. Sau khi tôi nói xong một câu như vậy, Mộ Dung Ngọc ở trước mặt tôi lại đột nhiên lắc mình biến hóa. Ngay sau đó bộ quần áo của quỷ sai ở trên người và vết bẩn ở trên mặt đã biến mất ngay lập tức. Mà bản thân của cô ấy cũng đã trở lại hình dáng ban đầu, một bộ đồ màu trắng, dáng người thướt tha, ngũ quan tinh xảo và vẻ đẹp vô song. Bởi vì Mộ Dung Ngọc rất đẹp, là một trong những nữ quỷ vô cùng xinh đẹp, cho nên mỗi khi cô ấy trở lại hình dáng ban đầu, thì sẽ khiến tôi không nhịn được mà lại nhìn về phía cô ấy thêm vài lần nữa. Nhưng kết quả là Mộ Dung Ngọc lại đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, lại nhìn nữa tôi móc mắt của anh ra đấy. Nhìn vẻ mặt tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Ngọc cùng với lời nói tàn nhẫn này, khiến lòng tôi phát lạnh. Nữ khủng long bạo chúa, nữ lệ quỷ, một con nữ quỷ khủng long bạo chúa đúng nghĩa. Chẳng trách lại phải chịu trừng phạt ở thành Uổng Tử, xem ra việc cô ấy bị truy nã là có nguyên nhân, nhất định là do lệ khí của cô ấy quá nặng rồi. Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể cười ngượng ngùng, lên đường đi, vừa nói tôi vừa bước về phía trước. Mà Mộ Dung Ngọc lại ở ngay phía sau tôi. Nhưng ngay lúc Mộ Dung Ngọc nhìn theo bóng lưng của tôi thì nhất thời sửng sốt, trong đôi mắt đẹp đó lộ ra một số ánh nhìn kỳ lạ. Từ cái nhìn của cô ấy, có lẽ bóng dáng này có chút giống như đã từng quen biết, nhưng ở trong đầu lại không có một chút ấn tượng nào về nó. Những ngày tiếp theo, tôi mang theo Mộ Dung Ngọc đi về phía trước, nhưng trên đường đi hầu như không nói với nhau một lời nào. Có đôi khi đi đường cảm thấy chán và muốn trò chuyện với nữ quỷ này vài câu. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì chúng tôi cũng được coi là kẻ lưu lạc chân trời mà phải không? Nhưng ai mà ngờ được, mỗi lần tôi chủ động lên tiếng thì đều đụng phải một cái nhìn khó chịu, cuối cùng không có cách nào khác đành phải dứt khoát không nói nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc đi cùng với Mộ Dung Ngọc cũng có một số lợi ích. Đó chính là đạo hạnh của nữ quỷ này rất cao, ít nhất là cao hơn tôi rất nhiều, trình độ nhạy bén của cô ấy cũng tốt hơn tôi rất nhiều. Phần 441. Thường xuyên có thể phát hiện ra ngay có quỷ sai đang đi tới phía sau mình, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở tôi, tiếp theo đó là chúng tôi cùng trốn đi. Cứ như thế mà một đường đi xuống này, chúng tôi đã liên tục gặp phải mấy chục lần nhưng đều có thể hoàn mỹ tránh đi mấy tên quỷ sai đó. Mà điều này giống như việc bổ sung thêm một lớp bảo hiểm cho sự an toàn của chúng tôi vậy. Nguyên nhân là do không có phương tiện đi lại nên chúng tôi phải đi bộ trên con đường này hơn nửa tháng thì mới đuổi tới quỷ môn quan. Nếu có quỷ mã thay vì đi bộ thì chúng tôi đã có thể đuổi tới quỷ môn quan chỉ trong 2 ngày, cho nên sự khác biệt về tốc độ giữa hai thứ này cũng có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, thời điểm chúng tôi rời đi là lúc trăng tròn vào ngày 15, cho dù có chạy đến đó sớm thì chỉ có thể đợi ở cửa. Tính toán thời gian, khoảng thời gian đến ngày trăng tròn 15 cũng chỉ còn có 5 ngày. Cho nên Mộ Dung Ngọc và tôi chỉ có thể trốn ở ngay phía sau rừng đá của quỷ môn quan, chờ đến ngày 15 để đi qua cửa. Tính từ vị trí mà chúng tôi đang ẩn náu, khoảng cách từ quỷ môn quan đến chỗ của chúng tôi khoảng 3 cây số. Con đường lát đá màu vàng kia rõ ràng có thể nhìn thấy được, trên con đường hoàng tuyền này có vô số quỷ hồn đang dẫm lên. Sau khi Mộ Dung Ngọc tới nơi này ẩn náu, cô ấy vẫn luôn khoanh chân ngồi trên mặt đất, thiền định và luyện công. Còn tôi thì không thể ngồi yên được. Cảm thấy buồn chán chết đi được, sau đó lại mang theo cảm giác thật nhàm chán đó mà nhìn về phía đường hoàng tuyền ở phía xa. Nhìn những quỷ sai đang ra ra vào vào đó, nhìn những quỷ hồn vừa mới đặt chân lên đường hoàng tuyền, lúc này trên gương mặt họ vẫn còn rất kích động. Họ không hề biết rằng, điều đang chờ đợi bọn họ sẽ là mấy cái cửa ải khủng bố của âm phủ. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã gần tới ngày 15. Có thể nhìn thấy rõ ràng. Số lượng quỷ hồn tiến nhập vào quỷ môn quan đã bắt đầu giảm dần và cuối cùng thậm chí là đã dừng lại. Ngược lại, số lượng quỷ hồn tụ tập tại quỷ môn quan ở hướng ngược lại bắt đầu tăng lên. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều quỷ hồn như vậy. Vào đêm trăng của tháng 12 âm lịch, theo lý mà nói thì sẽ không xuất hiện nhiều nhóm quỷ như vậy mới đúng. Nhưng lúc lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì mới biết được, hôm nay ngay cả ông trời cũng giúp đỡ tôi rồi. Bởi vì hôm nay là ngày 15 tháng 7, tức là giữa tháng 7, quỷ môn quan không chỉ được mở ra mà còn thả ra một số lượng lớn quỷ hồn ra ngoài. Những quỷ hồn này đều đến từ thành Uổng Tử và bị xích lại với nhau rồi tập hợp ở bên trong quan, chỉ chờ quỷ môn quan mở ra rồi trở lại dương gian để tận hưởng sự cung phụng ngắn hạn. Mà con số này cũng bắt đầu tăng lên không ngừng, từ vài trăm đến đông đúc không có điểm dừng như hiện tại. Số lượng đó ít nhất cũng phải có đến hàng vạn con quỷ. Nhiều quỷ như vậy nhưng tất cả bọn chúng đều tụ tập ở quỷ môn quan, đương nhiên là chung quanh vẫn có một ít quỷ sai duy trì trật tự. Nhìn thấy vậy, tôi lập tức nói với Mộ Dung Ngọc, hôm nay ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Thời cơ sắp đến rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đến đó thôi. Mộ Dung Ngọc từ từ mở mắt ra, gật đầu với tôi, được rồi. Nhớ kỹ, tôi có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Nghe vậy. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đã ở cùng nhau hơn nửa tháng rồi mà cô vẫn không tin tôi sao? Tôi không tin bất luận kẻ nào, Mộ Dung Ngọc nói. Sau khi nghe điều này, tôi không tiếp tục nói gì thêm, còn Mộ Dung Ngọc thì nhìn tình hình bên ngoài rồi cong eo xuống, sau đó lại đi men theo nơi trú ẩn trong rừng đá và bắt đầu đi đến đường Hoàng Tuyền. Lúc này, đường Hoàng Tuyền đã đầy dãy quỷ hồn, số lượng dày đặc. Tất cả bọn chúng đều đang chờ đợi được trở lại dương gian để ăn đồ cúng. Ai nấy đều rất phấn chấn, thậm chí còn rất kích động. Ngày 15 tháng 7 cuối cùng cũng đến. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể quay trở lại. Tôi đã xuống đây hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở về Dương Gian. Mười mấy năm tính là cái gì? Tôi đã ở đây hơn 100 năm, lúc này cấp trên mới cho phép tôi đi lên ăn đồ cúng. Thật ra thì đồ cúng có hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn quay về Dương Gian gặp vợ của mình. Anh ơi, anh đã chết 20 năm, vợ của anh chắc đã lấy chồng khác rồi. Ai, quá khứ như gió thổi, cũng không biết con trai tôi như thế nào rồi. Những con quỷ ở trên đường không ngừng trao đổi với nhau, có tiếng thở dài, hưng phấn, kích động, từ lời nói của bọn chúng có thể phán đoán được, những con quỷ này hẳn là quỷ dân của âm phủ, cũng chính là loại quỷ có đủ tư cách cư trú chứ không phải là loại quỷ phải chịu hình phạt. Sau khi những con quỷ này được cấp trên chấp thuận, cứ mỗi một lần vào ngày 15 tháng 7 hàng năm là có thể lên trên ăn đồ cúng, hoặc là nhìn ngắm cảnh vật trên Dương Gian, hoặc là đi thăm người thân của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ sẽ bị kéo trở lại âm phủ. Chương 442. Phần 442. Tất nhiên, những ác quỷ kia chắc chắn sẽ không bao giờ ra được, đã là quỷ chịu hình phạt rồi mà còn muốn ăn đồ cung phụng sao? Điều đó hoàn toàn là không có khả năng xảy ra. Bởi vì quỷ ở đây đều là quỷ đã có đủ tư cách làm quỷ dân, cho nên số lượng quỷ sai để duy trì trật tự cũng không cần nhiều. Ngoài ra, sương mù ở trên đường Hoàng Tuyền rất dày đặc, cho nên tôi và Mộ Dung Ngọc rất dễ trà trộn vào bên trong đàn quỷ. Hiện tại, chỉ cần chờ đến tiếng chuông thứ 15 vang lên là cánh cổng của quỷ môn quan sẽ mở ra. Thi quyển 3. Bây giờ mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, mà tôi và Mộ Dung Ngọc cũng đã lẫn vào bên trong đàn quỷ vô cùng thuận lợi. Hơn nữa bởi vì bị sương mù dày đặc ảnh hưởng cho nên đám quỷ hồn ở xung quanh đều hy vọng sớm ngày được đi ra ngoài. Vì vậy mà Mộ Dung Ngọc và tôi hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ hay chú ý nào cả. Chỉ khi quỷ môn quan được mở ra thì mới có thể rời khỏi âm phủ. Lúc này, một tên quỷ sai cấp thống lĩnh cưỡi quỷ mã xuất hiện. Gã đứng ở dưới quỷ môn quan và nhìn về phía vô số đám quỷ ở phía xa, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, mọi người im lặng đi. Giọng của gã rất trầm, giống như một chiếc loa phóng thanh. Tiếng gầm trầm này ngay lập tức khiến đám quỷ hồn đang thảo luận đều im lặng, còn những quỷ hồn vẫn không chịu im lặng thì sẽ bị một đám quỷ sai ở xung quanh quất roi vào người. Chẳng bao lâu sau, con đường Hoàng Tuyền ban đầu vô cùng ồn ào đã trở nên yên tĩnh. Quỷ sai thống lĩnh cưỡi trên quỷ mã thấy hiện trường đã yên tĩnh lại thì lại mở miệng nói với đám quỷ, mọi người. Nhờ ân điển của Đại Vương mà mọi người mới có thể nhận được một cơ hội quay về Dương Gian vào ngày 15 tháng 7 hàng năm. Nói xong, tên thống lĩnh này chắp tay hướng về phía âm phủ, sau đó lại nói. Hiện giờ, quỷ môn quan sắp mở ra, cho nên có một số việc tôi phải đặc biệt giải thích. Thứ nhất, sau khi đi qua cửa, mọi người phải hành xử theo quy củ. Thứ hai, nhất định phải mang bùa hồi hồn ở bên người cho thật tốt, nếu như... Sau khi tới núi âm mà người nào không có bùa hồi hồn thì không được phép lên âm lộ. Thứ ba, nơi này là do tôi định đoạt, nếu có ai dám làm trái lệnh thì sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách quay lại Dương Gian. Đều nghe rõ chưa, quỷ sai thống lĩnh kia hô to một tiếng cuối cùng, còn đám quỷ ở phía dưới cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng kích động mà hô lớn, nghe rõ. Trước kia tôi chỉ biết, ngày 15 tháng 7 là ngày quỷ môn quan mở ra. Đám quỷ được trở về Dương Gian này sẽ lên trên ăn đồ cúng còn về cách làm sao để trở về thì tôi lại không biết, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy như vậy thì trong lòng không khỏi có chút chấn động. Dựa theo lời của tên quỷ sai thống lĩnh này nói, những con quỷ được trở lại Dương Gian này sẽ không quay trở lại đường hồi hồn nữa mà sẽ đi vào âm lộ, cũng chính là lưỡng giới sơn nơi mà chúng tôi đi xuống. Nhưng chúng tôi có thể vào nơi đó theo hướng ngược lại không? Ngoài ra, ý nghĩa của bùa hồi hồn mà tên quỷ sai thống lĩnh kia đã nhắc đến là gì? Bởi vì không rõ lắm, cho nên tôi đã nói với một quỷ hồn trẻ tuổi ở bên cạnh, người anh em, đây là lần đầu tiên tôi hồi hồn. Trình tự đi lên Dương Gian này của chúng ta, đại khái là như thế nào? Tôi giả vờ lộ ra dáng vẻ căng thẳng, Mộ Dung Ngọc nghe tôi hỏi như vậy thì cũng xích người lại gần đây. Hiển nhiên là do cô ấy cũng không hiểu rõ lắm quy trình hồi hồn là như thế nào. Liệu nó có xung đột gì với việc chúng tôi hoàn dương hay không, hoặc là chúng tôi có thể đi nhờ được không, sau khi trà trộn vào bên trong bọn họ rồi thì có an toàn hoàn dương không? Ngay khi chúng tôi đang suy tính ở trong đầu thì quỷ hồn trẻ tuổi ở bên cạnh chúng tôi lại đang cao hứng, cũng không để ý đến những gì tôi nói mà lập tức nói ra không chút do dự. Người anh em, về việc chúng ta muốn hồi hồn thì phải đi qua quỷ môn quan này trước, sau đó cùng nhau ngồi ở trên xe lửa đến thành hơn nửa bước. tiếp đó lại chen chúc ở bên trong một chiếc xe bò lửa độc quyền đưa chúng ta đến Lưỡng Giới Sơn, tới Lưỡng Giới Sơn rồi thì lại dựa vào bùa hồi hồn ở trong tay. Nói xong, tên nam quỷ trẻ tuổi này lấy ra một tấm thẻ giống như chứng minh thư từ trong túi của mình. Trên đó được viết hai chữ, hồn hồn. Đến lúc đó, trong tay có lá bùa hồi hồn này là có thể tiến vào âm môn, sau đó trở về nguyên quán của mình. Đợi đến ngày thứ hai, lá bùa hồi hồn này sẽ triệu hồi chúng ta quay trở về Lưỡng Giới Sơn để hoàn thành hành trình một ngày này. Tên nam quỷ trẻ tuổi nói một lần về quá trình hồi hồn, sau đó bắt đầu nói chuyện với những con quỷ khác và phớt lờ tôi. Mộ Dung Ngọc và tôi nghe xong thì đều không nhịn được mà cảm thấy có chút khiếp sợ. Hóa ra, quỷ môn quan mở ra, quỷ hồn bước ra, này lại còn có một quá trình như vậy, còn phải có một lá bùa hồi hồn gì đó nữa. Nhưng có vẻ như lá bùa hồn hồi này giống như một cái thẻ nghiệm chứng thân phận vậy, sau khi đến Lưỡng Giới Sơn thì phải vượt qua quá trình xác minh trước rồi mới có thể đi đến dương gian. Chương 443. Phần 443. Còn những kẻ không có hộ khẩu như tôi và Mộ Dung Ngọc đây hiển nhiên là không có lá bùa này, cũng không có cách nào có thể vượt qua quá trình xác minh. Hơn nữa, cho dù có trong tay lá bùa này thì cũng chỉ có thể ở lại nơi đó đúng một ngày, bởi vì ngày hôm sau sẽ lại lần nữa bị đưa trở lại Lưỡng Giới Sơn, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể thành thật đi đến ngã ba đường và đi bộ đến đường hồi hồn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có điều gì đó không thích hợp. Bởi vì nếu đi từ nhà ga quỷ môn quan đến nhà ga thiếu nửa bước có vẻ như phải mất một ngày, sau đó lại khởi hành từ nhà ga thiếu nửa bước đến Lưỡng Giới Sơn, cho dù đi bằng xe bò thì cũng mất hơn nửa ngày. Cứ như vậy, thời gian đã trôi qua mất một ngày rưỡi, nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy, cho dù có đến dương gian thì ngày 15 tháng 7 này cũng đã trôi qua mất rồi. Chẳng lẽ quỷ môn quan đã mở cửa trước một ngày, nhưng điều đó cũng không đúng. Bởi vì tên quỷ sai kia đã nói rất rõ rằng hôm nay là ngày 15 tháng 7. Nghĩ đến đây, trong miệng tôi không khỏi lẩm bẩm một câu thời gian không đúng lắm. Từ nơi này đi tới Lưỡng Giới Sơn cũng mất một ngày rưỡi, chẳng lẽ quỷ môn quan đã mở cửa trước một ngày sao? Tôi vừa dứt lời, Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, sau đó nghi ngờ mà liếc nhìn tôi một cái. Anh xuống đây bao lâu rồi? Những kiến thức cơ bản này mà anh cũng không biết sao? Kiến thức cơ bản? Kiến thức cơ bản gì cơ? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, khóe miệng của Mộ Dung Ngọc nhếch lên một nụ cười nhẹ, khi còn sống, anh chưa từng nghe qua câu nói, một ngày trên trời, một năm dưới đất sao? Vừa nghe thấy lời này của Mộ Dung Ngọc, trong lòng tôi đã lột bột một tiếng. Chẳng lẽ sự chênh lệch thời gian giữa âm phủ và dương gian có vấn đề sao? Tôi cau mày, có ý gì? Khóe miệng của Mộ Dung Ngọc lộ ra một nụ cười. Thời gian ở dưới đây dài gấp 3 lần phía trên, nói cách khác, nếu chúng ta ở đây 3 ngày thì phía trên mới trôi qua có 1 ngày. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 không sai, nhưng chúng ta có thời gian khoảng 3 ngày để lên đường. Từ đây đến Lưỡng Giới Sơn vừa đủ thời gian để hoàn thành hành trình này. Cái gì, 3 ngày, đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, bộ dạng có chút kinh ngạc. Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh tôi tựa hồ rất bình tĩnh, bộ dáng trông có vẻ đã hiểu rõ. Thân phận của anh chắc là giả rồi. Mộ Dung Ngọc đột nhiên nói ra lời này khiến tôi vừa nghe xong thì lại, lột bột một tiếng, giả cái gì? Đừng có mà nói bậy. Nhưng ngay lúc này Mộ Dung Ngọc lại liếc nhìn tôi một cái, nếu đều là giả thì còn cần ngụy trang làm gì nữa? Nhìn vẻ mặt và lời nói này của Mộ Dung Ngọc, rõ ràng là cô ấy đã nhìn thấu tôi. Từ khi nào, chẳng lẽ chỉ vì chuyện gấp 3 lần thời gian vừa rồi? Tôi ngạc nhiên. Hình như bản thân đã để lộ sơ hở. Thân là quỷ sai mà còn không biết thời gian của âm phủ sao. Cái này quả thực là một lỗ hổng lớn rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại quả thực là cơ hội tốt để tôi ngả bài với Mộ Dung Ngọc. Bởi vì bản thân tôi vốn là một tên giả mạo, bây giờ đã bị vạch trần, hiện tại thật sự không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Hơn nữa ở chỗ này có nhiều quỷ và quỷ sai như vậy. Cho dù tôi có ngả bài với Mộ Dung Ngọc thì cô ấy cũng không dám đụng đến tôi đâu. Nếu bản thân tôi xảy ra vấn đề thì cô ấy cũng sẽ không thể rời khỏi đây được. Nói không chừng, sau khi tôi ngả bài thì chính mình vẫn có thể hợp tác với cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi đã mở miệng nói với cô ấy, cô nhìn thấu tôi từ khi nào. Giọng nói của tôi rất thấp, nhưng rõ ràng là tôi đã thừa nhận thân phận của mình là một quỷ sai giả. Nhưng ai biết Mộ Dung Ngọc lại nhẹ nhàng trả lời, sau khi chúng ta rời khỏi thành Uổng Tử. Từ đầu đến chân, tôi không hề có một chút cảm giác anh giống với quỷ sai, vừa rồi tôi càng thêm xác định. Hiện tại nói cho tôi nghe một chút đi, thân phận thực sự của anh là gì? Thi quyển 3. Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngọc nói như vậy, khiến tôi cảm thấy cả người đều xấu hổ. Cái gì mà từ đầu đến chân trông tôi không giống với quỷ sai chứ? Tuy nhiên, vừa rồi quả thực là tôi đã để lộ một cái lỗ hổng lớn. Thân là một quỷ sai, nhưng lại không biết rõ về chênh lệch thời gian giữa âm phủ và dương gian, cho nên điều này rõ ràng là khác thường. Tất nhiên là tôi cũng có thể ngụy biện. Nhưng sau đó thì sao, tôi cảm thấy dường như điều đó đã không còn có ý nghĩa gì nhiều với tôi nữa, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều có một mục tiêu chung và một thân phận chung, đó chính là những quỷ hồn, không có hộ khẩu, đều đang nghĩ đến chuyện trở về dương gian và hoàn dương. Chính vì thế, hiện tại đúng là cơ hội tốt để tôi ngả bài với Mộ Dung Ngọc, dù sao ở đây có nhiều quỷ sai như vậy, cho nên cô ấy cũng không dám tùy tiện giết tôi. Cứ như thế, chúng tôi có thể cùng nhau ra khỏi thành và cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được câu hỏi này của cô ấy, tôi chỉ cười nhạt, quả thực tôi không phải là quỷ sai, tôi cũng giống như cô, cũng là quỷ đã trốn thoát khỏi âm phủ, chỉ là vận may của tôi tốt hơn cô, cho nên mới nhận được văn thư và lệnh bài. Chương 444. Phần 444. Hiện tại cô và tôi đều muốn hoàn dương, một khi đã như vậy rồi thì không bằng cùng nhau hợp tác đi. Mộ Dung Ngọc nghe vậy, trên môi lại gợi lên một tia mỉm cười, được. Dù sao chúng ta cũng coi như là người trong đồng đảo. Nói đi, muốn hợp tác như thế nào? Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó hạ giọng nói tiếp, chúng ta chắc chắn không có cách nào có thể vượt qua được lưỡng giới sơn, lời vừa rồi hẳn là cô cũng đã nghe được. Bởi vì chúng ta không có hộ khẩu, cho nên không có cách nào có thể vượt qua quy trình kiểm chứng ở lưỡng giới sơn, cho nên nếu chúng ta muốn hoàn dương thì phải đi đến ngã ba đường, sau đó bước lên con đường hồn hồn. Ừ, anh nói tiếp đi. Mộ Dung Ngọc nói tiếp. Chắc là cô đã nghe đến chuyện đi trên đường hồi hồn thì không được phép quay đầu lại rồi nhỉ. Cái này thì tôi biết. Tôi nói muốn hợp tác, chính là chỉ cái này. Trên đường hồi hồn có vô vàn ác quỷ, cho nên chúng ta sẽ giám sát lẫn nhau, chỉ có làm như vậy thì mới có thể tránh khả năng quay đầu lại. Chỉ cần chúng ta giám sát lẫn nhau thì mới có khả năng rời khỏi đường hồi hồn và cuối cùng là hoàn dương. Đương nhiên là thân phận giả mạo quỷ sai này của tôi vẫn chưa bị lộ. Cho nên tôi có thể lợi dụng thân phận này để tiếp tục ngụy trang cho chúng ta. Tôi nói thẳng ra những gì mà mình nghĩ ở trong lòng, chọc thủng tầng mặt nạ cuối cùng giữa chúng tôi. Mộ Dung Ngọc sửng sốt một lúc rồi, một tiếng, sau đó nói, được. Thấy Mộ Dung Ngọc đồng ý, tôi quay đầu nhìn về phía cô ấy, lúc này cô ấy cũng đang nhìn tôi, hai người chúng tôi nhìn nhau, coi như đồng ý hợp tác. Đối với hai chúng tôi mà nói, chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Đặc biệt là khi bước đi trên con đường hồi hồn kia, theo truyền thuyết có nói, ở nơi đó có vô số ảo giác và dụ hoặc, chỉ cần quay đầu lại thì mọi chuyện xem như đã kết thúc. Mà cũng kể từ đó sẽ trở thành một quỷ hồn ở trên đường hồi hồn, vĩnh viễn không được luân hồi. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, chợt nghe cạch một tiếng, cánh cổng đang đóng chặt kia của quỷ môn quan đột nhiên mở ra. Tên quỷ sai thống lĩnh cầm đầu kia đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mau mau mau, từng người một. Dựa theo quy củ rời khỏi quỷ môn quan. Vừa nói xong, đám quỷ bắt đầu trở nên kích động, sau đó di chuyển từng người một tiến về phía quỷ môn quan mà đi. Còn tôi và Mộ Dung Ngọc cũng xen lẫn và đem chính mình ẩn nấp vào bên trong đám quỷ, sau đó nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan. Chờ đến khi rời khỏi quỷ môn quan, chúng tôi phát hiện nơi này chẳng có gì khác biệt so với nơi mà chúng tôi tiến vào cả, chỉ khác một cái là không có quỷ đi đầu thai mà chỉ có đám quỷ sai đang duy trì trật tự xung quanh mà thôi. Chúng tôi được hướng dẫn suốt chặng đường, đi thẳng đến ga xe lửa, rồi cùng nhau bắt chung một chuyến xe. Tôi và Mộ Dung Ngọc ngồi ở trong một góc cuối cùng, kín đáo và không bị chú ý, sau đó hai người chúng tôi ngồi cùng nhau, cũng không biết là do nữ quỷ này lớn lên quá xinh đẹp hay vì lý do nào khác, khiến tôi không khỏi muốn nhìn và nói chuyện với cô ấy vài câu. Nhưng Mộ Dung Ngọc này lại lạnh lùng muốn chết, cơ hồ là không nói lời nào. Cho dù tôi có chủ động nói chuyện với cô ấy bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích, cả đoàn xe nhanh chóng chật kín người, sau đó lại nghe tiếng thông báo vang lên, xe sắp khởi hành, mời quý hành khách hồi hồn chú ý trật tự, xin vui lòng lên xuống xe theo thứ tự và giữ kỹ mùa hồn hồn để có thể hồi hồn. Sau khi thông báo được lặp lại 3 lần liên tiếp, chỉ nghe, ong, một tiếng, xe đã khởi hành. Tôi nhớ rất rõ lúc mà tôi đến nơi này, chính mình phải ngồi một mình ở trong thùng hàng, rồi nhớ lại chuyến đi xuống âm phủ này. nhưng không hiểu vì lý do gì mà mỗi khi nhớ lại ký ức này trong lòng luôn cảm thấy mơ màng giống như say rượu, có vài chuyện dường như không nhớ rõ ràng được, cho dù tôi cau mày suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được nên mới thôi không nghĩ về nó. Dù sao thì tôi cũng đã lấy được thân thể của Kỳ Lân tiền bối, chỉ cần tôi mang được thứ này về là được, còn những chuyện còn lại cũng lười để ý đến. Xe đã khởi hành, không có một tiếng động, rất êm ái, nhưng ở bên trong xe lại ồn ào náo động không dứt. Những con quỷ này vô cùng cao hứng là vì bọn họ đều là những quỷ dân đủ tư cách của âm phủ, cũng không chịu bất kỳ quản chế nào, bọn họ đến từ trời Nam đất Bắc, cho nên đã trò chuyện với nhau không ngừng nghỉ. Mộ Dung Ngọc và tôi ngồi ở trong một góc lắng nghe, không nói một lời. Nhưng một lúc lâu sau, hai quỷ hồn ngồi đối diện chúng tôi đi đến bàn phía trước để trò chuyện. Mộ Dung Ngọc mới đột nhiên nói với tôi một câu, Đinh Phú Quý, đó là tên thật của anh sao? Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngọc hỏi như vậy, tôi cũng theo bản năng mà quay đầu lại, vốn định trả lời, đúng vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc và cặp mắt làm tôi cảm thấy, đặc biệt, đó của Mộ Dung Ngọc. Tôi đã buột miệng nói ra một câu, không phải. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói như vậy thì bỗng nhiên mỉm cười, vậy anh tên là gì? Chương 445. Phần 445. Tôi do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra tên thật của mình, Đinh Phàm. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói ra hai chữ, Đinh Phàm, không biết vì sao, vẻ mặt của cô ấy rõ ràng là có chút dao động, lông mày cũng hơi nhíu lại, giống như tâm tình đang chập chờn vậy. Phải đến mấy giây trôi qua thì cô ấy mới bình tĩnh lại. Sau đó tôi lại hỏi cô ấy thêm một câu nữa, Mộ Dung Ngọc là tên thật của cô sao? Mộ Dung Ngọc lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Xem ra Mộ Dung Ngọc cũng giống như những gì mà tôi đã nghĩ trước đó, cũng không có nói cho đối phương biết thông tin thật của mình. Vì vậy, tôi lại cảm thấy tò mò mà hỏi tên nhưng Mộ Dung Ngọc vẫn tiếp tục lắc đầu, anh không cần biết, nói xong, Mộ Dung Ngọc lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và không nhìn tôi nữa. Ngoạc kép, lạnh nhạt như vậy luôn à, tính tình của cô nàng nữ quỷ này khó chịu thật đấy. Thôi quên đi, Mộ Dung Ngọc thì Mộ Dung Ngọc vậy. Nếu đã không muốn nói thì bỏ qua vậy, dù sao, sau khi rời khỏi đây, tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ấy nữa. Đoàn xe cũng nhanh chóng tiến đến nhà ga thiếu một bước. Mà chuyến xe hồi hồn này của chúng tôi là xe riêng, sau khi xuống xe thì cũng đi vào một lối đi riêng, xung quanh chúng tôi đều có quỷ sai. Cho nên không có khả năng chạy trốn. Sau khi thông qua lối đi riêng này, chúng tôi đã tiến đến một quảng trường lớn xa lạ. Trong quảng trường có rất nhiều xe đẩy tay, phóng mắt nhìn lại thì có hơn mấy trăm chiếc lận, phía trước đều buộc một con bò, mà loại xe đẩy tay này thuộc loại có tay cầm rất dài, mỗi một cái xe đẩy tay dài khoảng 10 mét. Tiếp theo đó, những quỷ hồi hồn sẽ phải ngồi trên chiếc xe này thay vì đi bộ để đến được lưỡng giới sơn. Mộ Dung Ngọc và tôi đương nhiên cũng trà trộn vào trong đó. Dự định nương theo sự che chở của đám quỷ hồn này mà rời khỏi thành hơn nửa bước. Chỉ cần chúng tôi rời khỏi thành hơn nửa bước một cách an toàn thì trước khi đi đến đường hồn hồn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Vì vậy, Mộ Dung Ngọc và tôi đã cố ý chọn hai chỗ ngồi cuối cùng của một chiếc xe đẩy tay, bởi vì lúc giữa chừng có nhảy ra khỏi xe thì cũng dễ dàng hơn và ít thu hút sự chú ý của người khác. Ngay khi tôi và Mộ Dung Ngọc ngồi xuống ổn định, một tên quỷ sai đã đi tới phía trước cái xe đẩy tay này và vỗ nhẹ vào mông con bò đang kéo xe. Ngay sau đó chiếc sừng của con bò kia đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, như thể biến nó thành một con bò lửa hung hãn vậy. Cuối cùng, con bò lửa này phát ra một tiếng, gừ, rồi kéo chiếc xe chở trên dưới 100 quỷ hồn đi, tiếp theo đó là bắt đầu điên cuồng chạy ra khu vực bên ngoài thành hơn nửa bước. Thi quyển 3. Tốc độ của chiếc xe bò lửa này thực sự rất nhanh. Theo một tiếng huýt dài của con bò lửa kia, trên cặp sừng bò đã lập tức tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ, sau đó con bò lửa này kêu lên một tiếng giống như một kẻ điên rồi kéo xe đẩy tay ở phía sau lao về phía trước nhanh như chớp. Cùng lúc đó, xung quanh chiếc xe bò lửa xuất hiện tiếng xé gió, vù vù vù, tốc độ nhanh đến mức đã sinh ra một trận gió mạnh. Nhưng chúng tôi trốn ở phía sau con bò lửa này lại không cảm nhận được một cơn gió nào, tôi và Mộ Dung Ngọc bám chặt vào thành xe. Nhưng tốc độ của xe bò lửa này càng lúc càng nhanh, càng chạy càng xa. Trong chớp mắt đã trực tiếp kéo chiếc xe quỷ của chúng tôi lao ra khỏi quảng trường lớn. Sau khi rời khỏi quảng trường lớn, chúng tôi lại dọc theo một con đường xa lạ mà bắt đầu hướng về khu vực ở bên ngoài thành hơn nửa bước mà đi. Cho dù là phía trước hay là phía sau chúng tôi đều có từng chiếc xe bò lửa, mà số lượng quỷ hồn rời khỏi âm phủ lần này ít nhất cũng phải lên tới hàng chục nghìn, cũng từ đó có thể tưởng tượng ra số lượng của chiếc xe bò lửa này nhiều đến cỡ nào. Lúc nhìn thấy nhiều con bò lửa với cặp sừng rực lửa và móng vuốt bốc khói như vậy, khiến trong lòng tôi lập tức xuất hiện một chút lo lắng, chính là chúng tôi nhảy khỏi xe bò lửa giữa đường này như thế nào đây? Nếu khoảng cách quá gần, chỉ cần chúng tôi nhảy ra khỏi xe thì cho dù đám quỷ ở trên xe không phát hiện ra, thì đám quỷ ở phía sau chúng tôi thì phải làm sao? Đến lúc đó lại thu hút sự chú ý của đám quỷ sai thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa chúng tôi cũng không thể đi đến lưỡng giới sơn, càng không thể chịu được việc xác minh thân phận. Một khi mắc sai lầm hoặc bị phát hiện ra thân phận chân thật, khi đó Mộ Dung Ngọc và tôi sẽ phải gặp nguy hiểm rất lớn. Không chỉ có mình tôi có ý nghĩ này mà ngay cả Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh cũng cau mày. Nhưng lại không thể ngờ, chờ đến khi chúng tôi một đường đi ra khỏi thành hơn nửa bước, tình hình lại xảy ra biến hóa. Vừa rời khỏi thành hơn nửa bước, con bò lửa này lại tăng tốc, mà tốc độ lần này của nó còn nhanh hơn. Mặc dù chạy bằng bốn vó nhưng tốc độ của nó nhanh đến mức đáng kinh ngạc và có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn đánh bại bất cứ chiếc Ferrari, Lamborghini nào trên dương gian, nhanh đến mức khiến cho một con quỷ như tôi cũng phải khiếp sợ. Chương 446. Phần 446. Tất cả những gì có thể thấy là khung cảnh xung quanh dường như đang bay về phía sau. Hơn nữa, bởi vì khi rời khỏi cổng thành sẽ xuất hiện một khoảng rừng, mà cái khoảng rừng ngắn ngủn này cũng đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa các xe bò lửa với nhau. Khoảng rừng này cũng đã làm cho khoảng cách giữa các xe trở nên rất lớn, cho nên nó cũng đã khiến nỗi lo lắng trước đây của tôi tan thành mây khói. Bởi vì khoảng cách đủ lớn, đủ để tôi và Mộ Dung Ngọc nhảy ra khỏi xe mà không bị đám quỷ ở trên xe bò lửa phía sau phát hiện. Mà thành hơn nửa bước kia cũng nhanh chóng rời xa tầm mắt chúng tôi, cuối cùng trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Hiện tại ở ngay trên mặt đất bằng này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng chiếc xe bò lửa đang xếp thành một hàng dài, không ngừng hướng về phía lưỡng giới sơn mà tới. Mà lưỡng giới sơn kia cũng đã lờ mờ xuất hiện một chút thân hình. Mộ Dung Ngọc thấy thế thì nói với tôi, Đinh Phàm, chúng ta nhảy ra khỏi xe đi. Tôi nhìn tốc độ của xe bò lửa đang chạy, cho dù bản thân đã là quỷ thì cũng cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng tôi vẫn gật đầu, được rồi, tôi đếm 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ cùng nhảy. Nhưng tôi vừa dứt lời, Mộ Dung Ngọc đã nói với tôi, anh tính cứ như vậy mà nhảy sao? Tôi có chút bối rối, đúng vậy, nếu không thì tính nhảy kiểu gì? Mộ Dung Ngọc trợn mắt nhìn tôi, đồ ngốc, nếu anh dám cứ như vậy mà nhảy xuống thì sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nghe vậy, đồng tử của tôi chợt co lại, sau đó lộ ra một tia lúng túng nói, không thể nào. Nơi này rất đặc biệt, mặc dù không phải là dương gian, nhưng cho dù chúng ta có là quỷ đi chăng nữa thì việc nhảy từ nơi này, sau khi ngã xuống cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng anh nhìn tốc độ này đi. Nếu chỉ dùng hồn thể mà nhảy xuống thì hoàn toàn không có cách nào có thể chịu được cơn gió mạnh từ ngoại giới. Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt mở miệng, thậm chí là có chút lạnh lùng. Nhưng ai biết, Mộ Dung Ngọc vừa mới dứt lời, một con quỷ đang ngồi ở trước mặt chúng tôi chỉ vì làm ầm ĩ với một con quỷ ở bên cạnh mà bất ngờ bị đẩy ra khỏi xe bò. Kết quả là chỉ nghe, một tiếng hét thảm, quỷ hồn kia giống như bị trận gió xé rách. Phanh, một tiếng, cư nhiên bị hồn phi phách tán. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mà cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến bất kỳ ai trên chiếc xe bò này đều không kịp phản ứng. Một đám trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này. Cậu ta làm sao vậy? Hồn phi phách tán, anh Lương. Quỷ sai đại nhân, anh Lương bị làm sao vậy? Trên chiếc xe bò lửa này lập tức sôi nổi lên, mọi người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Con quỷ trước đó đã đùa giỡn với con quỷ vừa nãy lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ tên quỷ sai đánh xe ở phía trước. Còn tên quỷ sai ngồi ở hàng ghế đầu chỉ liếc nhìn về phía sau một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, không hề để bụng. Sau đó chỉ nói với quỷ hồn đang bồn chồn ở phía sau một câu, đã nói là không được đùa giỡn ở trên xe, anh cho rằng tôi đang nói đùa sao. Tốc độ của bò lửa này đã đạt tới cực hạn, cơn gió mạnh ở bên ngoài có thể dễ dàng xé nát mấy người. Chỉ bằng chút đạo hạnh hồn lực này của mấy người, một khi rơi khỏi xe bò lửa thì kết quả cuối cùng chính là như thế, cho nên đều thành thật trốn ở phía sau con bò lửa này đi. Nói xong tên quỷ sai đánh xe này lập tức quay đầu đi, không thèm quan tâm đến tên quỷ vừa bị hồn phi phách tán kia. Mạng người như cỏ rác, ở đây nó sẽ càng được phản ánh đến cùng cực. Mà toàn bộ nhóm quỷ có ở trên xe, Nguyên một đám nghe vậy thì kinh hồn chưa định, ngay khi vừa nhìn vào chiếc ghế trống ở trước mặt thì không khỏi rùng mình, cũng không còn con quỷ nào dám gây rối ở trên xe bò nữa. Tất cả đều siết chặt tay cầm ở trên xe bò lửa, có vẻ rất cẩn thận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám quỷ ở trên xe đều im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi càng, thình thịch một tiếng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi tôi thực sự đã nghĩ đến việc nhảy xuống, nếu Mộ Dung Ngọc không lên tiếng nhắc nhở thì e rằng bản thân tôi đã hồn phi phách tán rồi. Từ góc độ này, Mộ Dung Ngọc thực sự có ý định hợp tác với tôi. Nếu cô ấy có ý định giết tôi thì vừa rồi không cần phải nhắc nhở tôi làm gì, chỉ cần cô ấy gật đầu một cái, sau đó chỉ cần ngồi nhìn tôi chết đi là được, nhưng cô ấy lại không làm điều đó. Tôi nuốt khan một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi mà nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc cũng nhìn về phía tôi, trên gương mặt lại dấy lên một tia mỉm cười. Không cần cảm ơn, nơi này có quy tắc riêng của nó. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn tốc độ cực hạn của xe bò lửa này. E rằng nếu Tàu Phục Hưng nhìn thấy chiếc xe bò này đều sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp người mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kêu chiếc xe bò lửa này dừng lại sao? Tôi hỏi. Nhưng Mộ Dung Ngọc lại lắc đầu, không cần thiết, người khác không làm được không có nghĩa là tôi không làm được. Anh vận chuyển hồn lực đi, sau đó tận lực bảo vệ chính mình, tôi có thể đưa anh xuống. Chương 447. Phần 447. Cô mang theo tôi xuống sao? Tôi mở to hai mắt nhìn, nhưng kết quả là Mộ Dung Ngọc hoàn toàn không thèm để ý đến tôi, chỉ lạnh lùng nói, ừ. Nhanh lên, nói xong, Mộ Dung Ngọc bỗng nhiên vươn tay kết ấn, sau đó vận chuyển hồn lực của mình. Tôi nhìn thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng kết ấn và vận chuyển hồn lực để bảo vệ cơ thể của mình. Tu vi của tôi đã đạt tới đạo quân sơ kỳ, giờ phút này đang toàn lực vận chuyển để bảo vệ thân thể. Nhưng tôi mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa kịp phản ứng lại thì Mộ Dung Ngọc cư nhiên đã ôm lấy eo của tôi, đối mặt với chiếc xe bò lửa rồi nhảy xuống. Tất cả điều này xảy ra rất đột ngột, chờ đến khi tôi kịp phản ứng thì bản thân đã nhảy ra khỏi xe bò rồi. Còn vị trí mà chúng tôi nhảy xuống cũng rất đặc biệt, đó là một dốc đá, nếu chúng tôi nhảy từ chỗ này xuống thì những người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy được chúng tôi. Dốc đá này tương đối cao, cao gần 100 mét. Mộ Dung Ngọc ôm eo tôi, mang theo trận gió phần phật mà đáp xuống. Thi quyển 3. Sau khi nhảy khỏi xe, hai người chúng tôi đã nhảy từ đỉnh của một dốc đá cao hơn 100 mét xuống. Cùng lúc đó, bản thân tôi có thể cảm nhận được, ở bên trong cơ thể của Mộ Dung Ngọc đã tỏa ra một cỗ hồn lực mạnh mẽ. Mà cỗ hồn lực này lại hình thành ánh sáng trắng và bao bọc lấy hai người chúng tôi ở trong đó. Ngay cả như vậy, tôi vẫn cảm giác được từng trận gió xẹt qua. Làn da cũng xuất hiện chút đau đớn. Giống như cơn gió lạnh tháng 12 âm lịch, cảm giác bị rạch vào mặt rất đau đớn. Bắt đầu là mặt, sau đó là toàn thân, một loại cảm giác cực kỳ khó chịu như thể nó đang xé nát toàn bộ cơ thể của chúng tôi. Nhưng nhờ có hồn lực cường đại của Mộ Dung Ngọc bảo vệ, hai người chúng tôi mới không bị trận gió này xé nát giống như tên quỷ hồn kia, từ đó rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Hai người chúng tôi còn đang không ngừng rơi xuống thì chợt nghe Mộ Dung Ngọc nói, sắp rơi xuống đất rồi. Tốc độ rơi xuống của chúng tôi rất nhanh, còn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà không cần nhờ đến sự nhắc nhở của Mộ Dung Ngọc. Sức mạnh toàn thân được tập trung lại, luôn sẵn sàng đối mặt với tác động sau khi rơi xuống đất. Trong chớp mắt, hai người chúng tôi đã, phanh, một tiếng rồi đập mạnh vào vách đá. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc da thịt của mình đều truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, bởi vì lực va chạm vô cùng mạnh, cho nên Mộ Dung Ngọc và tôi đã liên tục lăn xuống hơn mười mấy vòng. Sau đó cả hai chúng tôi nằm cách nhau 7-8 mét dưới vách đá. Giờ này khắc này, toàn thân tôi giống như đã bị gãy nát và không có cách nào có thể cử động được, cái cảm giác này không khác mấy so với một người sống sờ sờ rơi từ một tòa nhà xuống và bị dập nát gãy xương khắp cơ thể. Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng, muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện thân thể của mình đang run rẩy, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy được. Sau đó tôi liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy Mộ Dung Ngọc đang ở cách đó không xa, tình hình của cô ấy tốt hơn tôi một chút và cô ấy đang đứng dậy. Nhưng thân thể của cô ấy đang run rẩy, hiển nhiên là đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi nằm ở trên mặt đất rồi thực hiện một số động tác thở dốc như của một người sống để điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó mới bắt đầu bò dậy từng chút một, mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cho nên tôi đã nghiến răng chịu đựng cơn đau xé rách khắp người rồi từ từ đứng dậy. Nhưng tôi vừa đứng dậy thì Mộ Dung Ngọc đã đi đến bên cạnh tôi, trên gương mặt hiện lên một nụ cười. Rất không tồi, chỉ bằng chút đạo hành của anh mà vẫn có thể đứng lên được. Mộ Dung Ngọc nói, tôi cũng lộ ra một tia cười khổ, tôi đã chán nơi này rồi, cho nên không muốn ở lại nữa. Mộ Dung Ngọc nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Sau đó, không ngờ cô ấy lại chủ động đỡ tôi dậy, mà điều này cũng khiến bản thân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Một nữ quỷ lạnh lùng có tính khi nóng nảy như khủng long bạo chúa này cư nhiên lại có một mặt tốt bụng như vậy sao? Hiện tại thế mà lại chủ động đỡ tôi rời đi sao? Tôi ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc. Nhưng Mộ Dung Ngọc lại thản nhiên mỉm cười, đi thôi. Tôi không muốn một mình đi đến đường hồn hồn. Vừa nghe đến đó, tôi mới phục hồi tinh thần lại, được. Nói thẳng một chữ, sau đó mới cùng Mộ Dung Ngọc bắt đầu đi về phía trước từng chút một. Bởi vì cơ thể quá mức khó chịu, cho nên tốc độ bước đi của chúng tôi cũng không được nhanh. Nhưng vị trí này của chúng tôi cũng không tệ, bởi vì nó nằm trên một vách đá. Chỉ cần chúng tôi đi dọc theo mép vách đá này là được, hơn nữa những chiếc xe bò lửa ở phía trên cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Thân thể của tôi cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho nên sau khoảng 2 tiếng đồng hồ là tôi đã có thể tự đi lại được. Sau đó chúng tôi nhìn vào địa hình và phân biệt phương hướng một chút. Vị trí của đường hồi hồn nằm ở phía đông bắc bên cạnh lưỡng giới sơn và thành hơn nửa bước, cho nên sau khi xác định được phương hướng, thì chúng tôi bắt đầu đi về phía đông bắc. Chương 448. Phần 448. Tiếp theo là vùng hoang vu rộng lớn, tôi bước đi từng bước một về phía trước trên con đường lát đá gồ ghề và quan sát vài loài thực vật màu xám kỳ lạ này. Trên đường đi, Mộ Dung Ngọc và tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Còn việc dính đến thân phận của từng người thì hầu như không có đề cập đến. Mộ Dung Ngọc không hỏi tôi tại sao lại tới âm phủ, mà tôi cũng không hỏi Mộ Dung Ngọc làm sao trốn thoát được. Dù sao đi chăng nữa, trong lòng của chúng tôi đều nắm giữ những bí mật của riêng mình và hiện tại chúng tôi đang ở trong trạng thái hợp tác, hoặc là sau khi hoàn dương thì sẽ không còn quen biết nhau nữa. Về phần Mộ Dung Ngọc này, tôi có cảm giác cô ấy không phải là lệ quỷ. Bởi vì bản thân tôi không hề cảm nhận được bất cứ tia khí lệ sát nào từ trên người của cô ấy. Hai chúng tôi cứ đi dọc theo hướng đông bắc, đi được khoảng nửa ngày thì nhìn thấy một con đường lớn thẳng tắp, mà con đường lớn này lại xuất phát từ thành hơn nửa bước. Mộ Dung Ngọc và tôi đều biết rất rõ đầu kia của con đường này hẳn là ngã ba đường. Tôi và Mộ Dung Ngọc đều cảm thấy rất hưng phấn, cho nên cũng đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Ước chừng lại qua nửa tiếng sau, chung quanh bắt đầu nổi sương mù dày đặc. Điều này cho thấy khoảng cách của chúng tôi đang càng ngày càng gần với ngã ba đường hơn. Tại làn sương mù dày đặc này, chúng tôi đã đi bộ liên tục trong một hoặc hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng bước ra khỏi làn sương mù dày đặc và đi đến cuối con đường này. Cuối con đường này lại có ba lối rẽ không bị sương mù dày đặc che khuất. Ở ngã ba đường này có ba cánh cửa lớn màu đỏ. Mà ba cánh cửa lớn này, trên mỗi một cánh cửa đều được viết một chữ, sống. Phía sau cánh cửa chỉ có sương mù dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn rõ bất cứ cảnh vật gì. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi cũng lập tức nhảy dựng. Khá lắm, nơi này chắc chắn là ngã ba đường đại danh đỉnh đỉnh rồi. Theo truyền thuyết, hai trong ba con đường này đều dẫn đến đường chết, chỉ cần bước vào thì cũng không cần nghĩ đến việc đi ra, e rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải nuốt hận. Về phần tại sao thì vẫn chưa được biết tới. Nhưng chỉ có một cái là đường sống. Đó là đi về phía bên tay phải ngay khi gặp được ngã ba đường. Hoặc quay lưng lại với ngã ba đường rồi đi về phía bên trái. Về điểm này thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến âm phủ. Sau khi liếc nhìn ba cánh cửa lớn và ba ngã rẽ thì tôi quay sang nói với Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh, ba con đường này, có hai con đường là đường chết. Chúng ta phải đi, tôi chưa kịp nói xong thì Mộ Dung Ngọc đã cắt ngang, bên này, sau khi tiến vào thì đừng quay đầu lại. Cho dù có gặp phải chuyện gì cũng phải tiến thẳng về phía trước. Mộ Dung Ngọc chỉ vào con đường ở phía bên phải rồi nói, nghe đến đó tôi cũng khẽ mỉm cười. Xem ra Mộ Dung Ngọc cũng hiểu rất rõ về ngã ba đường này. Không sai, chính là con đường này. Nếu đã sẵn sàng thì lên đường thôi. Ừ, đi thôi. Sau khi nghe được câu trả lời của Mộ Dung Ngọc, tôi quay đầu nhìn lại phía sau lần cuối rồi hướng về phía ngã rẽ ở bên phải mà đi. Sau đó Mộ Dung Ngọc và tôi sóng vai nhau, bước từng bước một đến gần ngã rẽ. Nhưng ngay tại lúc chúng tôi bước vào ngã rẽ, chỉ cảm thấy sương mù dày đặc ở xung quanh đã lập tức bao trùm lấy chúng tôi. Thậm chí là ở phía sau lưng của chúng tôi cũng vang lên tiếng, thì thầm. nhưng tôi không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ cùng Mộ Dung Ngọc bước từng bước một đi về phía trước. Đinh Phàm, hiện tại chúng ta đã bước vào đường hồi hồn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không được quay đầu nhìn lại. Mộ Dung Ngọc lên tiếng, ừ, cái này thì tôi hiểu. Nhưng tôi vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói rất quen thuộc vang lên ở phía sau lưng, Tiểu Phàm, con chờ một lát, đợi sư phụ với. Ngay khi tôi nghe thấy thanh âm này và những lời nói này, cơ thể của tôi run rẩy dữ dội, đồng tử cũng theo bản năng co rút lại. Sau đó sừng sốt ngay tại chỗ, mặc dù rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng với khát vọng sống sót mãnh liệt, khiến tôi phải nhịn xuống. Mộ Dung Ngọc đứng ở bên cạnh tôi cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi, cho nên cũng mở miệng hỏi tôi, anh bị làm sao vậy? Tôi liếc nhìn Mộ Dung Ngọc, hiển nhiên là lời này chỉ có một mình tôi nghe được còn Mộ Dung Ngọc thì không. Trong trường hợp này, thanh âm vừa rồi của sư phụ là giả, giọng nói này là của một con dã quỷ ở trên đường hồi hồn đang muốn dụ dỗ tôi quay đầu lại. Mẹ nó, thật không nghĩ tới, cái bọn này lại có thể huyễn hóa ra giọng nói của sư phụ nhà tôi. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Sau đó chỉ nghe tôi nói với Mộ Dung Ngọc, đám dã quỷ ở trên con đường này đã bắt đầu hành động rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy giọng nói của sư phụ đang gọi tôi. Thi quyển 3 đường hồi hồn. Lúc này, đường hồi hồn này đã bị sương mù dày đặc bao phủ, trong tầm mắt chỉ còn một con đường lát đá chưa đầy 5 mét. Hai bên ven con đường lát đá này có trồng một số loại thực vật kỳ lạ, hình thái của những loại thực vật này lại không đồng nhất và màu sắc của chúng không còn là một màu xám đơn lẻ nữa mà lại đủ loại màu sắc đỏ, vàng, xám, xanh lá cây và tím, màu gì cũng có. Chương 449 Phần 449 Nhưng những thứ này lại không đủ để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Bởi vì theo truyền thuyết, mọi thứ ở bên đường, mọi chướng ngại ở trên đường đều có thể là ảo ảnh do đám dã quỷ ở trên đường hồi hồn này biến thành. Một khi bạn đến gần thì sẽ có khả năng bị mê hoặc muốn quay đầu lại hoặc bị những thứ này dẫn ra khỏi đường hồi hồn. Chỉ cần quay đầu lại hoặc bị những thứ này dẫn ra khỏi đường hồi hồn thì cũng đừng nghĩ tới việc hoàn dương nữa. Sau đó cũng chỉ có thể ở lại trên đường hồi hồn này cùng với đám dã quỷ kia mà trở thành một cô hồn dã quỷ ở trên đường, đi mãi không ngừng, cuối cùng là dụ dỗ một đám quỷ đi lên con đường hồi hồn này. Hơn nữa ngay lúc vừa rồi, một con dã quỷ nào đó cư nhiên đã huyễn hóa ra giọng nói của sư phụ, muốn câu dẫn tôi quay đầu lại. Mà điều này cũng làm cho tôi cảm giác được sự nguy hiểm ở trên con đường hồi hồn này, thậm chí còn khiến tôi có một loại cảm giác dựng tóc gáy ở phía sau lưng. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói xong lời này thì cũng nhướng mày rồi nói với tôi. Vậy thì nhớ chú ý một chút, chúng ta phải giám sát lẫn nhau và tuyệt đối không được phép quay đầu lại. Nghe Mộ Dung Ngọc nói như vậy, tôi cũng lập tức gật đầu, được, không thành vấn đề. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mộ Dung Ngọc không nói gì, chỉ, ừ, một tiếng. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục tăng nhanh bước đi, bắt đầu tiến về phía trước. Nhưng còn chưa đi được bao xa. Giọng nói của sư phụ nhà tôi lại tiếp tục vang lên từ phía sau, Tiểu Phàm, đợi sư phụ một chút, con đi nhanh như vậy làm gì? Giọng nói này quá mức quen thuộc, cho dù là giọng nói, thậm chí là cả ngữ điệu nói chuyện và một tiếng thở dốc tạm dừng kia cũng đều giống. Tất cả đều giống hệt như khi sư phụ còn sống, không có bất kỳ sai sót nào. Mặt tôi hơi thay đổi nhưng dưới chân vẫn tiếp tục di chuyển. Sư phụ của tôi đang ở thành Phong Đô, sao có thể ở đây được? Vì vậy, tôi tiếp tục đi cùng Mộ Dung Ngọc tiến về phía trước. Nhưng phía sau tôi lại vang lên từng đợt tiếng bước chân và tiếng thở dốc, như thể có ai đó đang đuổi theo chúng tôi. Nhưng vì chúng tôi đi quá nhanh, cho nên đối phương không thể đuổi kịp và vẫn luôn ở phía sau lưng chúng tôi với khoảng cách gần 5-6 mét. Hơn nữa, thỉnh thoảng giọng nói của sư phụ lại vang lên bên tai bảo tôi dừng lại. Cứ thế, chúng tôi đi bộ được khoảng vài trăm mét thì Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh tôi cũng đột nhiên sửng sốt một chút. Thậm chí thân thể càng run rẩy hơn. Tôi liếc mắt nhìn qua và nhận thấy nét mặt của cô ấy có sự thay đổi, sắc mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc và nghi ngờ, bộ dạng này rõ ràng là cô ấy đã nghe thấy điều gì đó. Vì để ngừa vạn nhất, tôi vội vàng mở miệng nhắc nhở, Mộ Dung Ngọc, có phải cô cũng vừa nghe thấy cái gì rồi đúng không? Đừng quay đầu lại, tất cả những thứ đó đều là giả. Lồng ngực của Mộ Dung Ngọc phập phồng. Có lẽ là đã nghe thấy âm thanh nào đó mới khiến cảm xúc của cô ấy dao động lớn như vậy. Nhưng nghe tôi nói xong, cô ấy lại chậm rãi gật đầu, ừ. Tôi biết, chỉ là đám dã quỷ này quá mức lợi hại, biến thành giọng nói của một người bạn cũ trong kiếp trước của tôi, khiến tâm thần của tôi có chút không yên. Mộ Dung Ngọc vừa nói đến đây, tôi nhịn không được mà liếc nhìn cô ấy thêm lần nữa. Nữ khủng long bạo chúa này mà cũng có lúc tâm thần không yên sao? Tôi thật sự rất muốn biết, người bạn cũ này của cô ấy là một người như thế nào? Nhưng đang đi trên con đường này cũng không phải là thời điểm tốt để hỏi, bởi vì nếu không cẩn thận thì có khả năng sẽ bị đám dã quỷ kia dụ dỗ quay đầu lại. Sau một hồi điều chỉnh ngắn ngủi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Giọng nói của sư phụ vẫn không ngừng vang lên ở phía sau, ban đầu giọng điệu của ông ấy còn tương đối bình tĩnh, chỉ có gọi tên tôi và bảo tôi đợi, hoặc bảo tôi quay lại dìu ông ấy một chút. Mặc dù rất quen thuộc, nhưng tôi biết tất cả những điều này là giả, cho nên tôi đã làm ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ. Kết quả là chưa đi được bao lâu, giọng nói của sư phụ bắt đầu trở nên tức giận, sau đó bắt đầu la hét ở phía sau lưng, ngay cả giọng điệu khi sư phụ tức giận cũng quá giống rồi. Mà điều này cũng khiến tôi có một loại xúc động muốn quay đầu lại xem một chút. Nhưng lý trí lại nói cho tôi biết, tuyệt đối không được làm như thế. Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh cũng có tình cảnh khá giống với tôi, sắc mặt của cô ấy cũng không ổn định. Có lẽ những âm thanh nghe được và những tình huống mà cô ấy gặp phải rõ ràng không khác tôi là mấy. Đương nhiên là chúng tôi sẽ giám sát lẫn nhau để không xảy ra sai sót quá lớn. Chúng tôi vẫn đi trên con đường hồi hồn này một cách bình thường. Nếu đường hồi hồn chỉ ở mức độ này thì chắc hẳn là sẽ không có cách nào có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi hoàn dương. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên sau khi đi được 2-3 giờ, giọng nói của sư phụ cũng dần dần biến mất. Sương mù dày đặc ở trước mặt cũng chậm rãi tan đi, xung quanh chúng tôi xuất hiện một khu rừng trúc nhỏ. Chương 450. Phần 450. Chim hót líu lo trong rừng trúc nhỏ, thỉnh thoảng còn có thỏ rừng gặm cỏ ở ven đường. Nó mang lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái, thư thái, nhưng tất nhiên những thứ đó khẳng định đều là giả. Bởi vì hết thảy những thứ này đều do đám dã quỷ ở xung quanh chúng tôi huyễn ảo mà ra, còn tôi và Mộ Dung Ngọc chỉ cau mày mà nhìn chằm chằm vào mọi thứ ở trước mặt. Dần dần, chúng tôi đã bước ra khỏi rừng trúc nhỏ. Khoảnh khắc bước ra khỏi rừng trúc nhỏ, tầm nhìn cũng trở nên vô cùng rộng lớn. Sau đó chúng tôi dần dần phát hiện ra mình đã đến một nơi tựa như thiên đường. Xa xa nhìn lại, có cao sơn lưu thủy, bạch hạc bay múa. Cao sơn lưu thủy núi cao sông dài, cảnh đẹp hữu tình. Bạch hạc bay múa hạc trắng đang bay lượn. Thậm chí là có người đang làm ruộng ở phía xa, con đường mà chúng tôi đang đi đã xen kẽ ở trong đó. Tôi nhìn khung cảnh đồng quê tuyệt đẹp, cũng không biết đám dã quỷ ở trên đường hồi hồn sẽ dùng thủ đoạn gì mới. Nhưng tôi biết rất rõ những thứ này nhất định là giả, những gì chúng tôi nhìn thấy đều là giả. Cho nên tôi đã nói với Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh, Mộ Dung Ngọc, đám dã quỷ ở trên con đường này chắc chắn đã nghĩ ra thủ đoạn gì đó để dụ chúng ta vào bẫy rồi. Mộ Dung Ngọc gật đầu đồng tình, đúng vậy, cẩn thận một chút. Kết quả là Mộ Dung Ngọc vừa nói xong, bỗng có một tiếng hét đột nhiên vang lên từ một ngôi làng cách đó không xa. A, nghe được thanh âm này, chúng tôi đều bị hấp dẫn. Sau đó nhìn vào ngôi làng ở trước mặt. Kết quả là vừa nhìn thấy thôn xóm kia đột nhiên xuất hiện yêu khí cuồn cuộn, người trong thôn xóm đó đã bỏ chạy tán loạn. Thậm chí trong đó còn xuất hiện yêu quái đang săn lùng và giết hại người trong thôn. Hiện trường lập tức vượt qua tầm kiểm soát, rất tàn khốc và đẫm máu. Bởi vì chúng tôi đang đứng ở khoảng cách không tính là quá xa, hơn nữa con đường hồi hồn nơi chúng tôi đang đứng lại nằm ở trên cao, cho nên chúng tôi có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Thân là người trừ tà. Khi vừa nhìn thấy yêu quái giết người thì phản ứng của bản năng chính là ra tay hỗ trợ. Nhưng hiện tại tôi chỉ đứng đó nở một nụ cười. Mấy người coi tôi là đồ ngu à? Hiện tại tôi đang đứng ở trên đường hồi hồn đấy. Cho dù mấy người có vô số thủ đoạn, đủ loại biến hóa thì có quỷ mới tin mấy người. Tôi cười tâu toét, hoàn toàn không coi trọng chuyện này. Nhưng vào lúc này, một số thân ảnh trông giống như người trong thôn lại đột nhiên chạy trốn khỏi thôn và chạy đến bên ven đường của con đường hồi hồn này. Nhưng bọn họ lại không chạy lên con đường hồi hồn này mà chỉ đứng ở bên vệ đường, trên mặt lộ ra sự sợ hãi, thậm chí có người ở trên người còn mang theo vết thương máu chảy đầm đìa. Sau đó có một ông cụ mở miệng nói với tôi và Mộ Dung Ngọc. Cầu xin các vị, mau cứu chúng tôi với. Con yêu quái kia đã giết con trai tôi và làm con gái tôi bị thương. Xin đạo trưởng rũ lòng thương mà cứu chúng tôi đi, giọng nói kia mang theo sự nghẹn ngào và than thở khóc lóc. Mẹ nó, kỹ năng diễn xuất này còn trâu bò hơn cả ảnh đế đoạt giải Oscar nữa. Nhưng kết quả tôi chỉ liếc nhìn đối phương một chút, sau đó lạnh lùng nói, cứu các người à, chỉ bằng chút thủ đoạn này mà cũng muốn lừa chúng tôi rời khỏi con đường hồi hồn này sao? Tôi rất không khách khí mà bộc lộ sự bất mãn ở trong lòng của mình, sau đó không chút do dự mà đi ngang qua bọn họ. Còn ông cụ ở phía sau chúng tôi vẫn đang không ngừng cầu cứu, cứu chúng tôi với, chúng tôi đều là người tốt mà. Quái vật tới rồi. Cứu với chúng tôi, cứu chúng tôi. Những lời kêu cứu liên tục vang lên từ phía sau, mà mấy lời cầu cứu đó còn rất chân thật nữa, muốn chân thật bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mỗi một tiếng cầu cứu dường như đều xuất phát từ trái tim. Nhưng những thứ này lại không thể lay chuyển được chúng tôi, mục đích chính của bọn chúng là lừa gạt chúng tôi quay đầu lại, rời khỏi con đường hồi hồn này. Nhưng giả chính là giả, cho dù bọn chúng có kêu rách cổ họng thì chúng tôi cũng sẽ không để ý. Thi quyển 3. Cho dù có kêu cứu khàn cả giọng, nhưng ngoại trừ một câu nói vừa rồi của tôi, Mộ Dung Ngọc cũng lười nhìn về phía đó dù chỉ một cái. Tiếng kêu cứu cũng càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng là tiếng yêu quái gào giống và âm thanh chút hơi thở cuối cùng của bọn họ. Tất cả đều vô cùng chân thật và có loại thôi thúc khiến người ta muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lý trí mách bảo tôi rằng bản thân tuyệt đối không thể làm như vậy. Theo bước chân không ngừng tiến về phía trước của chúng tôi, tiếng cầu cứu kia cũng biến mất. Chúng tôi lại đi dọc theo con đường hồi hồn, đi tới nơi có khung cảnh núi non và dòng nước chảy hữu tình. Cảnh sắc ở nơi này lại càng đẹp hơn, mang không khí thần tiên mờ ảo, tạo cho người ta một cảm giác thôi thúc muốn sống ẩn dật. Những tiếng la hét, cầu xin sự giúp đỡ gì đó đều đã biến mất. Nhưng Mộ Dung Ngọc và tôi đều biết chính mình vẫn còn đang ở trong ảo cảnh đó, cho nên nơi này hoàn toàn không có khả năng là bộ dáng chân chính của con đường hồi hồn. Chương 451. Phần 451. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có khả năng phải đối mặt với sự cám dỗ của đợt dã quỷ tiếp theo. Sau khi đi vào trong núi được một lúc, dần dần, một loạt âm thanh của tiếng đàn chợt vang lên. Âm thanh của tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng khắp núi rừng. Mặc dù tôi không hiểu về âm nhạc nhưng ít nhất tôi có thể nghe ra âm thanh của tiếng đàn này rất êm tai. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói, Cao Sơn Lưu Thủy, đàn hay quá. Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngọc mở miệng nói, trên mặt lại lộ ra vẻ thưởng thức như vậy, tôi biết thủ đoạn lần này của lũ dã quỷ đã thăng cấp. Cho nên tôi vội vàng nhắc nhở một câu, chú ý một chút, thủ đoạn của đám dã quỷ này cũng thật đa dạng, cũng không biết lại muốn làm ra chiêu trò nào nữa. Mộ Dung Ngọc mỉm cười, chúng ta cứ tiến về phía trước là được, quan tâm đến bọn chúng làm gì. Nói xong, hai người chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng càng tiếp tục bước về phía trước, tiếng đàn kia càng lúc càng lớn, hơn nữa còn mơ hồ nghe thấy một ít giọng nói sang sảng của đàn ông. Cùng lúc đó, còn có vài câu thơ có chứa giọng nam từ tính truyền đến hoa mùa thu chưa rụng mà hoa mùa xuân đã nở rộ, tốn rất nhiều công sức và rất nhiều ân huệ. Ha ha ha, ý cảnh hay, ý cảnh hay. Như vậy, tôi cũng làm một bài thơ, hoa xuân trăng thu trong thơ, ngày đêm là tán tiên. Ha ha ha, anh Mã thật tài hoa. Ngoạc kép ngoạc kép. Sau khi Mộ Dung Ngọc và tôi nghe xong mấy câu thơ này thì đã thấy con đường phía trước cách đó không xa, có một cái đỉnh hóng gió nhỏ. Còn con đường hồi hồn của chúng tôi thì xuyên qua ngay bên cạnh cái đỉnh hóng gió này. Bên trong cái đỉnh hóng gió đó có 4-5 người đàn ông mặc theo phong cách cổ trang đang uống rượu, làm thơ và chơi đàn. Rõ ràng đây là do những dã quỷ ở bên đường hồi hồn cải trang. Nhưng khi bước vào thì mới phát hiện, mấy người đàn ông mặc trang phục cổ trang đó, nguyên một đám đều có dáng vẻ cao gầy anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng. Trên đầu của mỗi người đều đội một cái phát quan, một thân áo dài. Mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng đều mang đến cho người ta một loại cảm giác phiêu dật và soái khí. Thậm chí là có hai người đàn ông ở trong số đó để lộ thân trên săn chắc, đôi mắt đa tình và cực kỳ có lực hấp dẫn. Cho dù bản thân tôi là một người đàn ông thì khi vừa nhìn thấy mấy người này cũng lập tức cảm thấy đối phương rất đẹp trai, suýt chút nữa là đã bẻ cong chính mình rồi. Hơn nữa những tên đẹp trai không chỉ có một hai người mà là nguyên một đám. Mẹ nó, chuyện gì đây? Muốn dùng Mỹ Nam kê à? Sau đó tôi lại quay đầu nhìn Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh thì phát hiện, ánh mắt của cô nàng nữ quỷ này đã nhìn đến thẳng tắp. Chết tiệt! Bộ dạng này hiển nhiên là đã bị đám đàn ông đẹp trai mang phong cách cổ trang này thu hút rồi, hiện tại đang phát ngốc đây. Mộ Dung Ngọc, cẩn thận một chút, tôi vội vàng nhắc nhở. Kết quả là Mộ Dung Ngọc đột nhiên nghe tôi nói như vậy, giống như bỗng giật mình tỉnh giấc vậy. Hả, gì? Rõ ràng, Mộ Dung Ngọc đã bị bọn chúng hấp dẫn, lúc này cô ấy tựa hồ có chút bối rối. Ngay cả một tên đàn ông như tôi mà còn suýt chút nữa bị bẻ cong thì một nữ quỷ như cô ấy bị hấp dẫn thì cũng bình thường. Tuy nhiên, Mộ Dung Ngọc tựa hồ rất xấu hổ, trên mặt còn có chút đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, một tên công tử văn nhã từ trong đình hóng gió bước ra, trên tay của người đàn ông này cầm chiếc quạt gấp màu trắng, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó hướng về phía chúng tôi nói, hai vị, phong cảnh đẹp như vậy, không bằng vào trong đình hóng gió uống mấy chén, sao nào? Người đàn ông này vừa dứt lời thì một anh chàng đẹp trai khác xuất hiện, thu giá trăm ngàn mẫu, xuân hoa say mấy trận. Tại hạ họ Hứa, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Vừa nhìn thấy cảnh này, da mặt của tôi đã giật giật một cái. Mẹ nó, muốn hồi hồn khó khăn đến vậy sao? Nhưng tôi lại trợn trắng mắt ngay tại chỗ, đến từ chỗ nào thì mau cút về chỗ đó đi. Nhưng mấy người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài cổ xưa đó cũng không hề tức giận hay nói chuyện với tôi, mà lần lượt nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, tiểu thư, mặc dù tôi không phải là người có tài nghệ vang xa, nhưng có thể để tôi vì cô mà khảy một bản rừng đào hoa được không? Tiểu thư, nếu anh chàng này đã không nể mặt cô như vậy, chỉ bằng cô cứ đi vào bên trong đình. Để tôi vì cô mà làm một bài thơ được không? Ngoạc kép ngoạc kép. Mấy tên đàn ông mang phong cách cổ xưa đó mồm năm miệng 10, bắt đầu dùng những lời nói ngọt ngào tấn công về phía Mộ Dung Ngọc. Mà đây đều là mỹ nam kế trần trụi dành riêng cho Mộ Dung Ngọc. Tôi thực sự rất sợ Mộ Dung Ngọc nhất thời cầm lòng không được mà lập tức rời khỏi con đường hồi hồn. Nhưng cuối cùng Mộ Dung Ngọc cũng là người có lý trí, tuy rằng ban đầu quả thực cô ấy đã bị hấp dẫn, nhưng chỉ là nhất thời lơ đãng mà thôi. Suy cho cùng, những gì đẹp đẽ đều có sức hấp dẫn đối với mỗi người. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Mộ Dung Ngọc đã tối sầm, thậm chí còn không mở miệng nói chuyện đã đột nhiên vung tay một cái. Chương 452. Phần 452. Sau đó tôi cảm thấy thân thể của Mộ Dung Ngọc chấn động. Tiếp theo là một tiếng, phanh, bạo vang. Một luồng cương khí bắn ra rồi chĩa thẳng vào một tên đàn ông đẹp trai mang phong cách cổ trang ở trong đó. Cương khí màu trắng kia đã hóa thành một đạo kiếm quang, ngay sau đó lập tức đục một cái lỗ ở trên người của tên đàn ông đẹp trai cầm đầu. Kết quả là tên đàn ông đẹp trai kia hét thảm một tiếng ngay tại chỗ, sau đó ngã nhào trên mặt đất. Vẻ ngoài xinh đẹp cũng lập tức thay đổi, nhanh chóng biến thành một ác quỷ gầy gò khô vàng, quần áo rách dưới. Lúc này nó đang co giật ở trên mặt đất, giống như sắp bị hồn phi phách tán vậy, vừa nhìn thấy cảnh này đã khiến tôi không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ. Mẹ kiếp, trên con đường hồi hồn này còn có thể làm ra hành động như thế sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này quả thực là rất có hiệu quả. Cái gì mà Mỹ Nam cổ đại chứ, đều là thứ chó má, đều là đám ác quỷ ở ven đường huyễn hóa ra mà thôi. Còn bộ dạng chân thực của nó chính là bộ mặt gầy gò khô vàng trông xấu xí kia mới đúng. Sau đó chỉ thấy mấy con ác quỷ ở bên cạnh lập tức lộ ra sắc mặt cả kinh, đồng thời lúc nhìn về phía Mộ Dung Ngọc thì phát hiện, vẻ mặt của Mộ Dung Ngọc rất lạnh nhạt, thậm chí còn có ý định muốn tiếp tục ra tay. Bọn chúng sợ hãi đến mức nhao nhao lùi lại phía sau, sau đó thân hình chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên là do Mộ Dung Ngọc đã trực tiếp dùng vũ lực và đạo hạnh cường đại để trấn nhiếp đối phương. Mặc dù tôi cảm thấy rất khiếp sợ nhưng cũng có chút bội phục, sau đó tôi nói với Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Ngọc, cô thật lợi hại. Tuy nhiên, Mộ Dung Ngọc lại, hừ, một tiếng rồi đi thẳng qua đỉnh hóng gió, mà tôi cũng vội vàng đi theo, cũng không thèm nhìn cái đỉnh hóng gió ở phía sau. Nhưng ngay khi chúng tôi đi ngang qua đỉnh hóng gió, hết thảy cảnh vật cao sơn lưu thủy và tiên khí mông lung ở xung quanh chúng tôi cư nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó lập tức bị phai màu rồi đột nhiên biến mất. Còn tôi và Mộ Dung Ngọc vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, trong lúc nhất thời cũng không dám cử động. Ngay sau khi cảnh sắc ở xung quanh biến mất, ngoại trừ con đường hồi hồn ở dưới chân không thay đổi ra thì chung quanh lại một lần nữa bị bao phủ ở bên trong sương mù. Sau khi cảm thấy đã không còn gì nguy hiểm, tôi và Mộ Dung Ngọc mới tiếp tục lên đường. Hiển nhiên là do vừa rồi Mộ Dung Ngọc đã ra tay, cho nên mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng đây là một con đường hồi hồn dài đằng đẵng. Cho nên có trời mới biết liệu kế tiếp có còn gặp phải cái gì khác nữa hay không. Cho nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước dọc theo con đường lát đá ở dưới chân của mình. Kết quả là sau khi đi được nửa tiếng đồng hồ, trên đường lại lần nữa xảy ra một biến cố khác. Trong làn sương mù dày đặc ở ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngay khi nhìn thấy bóng người đó tới gần, Mộ Dung Ngọc và tôi đều nâng cao cảnh giác. Nhưng không ngờ bóng người kia lại là anh em tốt của tôi, Phong Tuyết Hàn. Cậu ấy đang vội vàng đi tới từ phía trước, cho dù là thân hình bề ngoài hay là về cách ăn mặc đều trông giống hệt Lão Phong. Lấy thời gian ở âm phủ mà tính toán một chút, bản thân tôi đã không gặp cậu ấy gần nửa năm rồi, thành thật mà nói, tôi còn có chút nhớ cậu ấy. Cho nên lúc này ngay khi nhìn thấy Lão Phong, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút kích động, sau đó theo bản năng buột miệng nói, Lão Phong. Hành động này là theo bản năng, cơ hồ là vô thức mở miệng. Hơn nữa còn là do xuất phát từ tận đáy lòng của tôi, tình bạn giữa chúng tôi là sinh tử chi giao. Kết quả là tôi vừa lên tiếng thì Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh lại đột nhiên túm chặt lấy tay của tôi, giả đấy. Lời vừa nói ra cũng khiến tôi chợt bừng tỉnh. Nhưng cái tên Phong Tuyết Hàn giả mạo này lại tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vội vàng nói, Lão Đinh, sao bây giờ cậu mới về? Mắt quỷ đã xuất thế, hiện đang gây họa cho Dương Gian. Lão Tần gia bảo tôi lên đường hồi hồn chờ cậu, kêu tôi nhanh chóng đưa cậu trở về. Thi quyển 3. Sự xuất hiện đột ngột của Lão Phong khiến tôi có chút trở tay không kịp. Bởi vì tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện, bản thân lại có thể gặp được Lão Phong ở nơi này. Cho nên tôi mới theo bản năng mà kinh ngạc kêu lên một tiếng, Lão Phong. Mà đây còn là một loại hành động theo bản năng, vô thức. Nhưng sau khi bản thân vừa kinh ngạc kêu lên một tiếng thì tôi đã chợt bừng tỉnh. Đây là đường hồi hồn, trước khi rời khỏi nơi này thì những gì mà bản thân nhìn thấy, nghe được đều là giả. Nhưng bản thân tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cái tên Lão Phong kia đã nói ra chuyện mắt quỷ xuất thế, sau đó còn nói cậu ấy đã chờ tôi ở trên con đường hồi hồn này. Mẹ nó vừa nghe xong lời này là đã biết giả rồi, còn ở trên đường hồi hồn này chờ tôi. Bọn chúng cho rằng tôi là tên ngu sao? Bởi vì trên con đường này ngoại trừ quỷ hồn thì chính là quỷ hồn, cũng chưa từng nghe nói qua người sống có thể đứng chờ ở đây. Chương 453. Phần 453. Trong đầu tôi lập tức đưa ra một phán đoán đầu tiên chính là, đối phương là quỷ hồn giả trang, chủ yếu là muốn dụ dỗ tôi rời khỏi con đường hồi hồn này. Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngay khi cái tên Phong Tuyết Hàn giả nói ra những lời này, Mộ Dung Ngọc đang đứng ở bên cạnh tôi lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, mắt quỷ. Tiếng kêu đầy kinh ngạc này của cô ấy đã lập tức thu hút tôi, sau đó tôi cũng quay đầu lại, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc mà nhìn về phía cô ấy. Từ biểu tình này của cô ấy, rõ ràng có thể thấy sự khiếp sợ ở trong đó. Hiển nhiên Mộ Dung Ngọc cũng biết về chuyện có liên quan đến đám mắt quỷ này. Nhưng không đợi tôi mở miệng, cái tên Phong Tuyết Hàn giả ở bên đường lại mở miệng nói, Lão Đinh, người đẹp này là ai vậy? Chẳng lẽ là bạn gái của cậu? Nghe thấy lời này, tôi nhìn lướt qua cái tên Phong Tuyết Hàn giả ở trước mặt một cái rồi nói, tên giả mạo kia, nói nhảm cũng nhiều thật đấy. Ây, Lão Đinh. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi đã ở trên đường hồi hồn đợi cậu lâu như vậy mà cậu lại nói tôi là kẻ giả mạo sao? Quên đi, tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa. Hai người mau đi theo tôi biết một đường tắt có thể giúp hai người nhanh chóng hoàn dương. Cái tên Phong Tuyết Hàn giả này mở miệng, ý bảo chúng tôi mau rời khỏi đường hồi hồn này đi. Nhưng tôi và Mộ Dung Ngọc cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể tin được chứ? Cho dù vẻ ngoài, động tác, giọng điệu hay tất cả những thứ khác của cái tên Phong Tuyết Hàn giả này đều vô cùng giống, nhưng còn chưa đủ trình để lừa gạt tôi đâu. Cho nên khóe miệng của tôi đã gợi lên một tia cười lạnh, cút sang một bên, Mộ Dung Ngọc, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Mặc dù tên này là giả, nhưng thật sự rất giống với Lão Phong. Tôi thật sự rất sợ, nếu chúng ta còn đứng ở đây lâu thêm nữa thì sẽ không cẩn thận mà bị đối phương lừa gạt mất. Mộ Dung Ngọc nghe tôi nói như vậy thì cũng không chút chần chờ. Thế là hai người chúng tôi lập tức tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua cái tên Phong Tuyết Hàn giả mạo này, tên này còn tỏ ra rất lo lắng mà nói, Lão Đinh, cậu đi đâu vậy? Dương Gian đại loạn, mắt quỷ xuất thế, cho nên cậu mau đi với tôi đi, là Lão Tần gia bảo tôi đợi cậu, tôi không nói chuyện, cũng không để ý, chỉ tiếp tục hướng về phía trước, đi tới phía trước. Còn cái tên Phong Tuyết Hàn giả mạo này thì lại tỏ ra rất gấp gáp, không ngừng gọi tên tôi ở phía sau. Nói thẳng ra thì tôi rất muốn quay đầu lại chửi mắng mấy tên dã quỷ này, thật không ngờ bọn chúng lại có thể đọc được một số đoạn ký ức ở trong đầu của chúng tôi, từ đó huyễn hóa ra người mà bản thân mình quen biết, đúng là không biết xấu hổ mà. Sau khi tiếp tục đi về phía trước, đi tiếp khoảng vài phút thì giọng nói của Lão Phong cũng biến mất. Mà lúc này, tôi lại mở miệng nói với Mộ Dung Ngọc, cô cũng biết về mắt quỷ sao? Vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Mộ Dung Ngọc đã cho thấy cô ấy cũng biết về đám mắt quỷ này. Chỉ là không biết mối quan hệ giữa Mộ Dung Ngọc và đám mắt quỷ này như thế nào mà thôi. Sau khi nghe tôi hỏi một câu như vậy, Mộ Dung Ngọc cư nhiên lại gật đầu, biết. Vậy lúc cô còn sống thì có quan hệ gì với đám mắt quỷ này? Tôi tiếp tục hỏi, không chết không thôi, Mộ Dung Ngọc trả lời. Sau khi thấy đối phương có mối quan hệ thù địch, tôi mới yên tâm một chút. Nếu đối phương thuộc thế lực của mắt quỷ, e rằng bản thân tôi không thể tiếp tục hợp tác với cô ấy nữa rồi. Nhưng sau khi Mộ Dung Ngọc dứt lời thì lại mở miệng nói tiếp, vậy mối quan hệ giữa anh với mắt quỷ là gì? Giọng điệu tương đối lạnh lùng, cũng không thèm nhìn lấy tôi, cho nên tôi chỉ cười khổ mà nói, cũng là không chết không thôi. Thật sao, nếu nói như vậy thì chúng ta có chung một kẻ thù rồi. Mộ Dung Ngọc nói, có vẻ là như vậy. Đúng rồi, lúc cô còn sống, sao đám mắt quỷ này lại trở thành kẻ thù của cô vậy? Tôi nói một cách nghi ngờ, nhưng Mộ Dung Ngọc lại không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại tôi, anh nói trước đi. Tôi sửng sốt một lát. Sau đó lộ ra một nụ cười gượng rồi nói, chuyện này hẳn là phải bắt đầu từ 3 năm trước. Trong lúc tôi đi nhặt xác thì đã chọc tới 2 tên quỷ nước. Người thao túng đằng sau là một tên đồ đệ của quỷ đạo trưởng quỷ Tam Nguyên, là một tên giáo đồ trong tà giáo mắt quỷ. Sau khi tôi trở thành người trừ tà, liên tục chọc phải mấy tên tiểu lâu la của mắt quỷ, sau đó thì kết thù. Tôi cười nói, nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, chỉ là ở bên trong ký ức của tôi lại thiếu mất một người. Tôi nói ngắn gọn mọi chuyện, Mộ Dung Ngọc nghe xong cũng mở miệng nói, còn tôi thì bị mắt quỷ hại chết. Ồ, nếu như cô đã bị hại chết, tại sao lại bị giam ở trong thành Uổng Tử vậy? Hơn nữa, chẳng lẽ lần trốn thoát này là muốn tìm đến mắt quỷ báo thù sao? Cô ấy, một tiếng sau đó nói tiếp, đúng vậy. Chính là muốn báo thù. Cứ như vậy, hai người chúng tôi trò chuyện với nhau câu được câu không? Nhưng đây cũng là chủ đề mà tôi và Mộ Dung Ngọc nói đến nhiều nhất trên đoạn đường đi đến đây. Chương 454. Phần 454. Mộ Dung Ngọc chủ yếu hỏi tôi về trải nghiệm tiếp xúc với đám giáo đồ của mắt quỷ, còn tôi thì nhàn rỗi chán quá nên đã kể lại cho cô ấy nghe. Dù sao thì cũng chỉ là một số chuyện có liên quan đến giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Nhưng kết quả là vừa nói đến đây, sương mù cũng đã tan đi. Chờ đến khi chúng tôi lại lần nữa xuất hiện, tựa như bản thân đã đến một vùng sa mạc nóng bỏng. Phóng mắt nhìn lại thì trước mắt là một cảnh tượng cực kỳ nóng bỏng, còn chúng tôi chỉ cảm thấy nóng và rất nóng. Đi trên đường hồi hồn, chúng tôi có đủ loại cảm giác. Hơn nữa càng tiến dần về phía trước thì thấy xung quanh đã xuất hiện dung nham. Lúc này đây, chúng tôi cũng không biết đám dã quỷ ở bên đường lại muốn chơi cái trò gì nữa. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, con đường mà chúng tôi đang đi bỗng nhiên xảy ra một trận động đất, chỉ nghe thấy những tiếng ca ca ca, mặt đất rạn nứt, từng đạo dung nham ở bên dưới sôi trào lên. Ừng ực, cảnh tượng đó vô cùng khủng bố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dòng dung nham đang phun ra. Tôi và Mộ Dung Ngọc liên tục lắc lư và suýt chút nữa thì không đứng vững. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên đường hồi hồn cũng có thể xảy ra động đất sao? Tôi sợ hãi nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện sa mạc ở xung quanh đã hoàn toàn bị đánh rách tả tơi, dung nham chảy ra rồi bắt đầu tụ lại ở trên con đường hồi hồn này. Khắp nơi trên con đường hồi hồn này đều có những vết nứt, dung nham phun ra giống như một đài phun nước. Mộ Dung Ngọc hơi nhướng mày đẹp, trịnh trọng nói, giả, những thứ này nhất định đều là giả. Một đoạn đường ở phía trước đầy rẫy những lời cám dỗ bằng lời nói, cố gắng đẩy chúng ta ra khỏi con đường hồi hồn và quay đầu lại. Hiện tại chỉ sợ là muốn dùng loại cảnh tượng thiên nhiên này để dọa chúng ta rời khỏi con đường hồi hồn. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, đừng để ý tới nó, Mộ Dung Ngọc mở miệng nói, nhưng kết quả là vừa dứt lời, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, xung quanh vang lên tiếng, ong ong ong, của tiếng đá vỡ vụn, dung nham ở xung quanh cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Còn cảm giác cực nóng đó cũng cực kỳ rõ ràng. Những đợt không khí nóng nối tiếp nhau ập đến. Nóng đến mức khiến người ta không thể chịu nổi, chân thực hơn cả hiện thực. Mộ Dung Ngọc và tôi giúp đỡ lẫn nhau, sau đó chỉ nghe Mộ Dung Ngọc nói, đi. Nói xong, cô ấy là người đầu tiên lao về phía trước, mà tôi cũng không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng lao nhanh theo sau. Mỗi một bước đi đều đang đứng ở vị trí mà dung nham không có lan tới, tiếp tục chạy về phía trước từng chút một. Nhưng còn chưa chạy được 200 mét thì lại xuất hiện một trận trời đất sụp đổ. Còn con đường hồi hồn ở trước mặt chúng tôi cư nhiên bị đứt gãy, phát ra tiếng vang, ca ca ca thật lớn. Tiếp đó chỉ thấy ở trước mặt chúng tôi đột nhiên nổi lên một lượng lớn dung nham, sau đó lại dung hợp với dung nham ở xung quanh, cuối cùng là che lại con đường hồi hồn ban đầu. Tại nơi cuối cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy, Tất cả dung nham đã hội tụ lại với nhau tạo thành một biển dung nham vô tận. Thi quyển 3. Sóng khí nóng bỏng khiến Mộ Dung Ngọc và Tô Nhịn không được phải lui về phía sau hai bước. Cái này cũng quá chân thực rồi. Tôi nhìn dung nham sôi trào và con đường hồi hồn không có đường đi kia. Mộ Dung Ngọc cũng nhướng mày, chúng ta phải đi qua, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Nghe Mộ Dung Ngọc nói như vậy, tôi cũng hiểu được. Nhưng khung cảnh quá mức chân thực, đặc biệt là những làn sóng không khí nóng bỏng kia. Chỉ cần bước ra một bước là sẽ chạm tới biển dung nham. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cho dù cái này có thực sự là biển dung nham đi chăng nữa thì cũng phải cắn răng bơi qua. Cho nên sau khi tôi hít sâu mấy hơi thì gật đầu với Mộ Dung Ngọc, chúng ta qua bên kia đi. Nói xong, tôi cắn răng chuẩn bị lao vào bên trong biển dung nham. Mộ Dung Ngọc chỉ gật đầu không nói gì. Nhưng ngay khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh và đang định lao về phía trước. Đúng lúc này, phía sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên giọng nói không rõ lời của Bạch Vô Thường Tạ Tất An kia, tiểu quỷ lớn mật. Còn không mau khoanh tay chịu trói, cùng bổn âm sai quay về thành Phong Đô chịu trừng phạt. Vừa nghe thấy lời nói này, thân thể của tôi chợt run lên, thầm nghĩ không tốt quỷ sai đuổi tới rồi. Sau đó tôi theo bản năng muốn quay đầu lại để nhìn ngó xung quanh. Tuy nhiên, ngay tại lúc tôi muốn quay đầu thì Mộ Dung Ngọc lại kéo mạnh tôi rồi nói, đừng quay đầu lại. Giọng nói của Mộ Dung Ngọc rất lo lắng, còn rất lớn tiếng, khiến cho đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, trong lòng cũng lộp bộp một tiếng. Khá lắm, suýt chút nữa là đã trúng chiêu rồi. Lúc này, bản thân tôi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sau đó thở hắt ra một hơi nói cảm ơn. Tôi cảm thấy dường như mình đã sống sót sau tai nạn vậy, nhưng ở phía sau lại truyền đến giọng nói của Tạ Tất An, tiểu quỷ lớn mật, còn không mau tới đây, một lát nữa để bổn âm sai động thủ thì cậu sẽ không nhận được lợi ích gì đâu. Chương 455. Phần 455. Lần này, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu Tạ Tất An thật sự đến rồi, chỉ sợ ông ta sẽ không nói nhảm mà lập tức lao đến bắt giữ chúng tôi. Vừa rồi là do tôi đã dồn toàn bộ tinh thần và sức lực để tập trung lao về phía dòng dung nham kia, chuẩn bị chịu đựng nỗi đau mà dòng dung nham này có thể gây ra cho mình. Kết quả là ngay trong lúc mấu chốt này, giọng nói của Tạ Tất An đột nhiên vang lên, trực tiếp làm rối loạn tâm trí tôi, khiến tôi suýt chút nữa là đã quay đầu lại. Cũng may là có Mộ Dung Ngọc đã tóm được tôi, nếu không hậu quả này thật đúng là quá nguy hiểm. Không sao là tốt rồi, vậy chúng ta cùng nhau đến đó đi. Ảo ảnh ở nơi này quá mức chân thực, còn đợi thêm lát nữa có khả năng sẽ rất đau khổ. Cố nhịn một chút, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Mộ Dung Ngọc vừa dứt lời, bản thân tôi cũng nặng nề gật đầu, sau đó hai người chúng tôi cùng nhau lao về phía dòng dung nham. Nhưng khoảnh khắc rơi xuống dòng dung nham, hai chân lập tức truyền đến cảm giác lửa bỏng, một loại cảm giác tê liệt và đau đớn vô cùng. Mộ Dung Ngọc và tôi không khỏi hét lên một tiếng, bởi vì cái này cũng quá đau đớn rồi, mà đây chính là một loại cảm giác giống như bị đốt cháy, thực sự rất khó chịu. Một loại cảm giác đau đớn lan từ chính đôi chân của mình truyền tới toàn thân thể run rẩy nhưng lý trí lại mách bảo cho chúng tôi biết đây là giả, tất cả đều là giả, còn chúng tôi chỉ có thể cất bước. Chỉ có thể tiếp tục cất bước đi về phía trước. Mộ Dung Ngọc và tôi chịu đựng cơn đau dữ dội và liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tôi thấy đôi môi của Mộ Dung Ngọc run lên vì đau đớn, không biết tại sao, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Tựa như là sự thương tâm vậy, cũng không biết tại sao, tôi lại chủ động vươn tay nắm lấy tay của cô ấy. Mộ Dung Ngọc sừng sốt một lát, nhưng không có chống cự. Sau đó chỉ nghe tôi mở miệng nói, chúng ta cùng nhau đi đến đó đi. Ừ, Mộ Dung Ngọc khẽ gật đầu. Theo sau đó, tôi nắm lấy tay của Mộ Dung Ngọc, bước từng bước một đi vào bên trong biển dung nham. Mặc dù loại đau đớn đó khiến chúng tôi đứng thẳng cũng không xong, nhưng ngay tại giờ phút này chúng tôi chỉ có thể chịu đựng, gắt gao chịu đựng. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi đến một chuyện tôi muốn hoàn dương. Mà đây cũng là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của tôi, đây là tuyến phòng thủ tinh thần cuối cùng của tôi. Còn ở phía sau lưng chúng tôi, giọng nói không rõ lời của Tạ Tất An vẫn đang vang lên không ngừng, kêu chúng tôi mau quay lại, còn nói nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thì chúng tôi sẽ phải hồn phi phách tán gì đó. Còn nói là có thể xin giảm hình phạt cho chúng tôi, đầu thai sớm linh tinh. Nhưng tôi lại nhắm mắt làm ngơ trước những thứ đó. Chỉ khi chúng tôi không ngừng cất bước về phía trước thì mới có thể nhận được đường sống chân chính. Nỗi đau khổ mà chúng tôi cảm thấy cho đến tận bây giờ chỉ là ảo ảnh, chỉ cần chúng tôi chịu đựng bước qua ảo ảnh này thì chúng tôi mới được tính là qua ải. Bàn tay của Mộ Dung Ngọc và tôi bất chi bất giác ngày càng gần nhau hơn. Mà dòng dung nham này cũng ngày càng sâu hơn. Nó bắt đầu lan ra bàn chân, sau đó là đùi, tiếp đó là eo và ngực, còn hiện tại đã lan ra tới miệng của chúng tôi. Toàn thân bị nhiệt độ thiêu đốt bao bọc, mỗi một tấc da thịt giống như một con dao xé rách. Mỗi bước đi của chúng tôi đều có vẻ vô cùng khó khăn và vất vả. Tôi thực sự rất muốn bỏ cuộc, thực sự muốn quay lại để ảo ảnh này biến mất. Nhưng Mộ Dung Ngọc và tôi nắm chặt tay nhau, cùng với việc cắn răng nghiến lợi ở trong miệng thì chúng tôi mới có thể thốt ra hai chữ, kiên trì, không ngừng nhắc nhở chúng tôi đây là giả, chúng tôi không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi về phía trước. Sau khi đi thêm một bước về phía trước, dòng nhung nham đã hoàn toàn bao phủ lấy chúng tôi, mà hai người chúng tôi cũng đã hoàn toàn bước vào bên trong dòng dung nham. Mọi chỗ trên mặt đều truyền đến cảm giác đau nhức và nóng rát, trước mắt đỏ hồng một mảnh, cái gì cũng đều có thể nhìn thấy được, nhưng riêng chỉ có xúc cảm ở trên tay, cái nắm tay vào lúc này của tôi và Mộ Dung Ngọc mới khiến chúng tôi có được cảm giác và bảo trì lý trí. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, tại sao loại cảm giác này lại quen thuộc đến vậy? Dường như trước kia, tôi đã cùng với một người nào đó nắm tay nhau như thế này, cũng không thể buông ra được, chúng tôi tiếp tục bước đi trong dòng nham thạch, tiếp tục đi tới, đau khổ nhưng vẫn kiên trì đi tới, một bước, hai bước, ba bước. Chúng tôi không biết chính mình đã đi được bao nhiêu bước, cũng không biết bản thân đã chịu đựng được bao lâu. Trong vùng biển dung nham đó, chúng tôi phải chịu đựng từng đợt sóng khí nóng thiêu đốt thẳng cho đến giây phút chúng tôi bước ra một bước cuối cùng. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, khiến cho dòng dung nham ở xung quanh chúng tôi dường như tan biến theo gió. Cảm giác nóng rát đến nóng bỏng kia cũng ở khoảnh khắc này mà biến mất, nỗi đau thể xác mà nó gây ra cho chúng tôi cũng tự nhiên biến mất không thấy đau nữa. Chương 456. Phần 456. Ngay lập tức, con đường lát đá quen thuộc lại hiện ra trước mặt chúng tôi. Xung quanh vẫn là làn sương mù màu trắng mờ ảo kia, vẫn là con đường hồi hồn đó, chỉ riêng ảo cảnh về dòng dung kia là biến mất không thấy đâu nữa. Chúng tôi như được giải thoát, những biểu cảm đau đớn trên gương mặt chúng tôi cũng lập tức tan biến. Thậm chí tôi còn kích động đến mức rít gào một tiếng, ra rồi, chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta ra ngoài rồi. Mộ Dung Ngọc cũng lộ ra sự kích động mà mở miệng nói. Tôi và cô ấy liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt của hai người cũng lộ ra sự hưng phấn xưa nay chưa từng có. Nhưng sau khi biết rõ điều này, hai người chúng tôi mới chợt nhận ra là tay của hai chúng tôi vẫn còn đang nắm lấy nhau. Mặc dù có chút xấu hổ và vội vàng buông ra, nhưng hai người chúng tôi vẫn nhìn nhau cười, đồng thời chỉ nghe tôi mở miệng nói, đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Tôi nghĩ, chúng ta chắc hẳn là sắp đi đến điểm cuối rồi. Tôi nói. Mộ Dung Ngọc gật đầu rồi hai người chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Kết quả là chưa đi được bao xa thì phát hiện ở cuối con đường hồi hồn cách đó không xa, đã xuất hiện một quầng sáng có đồ án thái cực. Mộ Dung Ngọc thấy vậy thì lộ ra sự ngạc nhiên rồi kích động nói kia, nơi đó chính là điểm cuối, một khi chúng ta đi qua nơi đó là có thể hoàn dương rồi. Mộ Dung Ngọc phấn khích và vui mừng đến mức suýt chút nữa là đã nhảy cẫng lên. Tôi cũng rất hưng phấn. Dù sao chuyến đi đến âm phủ này đã kéo dài hơn 3 tháng 4 tháng. Tôi nhớ dương gian vô cùng, cũng muốn trở về sớm một chút. Sau khi trải qua sự kích động, hai chúng tôi bước nhanh về phía trước, chuẩn bị rời khỏi đường hồi hồn này. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng chúng tôi lại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói của người đàn ông này rất tự tính, thanh âm mang theo một tia u buồn, ngôn nhi, giọng nói này rất kỳ lạ, tôi không nhận ra nên cũng không chú ý đến nó quá nhiều. Còn có, ngôn nhi, chó má gì đó, cũng không quan trọng. Nhưng thân thể của Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh tôi lại đột nhiên run rẩy một chút, vậy mà lại dừng lại đột ngột trước lối ra của đường hồi hồn. Thấy Mộ Dung Ngọc dừng lại như vậy, tôi vội vàng nói, Mộ Dung Ngọc, cô đang làm gì vậy? Đi mau, giọng nói này là giả. Sau khi chúng ta đi qua cổng ánh sáng này là có thể hoàn dương. Tôi lo lắng nói, để Mộ Dung Ngọc đừng nghe theo nó. Kết quả là thanh âm ở phía sau lại vang lên. Ngôn nhi, anh là Khương Minh đây. Thi quyển 3. Khương Minh, đột nhiên nghe được hai chữ này, trong đầu tôi, ong, một tiếng như muốn nổ tung. Cái tên này, lúc còn ở thành Phong Đô. Nếu dựa theo lời nói của cái tên gian tế mắt quỷ kia thì cái tên này không phải là tên của một vị truyền nhân của mắt quỷ sao? Tôi tỏ ra hơi kinh hãi, nhưng phần lớn là phớt lờ nó. Dù sao ở nơi này, đám dã quỷ có thể đọc được ký ức của người đi qua con đường hồi hồn này, sau đó lại huyễn hóa ra bất cứ người nào mà đối phương quen thuộc, hoặc chế tạo ra những chuyện quen thuộc như thế này, từ đó mê hoặc những người trên đường hoàn dương, hoặc là dụ dỗ người đó quay đầu lại hoặc dụ người đó rời khỏi đường hồi hồn. Trong nháy mắt, tôi đã tỉnh táo lại và giữ vững lý trí, nhưng tôi lại tình cờ phát hiện biểu tình của Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh tôi lại có chút khác thường. Không chỉ khác thường mà ngay cả cơ thể của cô ấy cũng dường như đang run rẩy, giống như giọng nói ở phía sau có tác động rất lớn đến tinh thần của cô ấy vậy. Mộ Dung Ngọc, cô làm sao vậy? Tôi hỏi, đồng thời trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác nghi ngờ, có cảm giác Mộ Dung Ngọc ở trước mặt này, có phải cô ấy biết đến người được gọi là Khương Minh, một tên truyền nhân của mắt quỷ hay không? Nếu không tại sao Mộ Dung Ngọc lại có phản ứng lớn như vậy? Tất nhiên là không thể loại trừ khả năng trùng tên và họ. Mà lúc này Mộ Dung Ngọc lại không để ý đến tôi, chỉ dùng giọng điệu có chút bi thương, thậm chí là có phần nghẹn ngào lên tiếng, đã bao nhiêu năm trôi qua, còn có thể nghe được giọng nói của anh, nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào của Mộ Dung Ngọc, hơn nữa còn nói ra một câu như vậy, rõ ràng là có một đoạn chuyện xưa giữa Mộ Dung Ngọc với cái vị tự xưng là Khương Minh ở phía đằng sau kia. Hơn nữa cái người tên Khương Minh này chắc chắn có ý nghĩa rất thâm sâu đối với Mộ Dung Ngọc. Bằng không vì sao cảm xúc của Mộ Dung Ngọc lại mất đi khống chế và thương tâm nghẹn ngào như vậy. Tôi sợ Mộ Dung Ngọc mất đi lý trí nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Mộ Dung Ngọc, cô phải tỉnh táo lại, nơi này của chúng ta chính là đang trên đường hồi hồn đấy. Mọi thứ đều là giả, cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi chỉ tay về phía cánh cửa ánh sáng có đồ án thái cực ở phía xa rồi nói. Mộ Dung Ngọc nhẹ giọng, sau đó nghẹn ngào nức nở trả lời tôi, yên tâm, tôi biết. Mộ Dung Ngọc vừa dứt lời, giọng nói ở phía sau kia lại vang lên, Ngôn Nhi, chẳng lẽ em không muốn nhìn anh một cái sao? 285 năm, chúng ta đã xa nhau 285 năm rồi, chẳng lẽ em thực sự cứ nhẫn tâm như vậy mà không quay đầu liếc nhìn anh một cái sao? Chương 457